Được rồi, Su. Trở về ngủ một giấc đi, đêm này đó mất hứng chuyện tình đều quên mất, bị xạ xạ thấy ngươi quần áo khóc tang mặt bộ dáng, ta sẽ có phiền toái. Dô Ben đột nhiên lộ ra một cái đại đại khuôn mặt tươi cười, chúng ta ngày mai lại tiếp tục, quyển sách này trang rốt cục sắp toàn bộ làm xong rồi. Ác. Dô Ben. Dô Ben thái độ nhanh chóng chuyển biến, nhường Su có chút ngạc nhiên, nói chuyện trong lúc đó, Dô Ben đã xoay người, chuẩn bị ly khai. Còn có chuyện gì sao? Ta. Không cần chuẩn bị một chút sao? Ta không biết. Hẳn là. Phải nên làm cái gì bây giờ? Su một tay cầm lấy góc áo, trong miệng có chút lắp bắp. Chuẩn bị cái gì? Dô Ben kỳ quái. Chính là. Đem ta đưa cho nhị vương tử nơi đó chuyện tình. Ẩn ẩn, Su có loại không ổn dự cảm. Đưa cho nhị vương tử. Dô Ben mày gật lên. Là ai nói muốn đem người đưa cho nhị vương tử cái kia sát lang? Su ngược lại hấp một ngụm lãnh khí. Dô Ben. Người đáp ứng rồi ta. Luôn luôn lạnh nhạt Sủ thốt nhiên sắp giận, mạnh mẽ đứng lên, trên mặt một mảnh lửa giận. Ta có chính mồm nói qua muốn đem ngươi đưa cho nhị vương tử những lời này sao? Dô Ben cào cào sọ não, không thèm để ý hỏi. Ngươi. Nhưng là ngươi đáp ứng rồi. Su trong lòng giận dữ. Dô Ben một bộ vô lại bộ dáng, xem ra căn bản không tính toán nhận thức chướng. Su, chuyện này xạ xạ nhất định không biết đi. Dô Ben trên mặt một mảnh lạnh nhạt, còn đào ngoáy lô thai. Ngươi hướng nàng thuyết minh, nàng hội nghe lời ngươi nói. Su gián tiếp thừa nhận. Nô lệ không dùng qua chủ nhân cho phép đã nghĩ muốn chạy trốn chạy, còn nói là bản thân đã sớm nên có nô lệ giác ngộ. Dô Ben bắn đạn ngón tay, một mặt không cho là đúng. Dô Ben. Ngươi không cần liên lụy cái khác đề tài, vừa rồi chúng ta rõ ràng đã nói tốt. Ngươi Su trong mắt lửa giận nhảy dựng, thoạt nhìn đã muốn đi lên đánh người. Quên đi, Su. Ta không phải tinh linh. Gạt người phía trước là không cần hướng nào đó vị thần linh cầu nguyện. Dô Ben có chút không kiên nhẫn đánh gãy Sủ phẫn nộ lời nói. Lừa. Gạt người. Su sắc mặt nháy mắt đỏ lên, Dô Ben này hai chữ khí nàng toàn thân thẳng phát run. Ta như vậy trịnh trọng hướng ngươi đưa ra thỉnh cầu, ngươi cũng chỉ là dùng gạt người hai chữ đến trả lời thuyết phục ta. Su thanh âm không chịu khống chế cất cao đứng lên, lưỡng đạo lóe sáng bạch quang trùng. Su không biết từ nơi này rút ra hai truy thủ. Mi mày gian một cỗ lệ khí đang ở không ngừng bốc lên. Đột nhiên kinh biến, dọa xa xa thấy này phúc tình cảnh thuyền viên nhảy dựng, này bình thường nói không nhiều lắm, quyến rũ xinh đẹp tới cực điểm ám tinh linh hôm nay thế nào lấy ra dao nhỏ đến. Thuyền viên nhóm nhanh chóng đi thông chi mệt. Dô Ben hơi hơi giật mình, không nghĩ tới Sủ phản ứng như thế kịch liệt. Nguyên lai cùng xạ xạ giống nhau, đều sử dụng truy thủ, còn cho tới bây giờ không gặp ngươi dùng qua. Dô Ben nhàn nhạt nói xong, có vẻ ti không chút để ý. Dô Ben. Ta muốn ngươi hướng thần linh thể. Ngươi muốn nghiêm cẩn thực hiện vừa rồi lời hứa, bằng không Su một mặt hàn sương, nhưng là lại không biết kế tiếp nên nói như thế nào. Bằng không thế nào. Liền đem ta tháo làm tám khối sao. Dô Ben trên mặt lộ ra buồn cười vẻ mặt, ngươi có thể thử xem. Vừa dứt lời, Dô Ben thân hình quỷ dị tiêu thất. Nhanh chóng như tia chớp ánh đao mạnh mẽ chợt lóe. Dô Ben cao mày xuất hiện tại Su bên cạnh người, sáng như tuyết lưới đao chính hoành ở bản thân trước mặt, Su trong mắt. Bắt đầu khởi động nổi giận cùng sát khí. Xem ra loại này ẩn thân phương pháp vẫn là còn chờ cải tiến. Dô Ben than thở một câu, ánh sáng nhạt di động trùng, Sủ còn không có phản ứng lại đây. Dô Ben tay đã mang theo nhàn nhạt thanh quang khoát lên Sủ chủy thủ bên trên. Ông trời thật không công bằng, tinh linh tức giận bộ dáng đều tốt như vậy xem. Dô Ben cười hắc hắc, năm ngón tay khép lại, vài tia lôi quang phụt ra mà ra. Sủ toàn thân đại chấn, theo Dô Ben cầm lấy chủy thủ bên trên, truyền đến từng đợt cuồng bạo lực lượng. Cổ lực lượng này nhanh chóng chạy toàn thân, cả người nháy mắt bắt đầu tê liệt. Khẳng định không dễ chịu, gì tật đánh ra đánh ta thời điểm, kém chút đem ta điện chết. Dô Ben buông tay ra, Su đã cương ở tại nơi đó. Kia chớp ma pháp này tê liệt thuộc tính siêu dùng tốt, đặc biệt đối phó một ít không tốt làm cho nữ nhân. Su hoảng sợ thấy Dô Ben một mặt cười xấu xa thấu lại đây. Ta biết, ngại ở xạ xạ lúc trước mệnh lệnh, ngươi kỳ thực là không có biện pháp tổn thương ta đây hiện tại đùa giỡn ngươi một chút. Có phải hay không liền thỏa mãn điều kiện đâu, xạ xạ tựa hồ nói, nếu ta không thành thực, cho phép ngươi sử dụng gì thủ đoạn, ân. Cô nàng này đến cùng đứng ở kia một bên A. Dô Ben vừa nói, một bên lấy tay khơi mào Sủ cằm, nói thật, ngươi so bất luận kẻ nào đều xinh đẹp, đều mê người, Dô Ben cúi đầu, làm bộ ngửi ngửi Sủ trên người hương vị. Sủ vốn là khí đỏ bừng gương mặt, trong nháy mắt, ngay cả ánh mắt đều trồi lên tơ máu. Bi thương, phẫn nộ, nhục nhã, tuyệt vọng. Có lẽ đây là Dô Ben nghe được qua bao hàm nhiều nhất cảm xúc tiêu cực một tiếng hét lên, Sù hai mắt màu đỏ, bên miệng chảy xuống một đạo huyết tuyến, xem ra là mạnh mẽ cắn nát đầu lưỡi, cứng ngắc thân mình lại một lần bắt đầu chuyển động. Chanh chanh hai tiếng, xù hai thanh chùy thủ hung hăng đinh ở tại Joben trước ngực, nhưng là lại chỉ đâm ra mấy đốt lửa tình, căn bản ngay cả Joben quần áo đều không có đâm phá. Xù quả thực muốn trực tiếp khí ngất xỉu đi, này vẫn là bản thân cho Joben phiên dịch kia bản tinh linh sách cổ sau. Joben nghiên cứu xuất ra phòng ngự thủ đoạn, không nghĩ tới hôm nay bản thân lại thường đến quả đắng. Xù đã nổi điên. Joben cảm thấy này căn bản là không phải một người ở hướng bản thân tiến công, mà là vài cái, mười mấy người ở đồng thời vây công bản thân, hạt mưa giống như công kích rơi xuống ở trên người, có chùy thủ, có chân đá, có tất va, có nắm tay, có con dao, có khuỷu tay, có bả vai. Su đang dùng bản thân sở hữu hết thể công kích phương thức điên cuồng công kích tới Joben. Nghe thấy tấn tới rồi xạ xạ cùng mẹ Dinh nhìn thấy này phó tràng cảnh kinh hãi chi cực, vừa rồi hai người còn hảo hảo ở nghiên cứu kia bản tinh linh sách cổ, thế nào hiện tại lại ở sinh tử tướng bác? Joben. Su. Xạ xạ khẩn trương, hai người kia mặc cho ai có một sơ suất, bản thân cần phải khóc cái chết khiếp. Đợi một chút. Xạ xạ. Mẹ Dinh mau tay nhanh mắt, xạ xạ mới hô lên âm thanh, không đợi nhảy vào chiến đoàn. Đã bị mẹ giữ chặt. Hồ ly tinh. Ngươi làm gì? Xạ xạ giận dữ. Bá một chút lượng ra truy thủ. Xạ xạ, Joben một điểm đều không có hoàn thủ, căn bản chính là ở cố ý nhường sủ công kích, ta nghĩ hắn là có ý tưởng, chúng ta trước nhìn xem ở làm tính toán tốt sao. Mẹ căn bản không thấy xạ xạ truy thủ, ngoài miệng bay nhanh giải thích. Quay đầu vừa thấy, xạ xạ cũng là lập tức phát hiện điểm ấy, sủ đang điên cuồng tiến công Joben, thân thể đã xả ra vô số tàn ảnh. Mà Joben lại vẫn không nhúc nhích, mặc cho sở hữu công kích rơi xuống ở trên người. Này! Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xạ xạ dậm chân một cái, cấp nước mắt thẳng đảo quanh. Mẹ chạy nhanh kêu đến một cái thuyền viên, gọi hắn đi lấy một ít khẩn cấp gì đó lại đây. Này thuyền viên phải âm thanh là, vẻ mặt trắng bệnh chạy ra, xù trạng như điên dại công kích cùng nghiêm nghị sát khí hoàn toàn đảo điên vài ngày nay cho thuyền viên nhóm mềm mại đáng yêu điểm đạm ấn tượng. Sở hữu thuyền viên đã đều tụ lại đây, hết hồn nhìn giữa sân. Su không chút nào giữ lại công kích đã rằng co 10 phút. Chanh chanh lại là hai tiếng vang, Su chùy thủ lại một lần nữa đinh ở tại Joben trên người, chẳng qua là đã không có vừa rồi khí thế, sắc mặt đã trắng bệnh, nắm chùy thủ ngón tay đã bắt đầu run run. Joben cảm thấy, cuối cùng này hai phía dưới, nói là tiến công, còn không bằng nói là vô về bản thân mới không có ngã sấp xuống càng thích hợp. Đáng sợ nữ nhân. Joben trong lòng cho Su cái đóng dấu. Như vậy không hề tiết chế điên cuồng tiến công. Mỗi một phía dưới đều ra đem hết toàn lực, cư nhiên có thể hỏng duy trì 10 phút. Joben chưa từng nghĩ tới này ám tinh linh cư nhiên cũng là một cái đấu khí tu vi tương đương lợi hại nhân vật. Đánh đủ sao? Joben nhìn ra được đến, xu thể lực đã rõ ràng cạn kiệt, một dừng lại, vô cùng kiệt sức hiện lộ ở trên mặt, đầu tương đại mồ hôi đang từ trên mặt của nàng quần quần xuống. Người rõ ràng đã đáp ứng ta, rõ ràng đáp ứng rồi. Thanh âm đánh chiến, nước mắt, theo xu nhãn lực bừng lên. Người rõ ràng đáp ứng ta. Ngươi thế nào năng gạt ta, ngươi thế nào năng chùy thủ vô lực buông xuống, Su ngồi ngã xuống trên đất. Joben há mồm phun ra một ngụm chọc khí, bị người đánh đau 10 phút, mặc dù có biến thái các loại sát người hộ thuẫn đỉnh, nhưng là cũng khó chịu đòi mạng, Su rõ ràng là liều mạng, chiêu chiêu không lưu tình, ánh mắt, tiết hầu, trái tim, thậm chí là hai chân gian yếu hại, Su toàn đều không có thiếu tiếp đón. Ta có thể cho phiên dịch kia bản tinh linh sách cổ, ta có thể nghĩ đến ngươi làm một chuyện gì. Ngươi muốn là muốn đòi ta. Ta có thể hảo hảo hầu hạ ngươi, ngươi nghĩ ta thế nào đều có thể. Ngươi đã đáp ứng ta Joben. Ngươi đã đáp ứng ta sủ vô lực ngã vào ở trên sàn tàu, sớm đã khóc không thành tiếng. Joben tùng một ngụm, cuối cùng là xong việc. Xạ xạ, chờ một chút, Joben giống như có chuyện muốn nói. Mét lại một lần ở xạ xạ giận trừng chung giữ chặt tay nàng. Su nằm ở Joben phía trước trên sàn tàu, nước nở khóc, một thuyền người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Joben đứng ở nơi đó cũng chỉ là nhìn. Mọi người không biết có nên hay không đi lên hỏi, trong lúc nhất thời lặng lặng trên thuyền, chỉ còn lại có sủ thương tâm tiếng khóc. Tốt lắm, Su. Khóc khóc thư thái một chút thì tốt rồi, khóc hơn sẽ làm bị thương thân thể. Xạ xạ muốn trách móc ta, ngươi xem, nàng hiện tại cũng rất bất mãn. Su khóc một hồi, Joben cong hạ thắt lưng, đem Su nhẹ nhàng nâng dậy lên. Su hai mắt có chút thất thần, nhìn Joben ánh mắt tựa hồ không có tiêu cự. Thật có lỗi, Su. Ta không muốn cho ngươi khó như vậy qua. Chẳng qua là nhớ ngươi phát tiết một chút, có vài thứ nghẹn ở trong lòng, thời gian lâu, hội mắc lỗi, ha ha, không cần như vậy nhìn ta, thỉnh tin tưởng chuyên nghiệp. Joben hiền lành cười cười. Joben, ngươi, đến cùng muốn thế nào? Su như trước rừng không được lưu giữ nước mắt, nói lên nói đến, đã không có bao nhiêu khí lực. Su, ta sẽ giúp ngươi. nhưng là không thể giống như ngươi nghĩ như vậy, xạ xạ hội làm thì ta. Ruben cười khổ. Su hơi hơi mở ra miệng, ngươi hội giúp ta. Ruben một câu nói, Su trên mặt nhất thời có thần thái. Việc này chúng ta đợi lại nói, ngươi đi về trước ngủ một giấc, ăn no bụng, sau đó buổi tối lại đến gặp ta, biết không? Ruben cười hề hề nhìn Su, này tinh linh vẻ mặt không thể tin được. Ruben, ngươi trước nói cho ta, ngươi hội giúp ta đúng hay không? Ruben vừa muốn đứng dậy, lại bị Su cầm ở vạt áo, kim quang sắc mặt trắng bệnh, tay đều hơi hơi run rẩy, nhưng là chảo Ruben quần áo lại chảo vô cùng dùng sức. Yên tâm đi, sẽ không lừa gạt ngươi. Lần này ta hướng xạ xa thể. Ruben vô vô Su bả vai, bày tỏ an ủi. Su chớp chớp, giống như bị Ruben trước sau lặp lại thái độ làm có chút choáng váng đầu, cảm ơn. Cuối cùng, đã nghiêm trọng cạn kiệt thể lực ám tinh linh nói hai chữ, hôn mê bất tỉnh. Xạ xạ, mau đỡ nàng trở về nghỉ ngơi. Ruben chạy nhanh hướng xạ xạ vây vây tay. Xạ xạ do giống nhau vọt lại đây. Ba. Được rồi. Ngươi có thể nói. Đem Su nâng trở về phòng. Ruben, xạ xạ, Mets, lại lần nữa về tới trên sàn tàu. Xạ xạ chính vẻ mặt hoài nghi nhìn Ruben. Su, nàng muốn cho ta giúp trợ ám tinh linh. Ruben không nhanh không chậm bắt đầu trần thuật. Theo Su ban đầu đến, theo bản thân ban đầu ngờ vực vô căn cứ, cho tới hôm nay tố đưa ra điều kiện. Đương nhiên, vì miễn cho xạ xạ ngờ vực vô căn cứ, Ruben đem Su xác dụ chính mình sự tình cùng Su cao tốc bản thân xạ xạ cùng ám tinh linh có liên quan chuyện tình bỏ bất đi. Như vậy sao được? Thế nào năng nhường Su đến cái kia một mặt không hay ho tướng nhị vương tử kia đi? Ruben còn không có toàn nói xong đâu. Xạ xạ đã vô cái bàn đứng lên. Xạ xạ trong miệng, nhị vương tử cùng cặt đều là một mặt không hay ho tướng. Ta chẳng qua là muốn biết Su mục đích mà thôi, giả ý lừa nàng một chút. Không nghĩ nàng hội phản ứng như vậy kịch liệt. Ruben bất đắc dĩ cười cười, hiện ở trên người còn ẩn ẩn làm đau, Su công kích thật sự là tương đương trầm trọng. Nói như vậy, hiện tại tinh linh rừng rậm này đó ám tinh linh căn bản là sẽ không nhường nàng trở về, kia nàng còn như vậy nhớ thương này đó tinh linh làm gì, chết sạch cũng không liên quan Su chuyện tình. Xạ xạ có chút căm tức, Su như thế chấp nhất vì ám tinh linh bộ tộc suy nghĩ, thậm chí không ngớt lấy bản thân vì đại giới, nhưng là nguyên lai hiện tại này đó ám tinh linh cũng là ghét bỏ Su. Nếu không phải hôm nay này một nháo, đến bây giờ còn không biết Sủ lưu lại là vì này. Làm một nữ nhân, ta không biết nên bội phục Sủ, hay là nên nói nàng nốc, nàng như vậy đại hy sinh, khả năng cái gì đều sẽ không đổi lấy. Mẹ ránh mắt hơi hơi ngắm hướng Ruben, có chút cảm khái. Tinh linh, ở tâm cơ này một mặt, xem ra vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, ngay cả ta cũng không như Ruben cẩn thận tự rêu một chút. Xem ra ám tinh linh ngày nhất định thập phần không dễ chịu, nhất là ở tinh linh rừng rậm. Su hẳn là đã bị bản thân áp đặt ở bản thân trên người mãnh liệt ý thức trách nhiệm áp thấu bất quá khí, này mới có hôm nay loại này bệnh tâm thần bùng nổ. Ruben, ngươi làm đúng, như vậy đi xuống, Su tinh thần xảy ra vấn đề. Mẹ phân tích Su ý tưởng, tán dương đối Ruben nói. Ta cũng không nghĩ tới, chẳng qua là lừa nàng một chút, cư nhiên hội phản ánh như vậy kịch liệt, các ngươi không có nhìn đến lúc ấy Su trên mặt biểu tình biến hóa, tựa như một cái mèo, đột nhiên biến thành một cái hung thú giống như, cũng tốt, gõ gõ đánh. Khóc khóc nháo nháo, năng nhường nàng thoải mái không ít, miễn cho về sau đột nhiên đại bạo tẩu. Ruben nhìn thoáng qua Su tẩm thương phương hướng, mỉm cười lắc đầu. Ruben, vậy ngươi có đau hay không? Xạ xạ thấu lại đây, nhìn Ruben hơi hơi có chút phát xanh mặt, tay nhỏ bé ôn nhu đặt tại Ruben trên bờ vai niết dậy lên. Không có gì đáng ngại. Ruben đối xạ xạ báo lấy ôn nhu mỉm cười. Kia, chuyện này, muốn làm sao bây giờ, trợ giúp nàng sao? Ta nghĩ, tham gia tinh linh trong tộc tranh đấu. Này rất nguy hiểm. Mets nhìn Ruben một mặt thoải mái, trong lòng không khỏi lo âu. Kỳ thực, ta đã sớm kế hoạch muốn đi tinh linh rừng rậm nhìn xem, lần này, ngược lại là có người dẫn đường. Ruben hé một cái đại đại khuôn mặt tươi cười, hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng. Chương 159, tú sắc có thể bữa. Đấu giá hội sắp tới, mọi người đều bận rộn dậy lên. Rộng mở trên sàn tàu đặt một loạt sắp xếp ghế dựa, phía trước phóng một cái tiểu bàn bông. Mẹ dẫn Ruben cách nói làm theo yêu cầu cái kia tiểu cái búa chính đặt tại mặt trên. Mặc hơi chút chính thức một điểm, Ruben đang ở đi theo vội bên trong vội ngoại, nâng cái bàn, đặt hoa quả. Sau đó đã bị mẹ thỉnh xuất ra, đối với Ruben bản thủ bản cước, xạ xạ cũng là một hồi quả trách. Ruben, lại đánh xấu xa này nọ, chúng ta sẽ lô vốn. Xạ xạ lời nói còn tại Ruben bên hai. Có lẽ là cùng ở mẹ trên thuyền ngốc lâu, xạ xạ miệng cũng có thể nghe ra kim tệ hương vị. Buồn bực chạy tới trong một cái góc xó nhà ngồi, Ruben ngược lại thật sự là giống cái chủ nhân giống nhau. Ruben. Sau lưng, một tiếng thở nhẹ. Ruben quay đầu, Su đang đứng ở bản thân sau lưng, hai tay nắm chặt vạt áo, thoạt nhìn khẩn trương vô cùng. Ngồi đi. Ruben tùy tiện tại bên người chỉ. Thật có lỗi. Ta vừa rồi Su thoạt nhìn càng khẩn trương. Ta đã biết, chúng ta có thể không nói này. Ruben khoát tay áo, buồn bực ăn một cái mâm đựng trái cây. Này mâm đựng trái cây là xạ xạ đem bản thân đẩy ra thời điểm đưa cho bản thân. Xem ra là muốn bản thân một mình một cái đi một bên chơi. Ruben, ta đã ngủ một giấc, ăn vài thứ. Ta cái gì đều có thể làm, ngươi đã nói hội giúp ta đúng hay không? Vừa mới còn im lặng Su, đột nhiên trong lúc đó lại kích bắt đầu chuyển động. Su, đừng kích động, trước hãy nghe ta nói. Ruben đem mâm đựng trái cây đổ lên hai người trung gian, đưa cho Su một căn một ký. Sau đó bản thân bó nổi lên một cái ăn đứng lên hương vị hương quả táo gì đó, ném vào miệng. Su, đã quên ngươi nô lệ thân phận đi, nhường xạ xạ cùng ngươi giải trừ khế ước, bả đầu bên trên cái kia hoa văn xóa, đối song này hoa văn thoạt nhìn rất đẹp mắt. Ruben ăn trong miệng hoa quả, tiểu chân bắt chéo, nhàn nhã nói. Su có chút không biết làm sao. Ta cùng xạ xạ chưa từng có đem ngươi cho rằng nô lệ, có phải như vậy hay không, ngươi hẳn là tối rõ ràng. Su ngẩn ra, túi thấp đầu xuống. Thấy không rõ biểu tình. Này dọc theo đường đi đi tới, còn làm thịt một rồng, ngươi đều giúp không ít việc, ta cùng xạ xạ đều thập phần cảm kích ngươi, đặc biệt ta, ngươi đối với xạ xạ chiếu cố, ta còn là năng thấy. Ruben có chút nói chuyện không đâu lời nói, nhường Su trong lòng có chút bất an, lại ẩn ẩn có chút cảm động. Su, ta lý giải của ngươi thực hiện, đứng ở của ngươi lập trường, ngươi làm không có sai, ngươi là một cái hoàn toàn xứng đáng ám tinh linh chiến sĩ, tộc nhân của ngươi, hẳn là lấy ngươi làm vinh dự. Ruben buông trong tay một ký, nói xong rất là trịnh trọng. Su hơi hơi cười khổ, ta chẳng qua là muốn vì ta tộc nhân làm một sự tình mà thôi. Ruben, ta cầu ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi mở miệng, ta cái gì đều nguyện ý, ta sẽ không nói cho xa xa. Ruben đảo cặp mắt trắng dã, ta liền trưởng như vậy giống sát lang. Không, không phải. Su chạy nhanh sửa miệng, ta chẳng qua là muốn nói. Tốt lắm, nhắc tới đến các ngươi tộc nhân chuyện tình ngươi liền kích động, đừng như vậy khẩn trương. Ngươi cũng không nghĩ bản thân còn không có trở lại tinh linh rừng rậm, liền tâm lo tiêu tụy mà chết đi đi. Ruben bó khởi một khối hoa quả vừa muốn bỏ vào trong miệng, chạy nhanh lấy đến giữa không trung cơ cơ đánh gãy Su lời nói. Các ngươi tinh linh đều là như vậy tính nôn nóng sao? Ruben nhức đầu, đem kia khối hoa quả nhét vào miệng. Su có chút sợ hãi bộ dáng, không còn lên tiếng. Được rồi, không cần lại một bộ đáng thương bộ dáng, giống như ta áp bách ngươi giống nhau, đợi khi tìm được xạ xạ sư phụ sau. Chúng ta nhất định hội nhanh chóng đi xem đi tinh linh chi sâm. Thật sự. Ruben nói còn chưa dứt lời, Su đã kích động theo ghế tựa đứng lên. Ruben cau mày, chạy nhanh bảo vệ kém chút liền đánh nghiêng mâm đựng trái cây. Không, Ruben. Ta không phải hoài nghi ngươi. Nhìn thấy Ruben có chút mất hứng, Ruben trên mặt một trận khẩn trương, chạy nhanh lại chân tay luôn cuống ngồi xuống. Đừng cao hứng như vậy, ta cũng không phải là vì giúp ngươi mới đi, ta chủ yếu mục đích là tìm kiếm cái khác cổ đại tinh linh văn hiến. Nói vậy ở các ngươi tinh linh rừng rậm hẳn là còn có không ít, về phần có thể hay không giúp đỡ các ngươi ám tinh linh, vậy thật sự muốn xem tình huống quá tệ lời nói, ta cũng sẽ không cường xuất đầu. Ruben ăn mâm đựng trái cây bên trong hoa quả, lay đầu trước cùng Su giải thích tình huống. Ân. Ruben nghi hoặc, Su thế nào không hé răng. Ngẩng đầu vừa thấy, Su trên mặt chính một trận cái qua một trận kinh hỉ. Nguyên lai là ở hưng phấn, ta tưởng cảm động nói không ra lời đâu. Ruben trong lòng khách sáo bản thân một thanh, tùy tay đem một ký một ném, ngón tay chớp lên gian, nhàn nhạt thanh quang ở mấy khối thích ăn hoa quả bên trên hiện lên, này mấy khối hoa quả trực tiếp nhảy vào Ruben miệng. Cảm ơn ngươi, Ruben. Qua hơn nửa ngày, Su rụt rè nói. Ân. Ruben miệng hô này nọ. Hàm hồ lên tiếng. Ta không nên như vậy, ngươi không có bị thương đi. Su nhìn trộm ở Ruben trên người ngắm ngắm, Ruben một bộ lười biếng bộ dáng. Căn bản không giống như là bị thương bộ dáng. Nhờ phúc của ngươi, kia bản tinh linh sách cổ bên trên hỗn hợp ma pháp thuẫn tốt lắm dùng, ngươi cũng kiểm nghiệm qua của ngươi thành quả, nói vậy hẳn là thật vui mừng. Ruben đem cuối cùng mấy khối hoa quả ném vào miệng, vừa lòng vô vô tay, xạ xạ cho gì đó chính là ăn ngon. Su sắc mặt hơi hơi đỏ lên, bản thân đối Ruben nhưng là hạ nặng tay, lúc ấy đầu góc nóng lên, một cố giết người xúc động liền ức chế không được dũng đi lên. Su... Không cần lão là đem này đó không thuộc về của ngươi áp lực lưng ở trên người, các ngươi bộ tộc vận mệnh cũng không thể dựa vào ngươi một người đến thay đổi, không hiện thực, cũng không có khả năng, ngươi chỉ mình lực thì tốt rồi, không tất yếu thế nào cũng phải nghiêm túc, không có khả năng có kết quả. Ta, cũng là không có cách nào, ta chút cũng nhìn không thấy chúng ta ám tinh linh tương lai ở nơi nào, có lẽ chỉ có diệt vong một cái kết cục, nhưng là ta không thể buông tha cho. Được rồi, chúng ta trước không nói này. Dỗ Ben lắc đầu, không khí lại bắt đầu trầm trọng, xem ra muốn xóa sủ trong lòng gánh nặng, chẳng phải trong thời gian ngắn là có thể. Đọc truyện tại Su. Một hồi đấu giá hội sẽ bắt đầu, sẽ đến không ít người, trừ bỏ mua này nọ, ta nghĩ xem náo nhiệt khẳng định cũng không thiếu. Lần này ngươi không cần lảng tránh, thời gian không kịp, ngươi trước tìm một bộ mẹt quần áo mặc vào đi. Từ khi đến nơi này, ngươi liền luôn luôn nghẹn ở trên thuyền, còn không có đi ra ngoài đi qua đi. Dỗ Ben một mặt ý cười nhường Su có chút kinh ngạc. Tốt. Su vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Một hồi cái kia nhị vương tử nói không chừng cũng tới. Su, ngươi đi tìm xạ xạ bả đầu bên trên nô lệ dấu hiệu tiêu rơi đi, được không được? Dỗ Ben dùng thương lượng khẩu khí nói. Nhưng là... ta... Su, không có cái kia xạ xạ cũng sẽ không thể thả ngươi đi. Dỗ Ben ha ha cười to, đến lúc đó chúng ta còn muốn cùng đi tinh linh rừng rậm, còn cần ngươi làm dẫn đường. Dỗ Ben chậm rãi nói xong, cảm thấy Su biểu tình đang ở mềm hóa. Kỳ thực ngươi không biết là, này nô lệ thân phận đã không có tác dụng gì, ngược lại thành phiền phải sao? Dỗ Ben chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Ta, không phải nô lệ, còn có thể là cái gì, không phải nô lệ ám tinh linh. Nhiều kỳ quái. Su nhàn nhạt cười, đã có chút chua xót. Đã nói là xạ xạ tỷ tỷ tốt lắm. Dỗ Ben lắc lắc đầu, xem như nghĩ ra cái chủ ý. Tỷ tỷ. Su sờ sờ bản thân mảnh khảnh thai dài, không biết hiện tại có nên hay không cười. Nhân loại khả năng có tinh linh tỷ tỷ. Su lắc đầu, nô lệ cái gì, không sao cả đi, chỉ cần ngươi đáp ứng đi giúp trợ ta tộc nhân, ta thế nào, không có gì quan hệ. Ai bốn? Dỗ Ben một cái tát vỗ vào gương mặt bên trên, Su. Ta nói nhiều như vậy, ngươi thế nào không rõ? Dỗ Ben phát điên. Cái gì? Cái gì? Hiện tại không phải ngươi không sao cả vấn đề, mà là ta. Là xa xa, là mẹ là bên người những người này vấn đề, chúng ta đem ngươi làm bằng hữu, làm thân nhân, nhưng là chỉ có ngươi một cái đem bản thân bộ chết ở nô lệ này thân phận bên trong, bi quan đoán rằng bản thân vận mệnh, khát khao dựa vào hy sinh bản thân đến cứu vớt tộc nhân, ngươi nghĩ tới chúng ta này đó quan tâm người của ngươi tâm tình không có, ngươi liền không có nghĩ tới bản thân mang theo kiêu ngạo, mang theo bằng hữu trở lại. Tinh linh rừng rậm tình hôm sau, nghĩ tới không có. Dỗ Ben hệ so sánh vạch mang nói. Kinh Sủ trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi, ta, không phải nhân loại. Kia căn bản không quan hệ, Chip Bông cũng không phải nhân loại, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, bất luận kẻ nào muốn động Chip Bông. Ta cùng xạ xạ sẽ không chút do dự xử lý hắn. Xú lại một lần nữa lặng không tiếng động, buông xuống mi mắt run nhẹ nhẹ, gắt gao cắn môi. Các ngươi, làm sao có thể như vậy hơn nửa ngày, Xú rốt cục mở miệng, chẳng qua là đôi mắt có chút đỏ lên. Quên đi, không nói này. Tóm lại trước đêm cùng xạ xạ chủ tớ quan hệ giải trừ, sau đó đi tìm mẹ đổi một bộ thích hợp quần áo, đấu giá hội lập tức sẽ bắt đầu, đã không thời gian, ngươi động tác mau một điểm, biết không? Dỗ Ben trực tiếp dùng mệnh lệnh ngữ khí. Đã biết. Đợi nửa ngày, Su cực kỳ nhỏ giọng phải một câu. Đấu giá hội này này nọ, đối với Sơn Thành người đến nói rất là tân kỳ, bất luận là này đó tóc hối của dân chúng, vẫn là này đó quan to quý nhân. Vào lúc ban đêm... Đi đến trên thuyền tham gia đấu giá hội người so phòng trừng hơn gần gấp đôi, Dỗ Ben chuẩn bị cái loại này giảng giải đấu giá hội quy tắc sách nhỏ tử, ở mở thuyền nên đón khách nhân sau, trước mắt công phu sẽ đưa xong rồi, cuối cùng Dỗ Ben không thể không chạy về khoang thuyền đi bản thân cầm một phần dùng ma pháp nguyên tố khắc thực, sau đó nhanh chóng phục chế, đây mới giải khẩn cấp. Sơn trong thành, cơ hồ toàn bộ có uy tín danh dự pháp sư đều đến, này đó ban trị sự thành viên, phần lớn đều là phái một thân phận không nhẹ không nặng người tiến đến, cắt đã ở này liệt. Chỉ có ít ỏi vài cái gia chủ tự mình tiến đến, bắt cờ chính là một trong số đó. Đáng giá nhắc tới là, nhị vương tử điện hạ cũng đến, hơn nữa đến cực sớm, cơ hồ là tàu bay vừa mới mở ra lên xuống ma pháp trận, nhị vương tử liền vui sướng đăng lên thuyền. Đối với Dỗ Ben hôm nay buổi chiều leo cây hành vi, nhị vương tử một chữ cũng không nói, ngược lại cùng Dỗ Ben có vẻ phi thường quen thuộc, Dỗ Ben tự nhiên cũng không tài nào vắng vẻ người ta, hai người lời nói trong lúc đó, luôn thoạt nhìn gặp nhau hận trễ thông thường. Rộn ràng nhốn nháo một đám người cơ hội chiếm đầy hơn phân nửa cái sàn tàu, cuối cùng mẹ không thể không đem trên thuyền sở hữu ghế dựa, ghế, chỉ nếu có thể ngồi gì đó đều đem ra, cho dù như vậy, vẫn là có một phần người không thể không đứng. Đấu giá hội còn không có bắt đầu, trong đám người liền nổi lên xôn xao. Su cùng xa xa, lấy chủ nhân tư thái xuất hiện tại trên sàn tàu. 800 bên trong kịch liệt kịch bản khả năng bị đến chế. Nhưng là này đó bắt quái chuyện tình lại tại đây chút quý tộc thượng tầng xã hội lực chuyển so cái gì đều nhanh. Giờ dự hệ hào bên trên có một ám tinh linh tin tức, không cần một ngày thời gian, liền cơ hồ chuyển khắp toàn bộ quý tộc giai tầng, lúc này đây năng đến nhiều người như vậy, Su cũng là ra một phần lực. Dô Ben kêu tô khu chuẩn bị sau, liền luôn luôn vội vàng chính mình sự tình, muốn làm chủ nhân tiếp đại tân khách, còn muốn ôn tập bản thân không lớn thuần thục bán đấu giá quan công khóa, ai kêu này chơi đùa là bản thân nghĩ ra được đâu, chỉ tốt bản thân tự mình thao đao ra trận. Có lẽ nhường Su ở trong này công khai hiện thân, cũng không phải cái gì ý kiến hay, Dô Ben cảm giác bản thân có điểm hối hận. Su cho tới bây giờ cũng không cùng Dô Ben cùng mẹ ra đi tham gia qua chính thức kiến hội, cũng không có tương đối chính thức quần áo, kỳ thực, Su ở đến nơi đây phía trước, từ trước đến nay xạ xạ không sai biệt lắm, căn bản không có trang điểm qua. Xem ra mẹ không khỏi là tìm một bộ thích hợp quần áo cho Su, còn thoáng bang xô đa giả trang một chút. Đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Rõ ràng trải qua cẩn thận trải vớt tóc thẳng tắp buông xuống, giống như gương giống nhau phản xạ mặc vào có chút mông lung ngọn đèn, Dô Ben nhăn nhíu mày. Giống như ở bên trong thấy nhị vương tử mười phần heo ca tướng. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo chút xấu hổ cùng bất an, hành tẩu gian có vẻ có chút co quắp, có chút ngại ngùng thần thái càng là kích thích nào đó giống được động vật nội tiết tố ở trong cơ thể phát cuồng. Su so mẹ thoáng cao, này bộ trễ trang thoáng có một chút điểm tiểu, vốn liền dáng người mà nói, Su liền thuộc về ma quỷ cấp, hơi hơi căng thẳng trễ trang càng là nhường Su thoạt nhìn gợi cảm liêu người. Dô Ben đứng ở tiểu bàn vương mặt sau, tựa hồ năng thấy trước mặt chính lóe ra vô số lục quang. Từng đợt nuốt nước miếng thanh âm chuyển tới, từ sụ xuất hiện liền không có đoạn qua. Nhị vương tử đến sớm nhất, ngồi cũng tối dựa vào trước, hiện tại hai con mắt cơ hồ muốn giống đồ điên giống như toát ra ba tấc thực chất sói quang, mà bên cạnh cát, cùng nhị vương tử biểu tình không có hai, chẳng qua là thường thường còn đem ánh mắt ngắm đến xạ xạ cùng mẹ trên người. Nay chưa thấy quan tài chưa rơi lệ không hay ho quỷ, mỗi nhìn thấy ngươi một lần, ta liền đối bó ngươi kia một châm càng cảm thấy yên tâm, dỗ Ben trong mắt, này cắt so nhị vương tử bộ mặt đáng ghét nhiều. Luôn luôn đối sở có chuyện đều lạnh nhạt chỗ chi sủ, hôm nay có chút thẹn thùng, mẹ này bộ trễ trang, sủ tổng cảm thấy xuyên ở trên người là lạ, theo xạ xạ đi ra đến, nhìn thấy mãn thuyền lóe ra sắc lang ánh mắt, càng là bả đầu hơi hơi buông xuống, thoạt nhìn một bộ mềm mại bộ dáng, rất khó làm cho người ta tin tưởng hôm nay giữa trưa tả hữu thời điểm, này tinh linh còn giống điên dại giống nhau muốn giết người đâu. Hiện tại cũng không có người chú ý Dô Ben bất đắc dĩ khuỵu tay đứng ở trên mặt bàn. Nhìn Sủ thoáng ở ngượng ngùng cùng xạ xạ một đường đi tới, vòng eo lay động gian, này bóng đêm, tựa hồ đều nhiều hơn mấy phần mềm mại đáng yêu. Sủ cùng xạ xạ đã ngồi vào chỗ của mình, này nhóm người ánh mắt vẫn là ác sói giống như nhìn chằm chằm bên kia, đấu giá hội biến thành mỹ nữ phơi bày hội, mẹ dị, xạ xạ, Sủ tất cả đều ngồi cùng một chỗ, thoáng trang điểm một phen, mị lực bắn ra bốn phía. Các vị tiên sinh, chúng ta đấu giá hội sẽ bắt đầu. Các người Dô Ben không thể không dùng sức gõ gõ trong tay tiểu cái búa. Mọi người đây mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Dô Ben nhíu mày, cắt lô bản không nghĩ để ý hội, nhưng là cái kia nhị vương tử, ánh mắt đã như là bóng đèn giống nhau chăm chú vào bản thân trên người. Nếu ngươi nhắc lại sủ chuyện tình, kia có thể chỉ có thể nói tiếc nuối. Dô Ben bất đắc dĩ nghĩ đến. Chương 160, lời nói thật. Kỳ thực, hôm nay đấu giá hội. Dô Ben chẳng qua là muốn cho những người này làm quen một chút này hình thức mà thôi. Lần này Dô Ben tổng cộng chỉ lấy ra 3 khối hắc mẫu kim mà thôi. Làm Dô Ben đem thứ nhất khối hắc mẫu kim đặt ở trên bàn cái kia tiểu phơi bày trên đài thời điểm, hiện trường không khí nhất thời bắt đầu thăng ấm. Này nọ như vậy quý giá. Dô Ben trong lòng đại đánh dấu hỏi. Bản thân nhưng thật ra hỏi qua mẹ cha tìm một ít tư liệu sau, nói loại này tinh thạch là một loại hiếm lạ ma pháp tài liệu, đối với ngưng tụ ma lực, còn có đối nguyên tố khống chế có rất đại trợ lực. Nếu có thể ở bản thân trên pháp trượng tương bên trên như vậy một khối hắc mẫu kim, kia pháp sư tổng hợp lại thực lực là có thể tăng vọt 2 thành đã ngoài. Hơn nữa, hắc mẫu kim vẫn là ma pháp thí nghiệm trung cao nhất cấp vài loại thí nghiệm dùng liệu, tồn tại ở trong truyền thuyết vài loại ma pháp nước thuốc, trong đó thành phần đều có hắc mẫu kim. Chẳng qua là Dô Ben cảm ứng một chút, lại không cảm thấy hắc mẫu kim có thể cho bản thân mang đến bao lớn chỗ tốt, có lẽ là bản thân thật sự cất chó vận, ma pháp thiên phú cao thái quá. Có lẽ căn bản chính là bởi vì linh hồn của chính mình cùng trên đại lục người không quá giống nhau. Tóm lại, đối với ma pháp cảm ứng cùng khống chế, Dô Ben cảm thấy chẳng phải nhất kiện chuyện khó khăn, này hắc mẫu kim. Đối bản thân mà nói hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Dô Ben chỉ chủ nhân, hướng mọi người cường điệu giới thiệu một chút xạ xạ cùng xù. Mọi người tuy rằng biết cùng Dô Ben cùng nhau đánh chết vong linh pháp sư cùng đồ lòng còn có một nữ hài, nhưng là nơi này có rất nhiều người lại đều chưa thấy qua xạ xạ. Nếu nói về xạ xạ giới thiệu nhường những người này chật chật lấy làm kỳ lời nói, như vậy làm Dô Ben chỉ vào Sủ, nói nàng là xạ xạ tỷ tỷ thời điểm, tất cả mọi người là một mặt ngạc nhiên, này rõ ràng là cái ám tinh linh. Cũng không có gì bán tinh linh đặc thù, làm sao có thể là một nhân loại tỷ tỷ. Cắt càng là kinh nghi bất định, căn cứ bắt được tư liệu, này ám tinh linh trên trán hẳn là có một nô lệ dấu hiệu hoa văn mới đúng. Nhưng là hiện tại, lại căn bản cái gì đều không có. Su hay là nghe theo Joe Ben lời nói, cùng xạ xạ giải trừ chủ tớ khế ước, xạ xạ đối với điểm này hiện phá lệ cao hứng, thậm chí còn ôm Su ở nàng khuôn mặt bên trên hôn một cái, làm cho Su rất là xấu hổ. Joe Ben hôm nay kêu Su xuất ra, tựa như nghĩ nói cho Su, nói cho sờn toàn bộ người, này ám tinh linh, là bằng hữu của ta. Không là các ngươi có thể tùy tiện nghĩ cách nô lệ. 150 vạn lên giá. Một gõ tiểu cái bữa, Joe Ben báo ra giá quy định, mẹ hơi hiển kinh ngạc. Này giá so dự định muốn thấp 100 vạn nhiều. Joe Ben cũng không lo lắng, bán đâu giá loại này này nọ, chỉ cần hàng hóa cướp tay, giá quy định cho tới bây giờ không là vấn đề, thấp một ít. Mở màn không khí nhưng thật ra có thể náo nhiệt một điểm. Quả nhiên, cơ hồ là trong nháy mắt, thủy triều dường như báo giá âm thanh ở trên sàn tàu lật khởi. Nhưng là, Joe Ben hiển nhiên xem nhẹ này đó các pháp sư đối với này khối hắc mẫu kim nhiệt tình. Thật có lỗi. Thỉnh từng cái nói. Joe Ben cho bản thân thêm vào khuyết đại âm thanh ma pháp, nhưng là đối diện trên dưới 100 đến cái ma pháp sư cơ hồ đều thêm vào khuyết đại âm thanh ma pháp. Vị này ra giá 250 vạn. 260 vạn. Ngài không cần lớn tiếng như vậy. 280 vạn. A, vị tiên sinh này ra giá 300 vạn. Còn có hay không? Cái gì? Ta nghe không rõ, thỉnh mọi người cứ bài, không cần tê ơ. Vị này ra giá 350 vạn. 350 vạn. Còn có hay không càng cao? Ta nói thỉnh mọi người không cần kêu. Không cần kêu. Joe Ben khàn cả giọng hô, nhưng là hiển nhiên một người kêu bất quá bên trên 100 cá nhân. Cuối cùng, thanh âm dần dần rất thưa thớt, này mai cùng lần trước không sai biệt lắm hắc mẫu kim, lần trước bán 200 vạn hắc mẫu kim, bị sao đến 420 vạn giá trên trời. Còn có hay không tăng giá? Còn có hay không? Joe Ben tiểu cái búa ở trên bàn gõ. Hảo. Này khối hắc mẫu kim từ vị này ma pháp sư tiên sinh chủ. Joe Ben giải quyết dứt khoát. Phía dưới là một khối tiểu một ít, vẫn như cũ vẫn là hắc mẫu kim. Mọi người khẩn thiết trong ánh mắt, thứ hai khối tiểu một ít hắc mẫu kim bị phóng bên trên triển đài, đồng thời. Ta muốn nhắc lại một chút đấu giá hội quy tắc. Không khí dị thường lừa bạo. Đến cuối cùng, thứ ba khối quý danh hắc mẫu kim lấy 600 vạn giá thành giao sau, Joe Ben tuyên bố lần này đấu giá hội chấm dứt. Đại đa số nhân tâm chúng xong, vừa lòng xoay người rời đi, bán đấu giá là có chuyện như vậy. Kia 100 nhiều chân chính là tới chụp này nọ ma pháp sư chỉ có 3 cái mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng lý khai, còn lại. Hoặc là biểu tình bình thản, hoặc là có chút không làm sao hơn mất mát, xem ra, ma pháp sư mặc dù có tiền, nhưng là lại cũng không phải năng không duyên cơ biến ra kim tệ đến. Tất cả mọi người đi rồi, cái kia cắt lại bị cẩu dường như cùng mẹ ma vài câu nha sau, cũng lý khai, nhưng là, nhị vương tử lại không đi. Joe Ben, ngươi cũng thật hội kiếm tiền A. Joe Ben đi theo. Đang cùng nhị vương tử ở trên thuyền vừa ăn hiện làm cho rượu và thức ăn, một bên nói chuyện thiếm. Không có gì, đều là mẹ chú ý, ta chấp hành mà thôi. Ai? Ta thế nào liền không có như vậy hảo vợ, ngươi xem trong cung này đó nữ nhân, cái nào không phải bại gia tử giống nhau bó lớn tiêu tiền, ai có thể cho ta cả đêm liền kiếm hơn 1.000 vạn kim tệ. Nhị vương tử uống một ngụm rượu, rượu không được tốt lắm, đồ ăn nhưng thật ra thập phần tân kỳ, ăn ngon thật. Ba câu liền lộ ra ngươi này công tử phóng đãng bản tính. Đồ ăn là xạ xạ tự tay làm, năng không tốt ăn sao. Joe Ben buồn bực, này nhị vương tử cũng không nói đi, cũng không nói lưu lại có chuyện gì, liền như vậy tại đây lại, vui chơi giải trí tận nói chút không dinh dưỡng chuyện tình, bản thân còn phải tại đây cùng. Thiên hạ hảo nữ tử còn nhiều mà, giống nhị vương tử như vậy trẻ tuổi đầy hứa hẹn người, nói vậy các nàng đều vội vã hướng ngươi hiến thân đâu. Joe Ben nâng chén, hơi hơi giống nhị vương tử cười cười. Nếu có thể quá chén này sắc lang cũng tốt. Ít nhất có thể gọi người lập tức đem hắn nâng trở về. Ai? Trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Trẻ tuổi đầy hứa hẹn A. Nhị vương tử lay bắt tay vào làm bên trong chén rượu, khiếp mắt để mắt nhìn đầy trời tinh đấu, cư nhiên tựa hồ có chút cảm khái. Đáng tiếc không có hảo nữ nhân. Mà vương tử tiếc nuối lắc đầu, uống hết trong chén rượu rượu. Joe Ben kém chút phốc suy. Một tiếng cười xuất ra, vừa mới thâm trầm một chút, lại nguyên lai là ở cảm thán bản thân không có hảo nữ nhân, này thật sự là. Joe Ben. Vừa rồi cái kia ám tinh linh chính là Sủ, đúng hay không? Rốt cục bắt đầu nói chính đề. Joe Ben trao trao mày lông, trên mặt không khỏi lạnh xuống dưới, này nhị vương tử đã đem Sủ danh tự đều tra được. Không sai, nàng chính là Sủ. Rất xinh đẹp đúng hay không? Dỗ Ben nghiêng ánh mắt nhìn nhị vương tử. Khởi chỉ là xinh đẹp a. Nhị vương tử vẻ mặt say mê, ta đều xem hoa mắt. Đây là ta tối xinh đẹp một cái bằng hữu, đời trước đều chưa thấy qua như vậy nữ nhân. Dỗ Ben nhưng thật ra ăn ngay nói thật, chẳng qua là ở bằng hữu hai chữ thượng sứ sức lực dừng một chút. Dỗ Ben, ngươi cứu cứu ta đi. Phóng nhắm chén rượu, vẻ mặt thống khổ, giống như có ngày đại việc khó chỉ điểm Dỗ Ben kể ra. Điện hạ ngài có chuyện gì? Dỗ Ben trong miệng ứng phó, trong lòng lại dâng lên nổi giận. Vừa rồi bản thân một phen giới thiệu, đã minh xác hướng mọi người biểu đạt qua bản thân ý tứ. Dỗ Ben, theo ta được biết, ngày hôm qua, này ám tinh linh vẫn là xạ xạ nô lệ, đúng hay không? Nhị vương tử mắt mạo kim quang, tuy rằng là câu hỏi, lại nói vô cùng xác định. Điện hạ ngài hỏi thăm cũng thật rõ ràng. Nhị vương tử vẻ mặt nhiệt tình đột nhiên gian dừng một chút, giống như mới vừa phát hiện Dỗ Ben một mặt khó coi. Ha ha! Nhị vương tử cười gượng hai tiếng, Dỗ Ben, ngươi lại hiểu lầm không phải. Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không cướp bạn tốt gì đó, ngươi hẳn là tin tưởng ta mới đúng. Nhị vương tử mặt, thoạt nhìn tựa hồ trong lòng có chút bị thương tổn bộ dáng. Điện hạ lời nói, ta tự nhiên là tin tưởng. Dỗ Ben ngữ khí từ chối cho ý kiến. Được rồi, ta hiểu biết. Mặc cho ai có một ám tinh linh, đều sẽ xem nghiêm nghiêm thực thực nhị vương tử một bộ hiểu rõ bộ dáng. Vương tử điện hạ. Mà vương tử sửng sốt, Dỗ Ben đánh gãy bản thân lời nói, chính mình nói bị người đánh gãy. Này nhưng thật ra không thông thường. Ta nhớ ngươi hiểu lầm, này ám tinh linh, nàng danh tự là Sủ, vừa mới gặp nàng thời điểm, thật là ở chợ nô lệ bên trên, nàng cũng là lấy nô lệ thân phận ở lại xạ xạ bên người, nhưng là, này trong đó lại là có chút nguyên nhân. Nhị vương tử lăng lăng thấy Dỗ Ben ném chén rượu, nhìn bản thân ánh mắt đã thập phần bất hữu thiện. Hơn nữa, từ khi nàng đã đến sau, liền từ trước đến nay xạ xạ sinh hoạt tại cùng nhau, ta chưa bao giờ chạm qua nàng một căn ngón tay. Xạ xạ cũng đem nàng giống tỷ tỷ giống nhau đối đãi, đồ long thời điểm ít nhiều nàng, bằng không chúng ta khả năng sẽ toàn quân bị diệt, nàng đã cứu chúng ta mọi người mệnh, hôm nay, tẩy đi nô lệ thân phận cũng là thật tự nhiên, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không là nô lệ, vương tử điện hạ, ngài, năng hiểu chưa? Nhị vương tử có chút há hốc mồm nhìn Dỗ Ben nhìn chằm chằm bản thân ánh mắt đang ở chậm rãi biến lạnh, trong lòng cảm thấy một trận hoang đường. Này Dỗ Ben không có chút đối với bản thân quốc gia quý tộc kính trọng chi tâm. Bản thân nhưng là vương tử. Ta tự nhiên minh bạch. Đây đúng là ta muốn hỏi. Nhị vương tử khẳng định nói. Dỗ Ben hoài nghi này nhị vương tử đến cùng có biết hay không bản thân vừa rồi đến cùng nói gì đó. Dỗ Ben. Nhị vương tử rất là thần bí hướng Dỗ Ben bên người thấu thấu. Vốn hai người cách cái bàn mà ngồi. Nhị vương tử trực tiếp đem ghế dựa chuyển dậy lên, đặt ở Dỗ Ben bên người. Dỗ Ben nhíu mày, nhị vương tử tay đã giống hảo bạn hữu giống như khoát lên bản thân trên vai. Rất khó tưởng tượng. Một cái vương tử hội đem loại này động tác làm như thế thành thạo. Dỗ Ben. Ta không phải khoe khoang. Trải qua ta tay nữ nhân, không có 1000 cũng có 800. Này đó nữ nhân thân thể động vừa động, con mắt chuyển vừa chuyển. Ta cơ hồ có thể đoán ra bọn họ trong lòng nghĩ là cái gì. Nhị vương tử thân thiết ôm lấy Dỗ Ben bả vai, trên mặt cho dù tự hào lại là tiếc nuối. Dỗ Ben không khỏi cẩn thận xem này nhị vương tử, thân hình cao lớn, anh tuấn phi phàm, xem đã dậy chưa cặt kia cổ che lấp khí chất. Hơn nữa hai mắt hữu thần. Ngược lại không giống như là trường kỳ xa và ở tiểu sắc bên trong người. Xem ra, bảo dưỡng không sai. Ta cũng không phải chưa thấy qua ám tinh linh, từng đã, ta còn có một, đáng tiếc sau lại bị đại ca đoạt đi. Nhị vương tử tràn đầy phẫn hận. Nhưng là không có này sủ xinh đẹp, xa xa không có, 1/1000 đều không có. Thở dài một tiếng, nhị vương tử buông tay, manh quán một ngụm rượu. Dỗ Ben chậm rãi không kiên nhẫn, bản thân buổi tối còn có việc. Nào có thời gian rồi ở trong này cùng hắn câu được câu không nói chuyện thiếm. Ánh sáng mông lung trùng, Dỗ Ben ở trong giới chỉ xuất ra một cái bình nhỏ đến. Nay vẫn là xuống núi thời điểm dễ là đưa cho bản thân gì đó, giải sầu phấn. Dễ là nói qua, này nọ thông thường đều là tạo thành bột phấn lăn lộn ở trong nước dùng. Bởi vì hiệu quả quá mạnh mẽ. Dù sao dễ là cũng nói sẽ không chết người, Dỗ Ben vốn nghĩ trực tiếp lấy một viên xuất ra, nghĩ, xảy ra sự tình cũng không tốt. Tay dùng một chút lực. Viên thuốc thành hai nửa. Cho bản thân ngã chén rượu, ngược lại xong thì thôi, nhân cơ hội đem bán khỏa viên thuốc ném vào bầu rượu. Dỗ Ben, ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào đem này ám tinh linh lưu lại, ta đã thấy sở hữu ám tinh linh, gặp qua sở hữu tinh linh, mỗi một cái đều là một bộ mềm mại bộ dáng, nhưng là ta xem ra đến, này đó tinh linh đã không có linh hồn, chỉ còn lại có xinh đẹp thể xác mà thôi. Ta thậm chí hoài nghi ta thấy đến có phải hay không ám tinh linh, không có cựu hận, cũng không có khuất nhục. Càng không có trống rỗng. Ta chỉ nhìn đến vui sướng, thậm chí là cảm kích. Nhị vương tử nói xong trên mặt đã vô cùng cổ quái. Dỗ Ben, ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào nhường này ám tinh linh tự nguyện lưu lại? Này đó bạch tinh linh không nói, này đó ám tinh linh nhưng là rất nguy hiểm, một khi giải trừ khế ước, các nàng là muốn trực tiếp giết người. Tinh linh đối với chúng ta nhân loại, có cùng sinh toàn đến hận ý. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ đối phó tinh linh có cái gì bí quyết sao? Vương tử điện hạ. Dỗ Ben hai tay có chút bất an méo vào cùng nhau, nhị vương tử đã lại cho bản thân ngã chén rượu. Ngài lưu lại, vì hỏi ta này. Dỗ Ben khó có thể tin hỏi. Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi cho là ta nghĩ muốn đánh cái kia tinh linh chú ý sao? Nha. Dỗ Ben. Ngươi nên tin tưởng ta. Ta chẳng phải cặt như vậy tiểu nhân, ta thấy hắn luôn dây dưa phu nhân của ngươi, ta thật khinh bỉ như vậy hành vi. Nhị vương tử chính khí nghiêm nghị. Dỗ Ben cười cười, hôm đó ở yến hội trong đại sảnh, ngươi chỉ cho ta xem nữ nhân, có thể có không ít đều là cử chỉ tao nhã quý phu nhân. Đối với nữ nhân, ta luôn luôn công đều bị khắc, nhưng là ta lại không biết thế nào nhường một cái không có linh hồn người ở sống lại. Dỗ Ben, xem ở bạn tốt phân bên trên, nói cho ta đi. Nhị vương tử trong miệng, Dỗ Ben lại đã thăng cấp thành bạn tốt. Dỗ Ben không nói gì, hoa hoa công tử hành vi quả nhiên vô pháp phòng trừng. Này hơn phân nửa đêm, không quay về hảo hảo ngủ, lại chạy đến người ta đến thỉnh giáo thế nào phao nữ nhân. Vương tử điện hạ, kỳ thực này không có gì. Ngươi chỉ muốn dụng tâm cùng bọn họ giao bằng hữu là tốt rồi. Dỗ Ben cùng khuôn mặt tươi cười, cảm thấy chính mình nói có chút giống ngu ngốc. Giao bằng hữu. Nhị vương tử hiển nhiên cũng là không tin, nhưng là không có khế ước trói buộc, ám tinh linh trực tiếp sẽ giết người, bọn họ trời sinh cừu hận chúng ta nhân loại. Dỗ Ben âm thầm trực tiếp trợn trừng mắt. Ngươi không đi người ta tinh linh rừng rậm buộc can bắt cóc tống tiền sinh ý, người ta cửu hận các ngươi làm chi. Ta biết, này nhất định là cái bí mật. Dỗ Ben trơ mắt nhìn nhị vương tử dầu dĩ đem một chỉnh chén uống rượu đi xuống. Đúng một tiếng, nhị vương tử nâng cốc chén đôn ở tại trên bàn. Dỗ Ben, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ ta như vậy năm qua đối với lòng của phụ nữ, của ngươi này phúc bộ dáng, chỉ cần dựa theo ta phương pháp, này đó tiểu thư các phu nhân. Ngươi xem bên trên cái nào đều không là vấn đề, ta xem xả xả cùng mẹ trong lúc đó cũng không thái hòa mục, chỉ cần ngươi. Vương tử điện hạ, ngài uống hơn. Dỗ Ben bất đắc dĩ nhìn nhị vương tử ánh mắt đã mê ly, nói chuyện đều đã có chút bất lợi tác. Lung tung. Chỉ lung lay nhoáng lên một cái, nhị vương tử trực tiếp ngã xuống trên bàn. Hy vọng cái kia đại vương tử chạy nhanh hảo đứng lên đi, bằng không, trên thế giới này, ta rất nhanh sẽ biến thành mất nước chi dân. Dỗ Ben trong lòng vô lực nghĩ. Đem nhị vương tử giá dậy lên. Cũng may nhị vương tử đã đem tất cả mọi người lưu tại tàu bay dưới, cũng không lo lắng sẽ có người thấy. Theo lên xuống ma pháp trận bên trên đem nhị vương tử vỗ phía dưới tàu bay, giao cho hắn các tùy tòng, Dỗ Ben quay trở về tàu bay. Dỗ Ben tuyệt không lo lắng nhị vương tử hội phát hiện bản thân cây đơn, này này nọ là dễ lạ hỏi khẩu cùng chuyên dụng, đến lúc đó căn bản không có phát hiện, liền cùng ngủ một giấc không sai biệt lắm. Thật sự là cái loạn thất bát tao người. Dỗ Ben lắc đầu. Nhìn nhìn ánh trăng, tựa hồ còn không tính quá muộn. 3. Xe ngựa lay động trùng, nhị vương tử toàn thân mùi rượu, ở tất cả đều là nhuyễn ứng trong xe ngựa bất tỉnh nhân sự nằm sấp ở nơi đó. Dỗ Ben lâm phía dưới tàu bay thời điểm cố ý ở hắn trên người phủi chút rượu nước. Cũng không gặp xe ngựa cửa mở, một cái đen xì xì bóng dáng xuất hiện tại trong xe ngựa. Người này toàn thân hắc y rìa, diện mạo cũng cháo che mặt xa, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nghe được một thân mùi rượu, người này nhíu nhíu mày. Đem nhị vương tử trở mình đến, theo trên người xuất ra một viên thuốc ném vào trong miệng của hắn, sờ yết hầu, viên thuốc thuận bụng xuống. Đợi một lát, nhị vương tử cư nhiên không có một chút tỉnh dậy ý tứ. Hắc y nhân trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, nhanh chóng búng nhị vương tử ánh mắt xem xét. Nhưng sau lại nhéo nhéo hắn toàn thân. Một phen kiểm tra phía dưới, hắc y nhân ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái. Một lần nữa lại trên người xuất ra một viên thuốc ném vào nhị vương tử miệng, sau một lúc lâu, nhị vương tử từ tỉnh lại. Điện hạ. Hắc y nhân chạy nhanh hành lễ. Thế nào ở trên xe ngựa? Nhị vương tử cảm thấy đầu có chút choáng váng. Điện hạ, ngài uống say, là Dỗ Ben đem ngài vỗ xuống dưới. Hắc y nhân cung âm thanh đáp. Hương vị thông thường, rượu sức lực lại lớn như vậy. Đã thật lâu không uống say. Nhị vương tử không nghi ngờ có hắn, gõ gõ đầu. Thế nào, có cái gì không tân tin tức? Nhị vương tử quơ quơ đầu, trong mắt khôi phục thanh minh. Này Dỗ Ben mất tích sau. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là cùng xạ xạ cùng một chỗ, có người tựa hồ ở sẵn thành gặp qua bọn họ, nhưng là rồi không xác định, có theo có thể tra chuyện tình, đều là ở Dỗ Ben mất tích phía trước, còn có ở thành nành sói xuất hiện sau, về phần mất tích kia đoạn thời gian, không có gì tin tức. Quên đi, Này cũng không trọng yếu, chỉ cần có năng lực là có thể. Nhị vương tử nói xong nhéo xoay thân, nhường bản thân làm thoải mái một ít. Dỗ Ben uống cái gì rượu, như vậy choáng váng đầu. Cái kia xạ xạ cùng tinh linh đâu? Tiêu xạ xạ nữ hải không có tra ra manh mối, nàng xuất hiện thật đột ngột. Về phần cái kia tinh linh, nàng là nửa năm nhiều phía trước, mới ở tinh linh rừng rậm bị bắt lấy được, sau lại bó chằn chọc bị đưa đến thành nành sói, bị Dỗ Ben mua xuống. Lúc ấy Dỗ Ben cơ hồ một hơi mua xuống sở hữu nô lệ, nhường sau lại ở ngoài thành bông tha, xú là cuối cùng một cái, không biết cái gì nguyên nhân, nàng bị xạ xạ giữ lại, cho tới bây giờ. Mua nô lệ lại bông tha. Nhị vương tử nháy mắt mấy cái, người tốt sao? Kia không còn gì tốt hơn. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Nhị vương tử khoát tay áo. Là. Cửa xe hơi hơi động tĩnh, này hắc ý nhân giống như hóa thành một trận gió tiêu thất. Không dễ làm a. Nhị vương tử thở dài một tiếng, hình chữ đại ngưỡng nằm xuống, vốn hôm nay còn muốn du nói một chút, lại không nghĩ rằng này Dỗ Ben như vậy khẩn trương một cái ám tinh linh. Cư nhiên đối ta này vương tử trừng mắt dựng thẳng mục. Vương tử đã không đáng giá tiền sao? Nhị vương tử có chút lười nhác lẩm bẩm lầu bầu. Xem ra không thích quyền thế, đối ta này vương tử đều là này thái độ. Nhị vương tử lắc đầu. Cũng không thiếu tiền. Nhị vương tử thở dài, Dỗ Ben một cái đấu giá hội liền buôn bán lời hơn 1000 kim tệ. Cũng không thiếu nữ nhân sủ tuyệt đối kinh diễm gương mặt ở nhị vương tử trong đầu hiện lên. Ánh mắt chừng ở xe ngựa bằng đỉnh, nhị vương tử bất đắc dĩ. Người như vậy, ta hẳn là lấy cái gì đi mượn sức. Hắn quả thực so với ta sống đều phải tiêu dao. Trong đầu nhanh chóng xoay tròn, trước mắt thỉnh thoảng hiện ra Dỗ Ben lạnh lùng ánh mắt, như vậy lăng đầu xanh, bên người người còn không năng dễ dàng đi bính, cái kia đồ con lợn giống nhau cạn, sớm muộn gì hội chịu khổ đầu. Thần A, chẳng lẽ là ma pháp cùng đấu khí? Bây giờ còn có như vậy một lòng theo đuổi lực lượng cực hạn người sao? Trừng mắt nhìn nửa ngày mắt, nhị vương tử hết đường xoay sở. Bất quá, cái kia ám tinh linh nhưng thật ra biểu tình nhắn nhủi, thật sự chút không thấy ngụy trang, một bộ hưng phấn vui sướng bộ dáng, chẳng lẽ thật là cam tâm tình nguyện lưu lại? Nhị vương tử vớt cằm, xù một nhăn mày cười lặp lại ở trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ thật là dụng tâm đi giao bằng hữu sao ba? Nhị vương tử cảm thấy trong đầu một đoàn loạn. Thời gian đã không nhiều lắm, lại tại đây cái mấu chốt bên trên gặp được như vậy một khối khó cắn xương cốt. Thật lâu tiếng thở dài ở xe ngựa nho nhỏ bịt kín trong không gian quanh quẩn. 3. Khoang thuyền Dỗ Ben trong phòng. Dỗ Ben đem mặt xa xa, xú đều kêu lại đây, tối nghĩ nghĩ, nhường xa xa hội phòng đem chip đông cũng ôm lấy. Dỗ Ben, rất trọng yếu sao? Phải muốn hiện tại nói. Ngươi không phải nói ngủ chậm, hội trưởng nếp nhăn sao? Xa xa ôm chip đông vào phòng, thuận tay quan trọng cửa. Dù sao nói sau, các ngươi hôm nay cũng không cần ngủ, đều giống nhau, vừa vặn, Su đã ở. Dỗ Ben nhìn Su, buồn cười nói. Su hiện tại đã lại đổi trở về nguyên lai quần áo, chẳng qua là thoạt nhìn rõ ràng tinh thần không ít, mâu quang gian tẫn hiển linh động, bên môi nhàn nhạt ý cười mang theo một chút tự tin cùng kiêu ngạo. Nhìn thấy Dỗ Ben vọng lại đây, thoáng có chút ngượng ngùng. Su biết, Dỗ Ben nói bản thân đã ở, cũng là nói bản thân đã thay đổi một thân phận, thay đổi một cái tồn tại phương thức một lần nữa xuất hiện tại này nho nhỏ đoàn thể bên trong. Vậy được rồi. Nhưng là chip đông đã đang ngủ. Xạ xạ nói xong, đem chip đông đặt lên bàn, chip đông đêm nay lại ăn cái no, hiện tại đã thoải mái đã khởi khó khè, căn bản không biết bản thân giường đã thay đổi một cái. Không có việc gì, ta chẳng qua là không nghĩ đem hắn hạ xuống mà thôi. Dỗ Ben dùng ngón tay nhẹ nhàng cơ cơ chip đông đầu, chip đông hàm hồ giật giật móng vuốt ở trên đầu cào hai phía dưới, lật ra cái thân, tiếp theo ngủ. Hôm nay, ta muốn hướng mọi người nói chút sự tình, việc này trước kia cũng nói qua, nhưng là không có nói kỹ càng, lần này trở về tìm mẹ cũng là nghĩ liền việc này nghe nghe lời ngươi ý kiến. Mẹ luôn luôn lặng lặng ngồi, cũng không nói gì qua một câu nói, trong lòng ẩn ẩn có điều cảm giác, hôm nay, khả năng vừa muốn có thay đổi bản thân vận mệnh chuyện tình phát sinh. Tại đây phía trước, ta nghĩ cho mọi người xem một vài thứ, hy vọng các ngươi bảo trì bình tĩnh, có thể kinh ngạc, nhưng là không cần kêu. Dỗ Ben ánh mắt ở ba người trên mặt đảo qua, tay, sờ bên trên kia mai tối như mực nhẫn. Chương 161, cuối cùng nói dối. Ba nữ nhân trong óc đều là đại đại dấu chấm hỏi. Nhớ kỹ. Không được kêu. Dỗ Ben đặc biệt dặn dò. Dỗ Ben ngưng thần, sắc mặt có chút quái dị, sờ bên trên nhẫn tay cường một chút. Trừng mắt nhìn, sắc mặt thay đổi trở về. Người này đem ta nhẫn xem thành trò thuê phòng. Ẩm. Dỗ Ben vung tay lên. Một cái vĩ đại bóng dáng xuất hiện tại trong phòng. Trực tiếp ngã xuống trên đất. Mét này chiến thuyền tàu bay thập phần vĩ đại, ít người không nói, cũng cho tới bây giờ không cần này chiến thuyền tàu bay vận hàng tái người. Mét trên cơ bản chính là đem này chiến thuyền tàu bay cho rằng phòng xe sử dụng. Tương ứng, tàu bay dừng chân thương cũng khá lớn. A4. Tuy rằng dặn dò qua, nhưng là Mẹt vẫn là một tiếng thét chói tai hô xuất ra, nhưng là chỉ kêu nửa tiếng, đã bị xạ xạ bưng kín miệng. Chán ghét hồ ly tinh, nói qua không cần kêu. Xạ xạ trừng mắt nhìn Mẹt liếc mắt một cái, chẳng qua là mặt mình sắc cũng không tốt xem. Chiếc bông tựa hồ bị Mẹt tiếng kêu ầm ĩ đến, bất mãn lẩm bẩm hai tiếng, lật ra xoay người, thoạt nhìn vẫn là lại ngủ trôi qua. Duy nhất bảo trì chấn định là Su. Này, là cái gì? Su nhìn dưới mặt đất bên trên gì đó, nghi hoặc hỏi. Trên đất, là một cái vĩ đại khô lâu, nhìn ra đứng lên, có gần 3 người độ cao. Cốt cách trắng kiện, hữu lực, thoạt nhìn còn có chút mỹ cảm. Dô Ben cảm thấy, này khô lâu tựa hồ so trước kia biến lớn một vòng giống như. Dô Ben, ngươi, ngươi bắt nó lấy ra nữa làm chi? Xạ xạ sắc mặt không phải rất đẹp mắt, hiển nhiên nhận ra khối này khô lâu. Lúc ấy gặp được Luke thời điểm, xạ xạ tại đây cái khô lâu trên tay nhưng là ăn đau khổ, kia một chút ma pháp nổ mạnh uy lực, kém một chút muốn xạ xạ nửa cái mạng. Xạ xạ, người trước đem Mets bông ra, nàng Roben chạy nhanh chỉ Mets, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Xạ xạ thủ pháp có vẻ thật chuyên nghiệp, một cái tay nhỏ bé liền bưng kín Mets miệng mũi, hiện tại Mets hiển nhiên có chút thiếu dưỡng. Phảng phất mới ý thức đến điểm này, xạ xạ nha một tiếng, bông ra Mets. Tay một lấy mở. Mẹ lúc này từng ngụm thở sâu. Dô Ben cười khổ, không có việc gì đi. Mẹ Dô Ben, ngươi. Ngươi làm sao có thể mang theo loại này này nọ. Mẹ trên mặt còn mang theo một chút kinh sợ, này buôn bán nữ cường nhân, kỳ thực đối với này đó ngạc nhiên cổ quái, thoáng hiển linh dị gì đó thật e ngại. Không có việc gì, kỳ thực hắn thật ôn hòa, sẽ không đả thương người. Dô Ben nói xong, mỉm cười đứng lên. Ôn hòa, sẽ không đả thương người. Mẹ mở to hai mắt nhìn. Dô Ben đi lên một bước, dùng sức đá đá khô lâu xương đùi. Đi lên, cả ngày ngủ. Còn tại ta trong giới chỉ lấy nước tinh đắp phòng ở, ta nói khoảng thời gian trước trong giới chỉ thế nào luôn luôn thanh âm giống như. Lúc này trừ bỏ Dô Ben, còn lại ba người đều kinh ngạc há to miệng, mẹ càng là sắc mặt một trận bạch qua một trận. Khối này quỳ dạp trên mặt đất khô lâu bị Dô Ben đá vài cái sau, cư nhiên bản thân lắc lư vài cái, cặp kia tối om hốc mắt bên trong. Điểm sáng lam ẩn ẩn ánh lửa mạnh mẽ sáng lên, lanh lợi động tinh trùng, khối này khô lâu đã bản thân theo trên đất ngồi xuống. Là. Dô Ben. Mẹ sắc mặt nháy mắt từ trắng chuyển xanh, lại từ xanh chuyển bạch, nếu không phải Dô Ben đứng ở nơi đó, mẹ sẽ quay đầu lao ra phòng. Mẹ không phải sợ. Nó thật sự không làm bị thương ngươi. Dô Ben chạy nhanh đi tới, nhẹ nhàng để lại mẹ bả vai. Ở tàu bay bên trên làm mẹ như vậy thời gian dài nhìn xa tay, mẹ có chút thói quen. Dô Ben cũng là biết đến, kỳ thực, trừ bỏ ở buôn bán bên trên rất có ý nghĩa ở ngoài, mẹ cũng bất quá là một cái phổ thông nữ tử, không có đấu khí, cũng sẽ không thể ma pháp. Đối với này đó có chút dọa người gì đó, trong lòng là thập phần sợ hãi. Vong linh khô lâu. Đây là ở đây ba nữ nhân trong lòng cái thứ nhất toát ra danh tử. Xạ xạ đã vô thanh vô tức lấy ra bản thân truy thủ, xù. Cũng là giống nhau. Mọi người tốt. Lần đầu gặp mặt, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tất cả mọi người là sửng sốt, bao gồm Dô Ben ở bên trong, đều là lăng lăng nhìn trước mặt khô lâu. Vốn hàng gia đang ngủ, tuy rằng biến thành vong linh sau, đã không còn cần buồn ngủ, nhưng là dù sao cũng không có chuyện gì, cái tốt lắm phòng ở, không ngủ được làm chi. Bị Dô Ben ném ra, có đá mấy đá, hàng gia cuối cùng tỉnh lại, trong mơ màng, cư nhiên nhìn thấy có người sống ngồi ở bản thân trước mặt, cái kia nam là Dô Ben, này ba cái. Tự nhiên chính là ở trong giới chỉ mỗi ngày đều có thể nghe được thanh âm kia ba nữ nhân. Hàng gia lúc này thập phần có lễ phép nâng lên tay đánh cái tiếp đón. Nếu một cái vong linh khô lâu thập phần có lễ phép hướng ngươi chào hỏi lời nói, phỏng trừng trên mặt ngươi chính là hiện tại mét su, xạ xạ trên mặt biểu tình. Dô Ben. Xạ xạ cái thứ nhất cảm thấy không thích hợp, này khô lâu cùng lần trước cái kia thấy thế nào cũng là đồng nhất cụ khô lâu, nhưng là trên cảm giác, đã có 12 phần vĩ đại sai biệt. Dô Ben ấm áp tay đặt tại trên bờ vai, điều này làm cho mẹ trong lòng yên ổn không ít, nhìn trước mặt này khô lâu ở hướng bản thân chào hỏi, mẹ cảm giác. Dô Ben. Này. Dô Ben mỉm cười, mẹ cảm xúc đã ổn định xuống dưới, quay đầu nhìn xem, Su cũng là vẻ mặt cực độ sai biệt, chính hỏi nhìn bản thân. Này là bằng hữu của ta, hàng gia. Dô Ben thân thủ chỉ bởi vì thân cao vấn đề chỉ có thể ngồi dưới đất hàng gia. Hàng gia. Tam nữ chăm miệng một lời, trên mặt nghi hoặc càng nhiều. Ánh mắt tề soát soát chầm chầm đến hàng gia trên người. Kỳ thực. Bao gồm Dô Ben, bốn người bạo mồ hôi. Ngồi dưới đất khô lâu cúi đầu, một đôi tay xương ngón tay chi chi nha nha trộn cùng một chỗ, thế nhưng một bộ ngại ngùng bộ dáng. Kỳ thực. Hàng gia chẳng phải ta tên thật. Ta tên thật thập phần xinh đẹp, nhưng đáng tiếc hiện tại đã không thể dùng. Ta là một cái theo đuổi tới đẹp sinh linh, ta đem ta toàn bộ sinh mệnh. Đi đi Joben không chút khách khí đánh gãy hàng gia một mình chữa tình. Hàng gia rõ ràng có chút ủy khuất, hốc mắt trung lam ẩn ẩn ánh lửa chậm rãi lóe ra, nước mắt giống như chuyển động. Đột nhiên trong lúc đó, một bộ đáng thương dạng hàng gia đột nhiên không hề điểm báo trước một tiếng thét chói tai. Sợ tới mức Joben bốn người một cái run run. Này âm thanh thét chói tai bên trong ẩn hàm vô tận hoảng sợ cùng e ngại. Wen. Joben cảm thấy tàu bay hơi hơi chấn động, hàng gia đã bay nhanh lui mở đi, phía sau lưng đụng vào khoang thuyền bên trên. Nó. Hàng gia một thân khung xương run rẩy dường như ở phát run, hai tay không ngừng ở khoang thuyền bên trên cầm lấy, từng đạo thật sâu dấu vết theo ngón tay xẹt qua xuất hiện tại khoang thuyền trên vách đá. Joben cả kinh, trong phòng trên bàn, Chip Bông không biết cái gì thời điểm tỉnh lại, chính ngẩng đầu, một đôi hắc hắc ánh mắt chính sáng lấp lánh đánh giá hận không thể đánh vỡ vách tường chạy đi hàng gia. Cánh không tự chủ được phiến vài cái, Joben biết, đây là Chip Bông hưng phấn biểu hiện. Joben chạy nhanh rũa ra tay, đem muốn phi lên Chip Bông túm một chân kéo lại, đừng lúc đích. Này không có thể ăn. Dùng ngón tay chọc chọc Chip Bông chán, Joben trịnh trọng cảnh cáo nói. Chip Bông lập tức tỏ vẻ bất mãn, tròn vo thân thể xoay đến vặn mèo. Tiểu móng vuốt ôm lấy Joben ngón tay cắn dậy lên. Bằng không kêu xạ xạ đói ngươi một tuần. Joben mặt trầm xuống, Chip Bông lập tức chỉ còn lại có nhỏ bé thầm thì tiếng kêu. Xạ xạ con đỡ, mẹ cùng sủ quả thực chính là một mặt hoàn toàn ngốc rơi bộ dáng nhìn Joben cùng Chip Bông cùng hàng ra. Mẹ cho tới bây giờ còn không biết Chip Bông năng nghe hiểu người ngữ, luôn luôn cho rằng chẳng qua là một cái đáng yêu nghe lời, cộng thêm đặc biệt năng ăn sủng vật mà thôi. Hàng gia, lại đây. Joben hướng về phía hận không thể đem đầu giấu đi hàng gia vây tay, ta cam đoan Chip Bông không làm bị thương ngươi. Nói xong, Joben lại dùng ngón tay chọc chọc Chip Bông đầu. Chip Bông thầm thì kêu hai tiếng, lúc gần lúc hiện tránh thoát Joben tay, một trận cường quang hiện lên, biến thành một cái đáng yêu da lông ngắn lông cầu nhảy tới xạ xạ trong lòng. Ủy khuất kêu lên. Hiển nhiên, là đi xin giúp đỡ. Chip Bông ngoan, một hồi cho ngươi làm tốt ăn. Xạ xạ đang cầm Chip Bông ở trên mặt vô cùng thân thiết cọ cọ, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, gần nhất Chip Bông đều là dùng sức ăn cái gì, sau đó vù vù ngủ nhiều, nhưng thật ra rất ít biến thành đáng yêu tiểu ma thú. Hội biến hình. Mẹ vẻ mặt kinh ngạc, chưa từng có nghe nói qua loại này ma sủng. Không cần giật mình. Chip Bông. Kỳ thực là một rồng. Joben nhàn nhạt ngữ khí, lại nói ra càng làm mẹ kinh ngạc lời nói. Xạ xạ cũng là cả kinh, hai tay đem Chip Đông kéo dài tới trước mắt, rồng. Chip Đông là con rồng. Mắt to chớp ha chớp, xạ xạ vẻ mặt kinh nghi. Chip Đông tựa hồ thật cao hứng, hưng phấn ở xạ xạ trên tay dạo dực, lại lấy lòng cọ cọ xạ xạ ngón tay. Mà hàng ra, như các ngươi chứng kiến, là một cái vong linh khô lâu. Joben chỉ đã đi đến phụ cận, trong mắt màu lam ánh lửa một thuận không thuận nhìn chằm chằm Chip Đông hàng ra. Vong linh. Khô lâu. Su có chút phí sức hộp ra này vài cái tự, tuy rằng thật rõ ràng, nhưng là xanh miệng được đến chứng thật, vẫn là nhường Su thật khiếp sợ. Triệu hồi vong linh khô lâu, là vong linh pháp sư cơ bản kỹ năng. Mà này khô lâu, rõ ràng là nghe Joben lời nói. Joben. Chẳng lẽ, ngươi mẹ không thể tin được, thương cảm, thương tiếc, nhu tình, Joben nói không nên lời mẹ hiện tại biểu tình nên hình dung như thế nào. Mẹ, ngươi có cái gì lời muốn nói sao? Joben thở dài, có lẽ nhường một người bình thường nhận này đó, quá mức trầm trọng. Mẹ quay đầu, chính đón nhận Joben ánh mắt, dần dần, kinh ngạc vẻ mặt ở mẹ trên mặt thối lui. Không, không có gì, Joben. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó chính là ngươi muốn nói cho ta sự tình, phải không? Mẹ trong mắt chậm rãi hiện lên sương mù. Xem như đi. Joben hàm hồ đáp. Mẹ trong lòng chấn động, thân thể có chút hơi hơi phát run. Joben. Ngươi vì sao ngu như vậy? Vong linh pháp sư tuy rằng cường đại, nhưng là... Đến cuối cùng không có một hội chết già, chẳng lẽ... Lực lượng liền như vậy trọng yếu? Ngươi chỉ cần trở lại ta bên người, hết thảy đều cùng từ trước giống nhau. Ta mẹ hiển nhiên đã ức chế không được bản thân, hai hàng thanh rơi lệ xuống dưới. Quên đi mẹ nghẹn ngào lưng qua mặt đi, nhanh chóng xoa xoa trên mặt nước mắt, lại chuyển lại đây thời điểm, đã lại là một bộ nỗ lực kiên cường bộ dáng. Joben. Chúng ta không đi hại người, tốt sao? Ta sẽ giúp ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta nhất định hội làm đến, không cần đi ra ngoài giết người, như vậy sớm muộn gì. Sẽ chết. Vừa mới trở nên kêu kiên cường mặt, vẫn là chảy ra nước mắt. Joben trong lòng thở dài, lúc này đây, nhưng là đem mẹ lừa đến, chẳng qua là, trong lòng phi thường không thoải mái. Su. Joben quay đầu. Su cúi thấp đầu xuống, yên lặng không nói gì. Dô Ben trong lòng thở dài, vong linh pháp sư danh vọng, thật sự là rất xấu rồi. Nhưng là, thật sự nói lời nói thật, kia bản thân ở thần đình bên trong có thể sánh bằng vong linh pháp sư càng như là một căn gai độc. Ta chẳng qua là thật kinh ngạc, không nghĩ tới, vong linh pháp sư sẽ là cái dạng này. Su chậm rãi ngẩng đầu, lóe sáng mâu quang ở Dô Ben trên người sự trượt, chỉ cần ngươi có thể bàng trợ ta tộc nhân, kỳ thực đều giống nhau. Vong linh pháp sư. Liên vong linh pháp sư đi. Nhẹ nhàng cao thon dài lông mi, Su tựa hồ có điều quyết định, nhưng là, ta hy vọng năng đối ta tộc nhân giữ bí mật, bọn họ. Có lẽ hội không chào đón ngươi. Có thể chứ. Dô Ben mỉm cười, đương nhiên có thể, Su. Xa xa. Dô Ben cuối cùng đem ánh mắt ngắm hướng về phía xa xa. Làm chi? Xa xa nháy đáng yêu mắt to nhìn Dô Ben, mặt lộ vẻ hỏi. Ân. Dô Ben lưu mồ hôi. Xa xa, ta. Vong linh pháp sư, cái kia Dô Ben có chút vô lực. Hử. Xa xa vừa nhịu cái mũi, bất mãn hử một tiếng. Dô Ben, này đã không phải ngươi lần đầu tiên gặp ta. Xa xa, ta là nói. Ân. Dô Ben có chút khó xử, này không thể nói rõ, bản thân không phải cái kia cái gì vong linh pháp sư à. Sở dĩ đem chuyện này hàm hồ nói ra, chính là muốn nhìn một chút mọi người phản ứng, nếu này đều không thể nhận lời nói, kia Dô Ben cuối cùng muốn nghịch thiên thành thần. Sử dụng vẫn là cái loại này đảo điên thần linh đối với nhân loại khống chế thủ pháp, loại chuyện này liền không cần phải nói. Đối với Metz, Dô Ben thật cảm động. Su cùng bản thân cùng một chỗ thời gian đã có vài nguyệt, trong này gian, Dô Ben cảm thấy bản thân luôn luôn biểu hiện lương hảo, chút không có vong linh pháp sư bất lương hành động, Su hẳn là hội đem này đó nhân tố cân nhắc trong đó. Mà Metz, bản thân trở về còn không đến nửa tháng, mà từ trước, hai người chân chính có thể xem như trao đổi thời gian. Kỳ thực chỉ có gặp nạn kia một đoạn ngắn ngay cả một cái giờ không đến thời gian. Nhưng là, mẹ lựa chọn duy trì bản thân. Ngươi hiện tại lại thừa nhận ngươi là vong linh pháp sư đúng hay không? Xạ xạ trừng mắt mắt hỏi. Dô Ben không dám trả lời. Thừa nhận nói, quên đi, ta lần này liền không so đo. Xạ xạ tựa hồ hoàn toàn không đem Dô Ben là vong linh pháp sư làm một hồi chuyện. Ngươi muốn giết người lời nói, ta liền giúp ngươi hảo hâu. Dù sao sư phụ nói, trên cái này thế giới, trừ bỏ như vậy vài người, không ai là không thể giết. Xa xa nói xong, vẻ mặt sắc mặt vui mừng sờ sờ chiếc đông mềm mại viên cầu thân thể. Chỉ cần ngươi là Dô Ben. Với ta mà nói liền cũng đủ. Nói xong, xa xa đối Dô Ben ngọt ngào cười. Nhìn tấm này tinh xảo trên mặt lộ ra tươi ngọt tươi cười, Dô Ben không biết trong lòng là một loại cái gì cảm giác. Tên của ta là Sa Mị En, ngươi có thể bảo ta xa xa. Dô Ben như trước rõ ràng nhớ được cái kia ánh trăng như tẩy khe sâu bên trong. Một cái nữ hải lấy xuống kia khối ngốc che mặt bố khăn, ngượng ngùng làm tự giới thiệu. Cảm ơn. Xa xa. Dô Ben không nghĩ nhường bản thân thanh âm nghe qua phát run. Hừ. Lại dám gạt ta xả xả cơ cơ trong tay trùy thủ, mọi nơi nhìn nhìn, cuối cùng vẻ mặt hung tướng tại bên người hàng ra trên đầu vạch vài cái, dù sao xả xả nhớ được, này khô lâu căn bản khảm không xấu. Đáng thương hàng ra sớm bị xả xả trong tay chip đông dọa vừa động cũng không dám động. Được rồi. Trong phòng không khí có chút trầm trọng. Dô Ben dương lên hai tay, hô to một tiếng. Kỳ thực. Ta không phải vong linh pháp sư. Yến tĩnh. Yến tĩnh. Mẹ đang ở đem trên mặt cuối cùng một chút nước mắt lau khô, tay mạnh mẽ cương ở tại nơi đó. Su mâu long lánh, lông mi nhẹ nhàng lay động, tựa hồ trong lòng đang suy nghĩ sự tình gì, nghe xong Dô Ben lời nói, toàn thân run lên. Xa xa. Xa xa trùy thủ còn tại hàng ra trên đầu, loại quang. Dô Ben sửng sốt. Các ngươi, hẳn là cao hứng mới đúng a? Dô Ben đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không ổn. Chương 162, Trung tâm. Dô Ben cảm thấy bản thân đã bị không công bằng đãi ngộ. Tiểu cái bàn trước. Ngồi xa xa, mẹ dự, su, đương nhiên, chip đông đang bị xả xả ôm vào trong ngực. Làm bản thân một người ngồi ở một chương rời xa cái bàn ghế tựa, hàng ra bởi vì trưởng không đủ khiến người thích, bị xung quân ngồi ở Dô Ben bên người trên sàn. Đối diện, ba nữ nhân đang lườm mắt thấy Dô Ben, chờ Dô Ben giải thích. Thế nào làm giống ba đình hội thẩm dường như, ta lại không có làm sai cái gì. Dô Ben có điểm tức giận bất bình. Dô Ben. Này khô lâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẹ sắc mặt nhưng thật ra hòa hoan xuống, nhìn cái kia khô lâu lộ ra một bộ cùng Dô Ben giống nhau hủy khuất biểu tình, trong lòng không khỏi cười trộm. Này khô lâu thân thể vốn là đà ẩn vong linh con rối, sau lại đà ẩn chết đi, ta cùng xạ xạ ở trước khi đi thời điểm, đem hắn lòng đất tháp truyền không. Cái kia hắc mẫu kim chính là theo đạ ẩn kia lấy, nhà đúng rồi. Kỳ thực đạ ẩn tên thật gọi là Luke, vẫn là thành nhanh sói lính đánh thuê nghiệp đoàn hội trưởng theo trẻ tuổi thời điểm bạn tốt. Ruben chỉ hề vải tại địa, trong mắt màu lam ú quang run nhẹ nhẹ hàng ra. Sau đến một cái kỳ quái ma thú linh hồn tiến nhập khối này khô lâu trong cơ thể, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Ruben giản yếu nói phía dưới hàng ra lai lịch. Đăng nhập để. Đọc chuyện kia nó, là vong linh sao? Su hỏi ra bản thân quan tâm vấn đề. Ta nghĩ. Hẳn là đi. Dù sao khối này thân thể là cái dạng này. Ruben có chút không lớn khẳng định, bởi vì Ruben cũng không biết cái gì dạng gì đó mới xem như vong linh sinh vật, mà lại có hay không vong linh sinh vật này từ định nghĩa đâu. Hẳn là một cái có linh hồn của chính mình cùng tự chủ ý thức vong linh khô lâu đi. Ruben nhức đầu. Cảm thấy nói như vậy thật thích hợp. Được rồi. Không cần lại nói hàng ra, ta muốn nói kỳ thực không phải này đó, mà là trọng yếu hơn một vài thứ. Ruben kiếm hàng ra tựa hồ hấp dẫn quá nhiều lực chú ý, chạy nhanh ngăn trở ba người tiếp tục đặt câu hỏi. Là trọng yếu hơn. Tam nữ lại chăm miệng một lời nói, lần này sắc mặt đều có chút quái dị. Lúc này, ta muốn nói đều là sự thật. Ba người trên mặt rõ ràng mang theo không tin cùng hoài nghi, Ruben cười khổ. Đầu tiên, ta thật sự không phải vong linh pháp sư, cứ việc ta có thể sử dụng một ít hắc ám ma pháp, cứ việc hiện tại hàng gia nghe ta lời nói, nhưng này là vì nó không có địa phương đi, chẳng qua là tạm thời đi theo ta mà thôi. Ruben cái thứ nhất thanh minh nhường ba người vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo, ta không tín ngưỡng thần linh, bọn họ đều là kẻ lừa đảo mà thôi, nhân loại ở bọn họ trong mắt, khả năng chẳng qua là nuôi nhốt xuất sinh. Những lời này có điểm kinh thế hai tục, xạ xạ ba người trên mặt hơi hơi biến sắc. Còn có, ta tu luyện cửa này ma pháp, là rất nguy hiểm, so với ta trở thành một cái vong linh pháp sư, muốn nguy hiểm nhiều. Mẹ nhất thời lại khẩn trương dậy lên. Ruben tử cố đem ghế dựa chuyển đến trước bàn, sau đó bản thân ngồi xuống, tốt lắm, ta nữ sĩ nhóm, hiện tại ta muốn cùng ngươi nhóm nói một điểm người khác không biết chuyện tình, liền theo. Ta nhảy xuống tàu bay kia đoạn bắt đầu nói đi. Phía trước phía sau. Ruben kỹ càng đem bản thân nhảy xuống tàu bay, cùng lục linh một phen kích đấu. Sau đó bị nắm trở về, lại bị hù mạ cứu sống, lại đến tìm băng liên biết chân tướng đợi một chút quá trình đều nói một lần. Trong đó, Ruben biến mất hù mạ cùng sở cùng dễ là danh tự, đối bọn họ giới thiệu cũng là một bút đến qua. Này đó, bản thân đều đáp ứng qua hù mạ nghiêm cẩn giữ bí mật. Ta chẳng phải gì một hệ ma pháp sư, nếu ấn hiện tại tiêu chuẩn mà nói, ta căn bản là không phải ma pháp sư. Ruben đếm đếm ngón tay. Ta sẽ ma pháp chú ngữ, cũng không vượt qua 10 cái. Ruben đem 10 cái ngón tay ở ba người trước mặt quơ quơ, tốt lắm, nữ sĩ nhóm, các ngươi hiện tại có thể phát biểu ý kiến, có thể vấn đề. Kinh ngạc. Vẫn là kinh ngạc. Ruben, ý của ngươi là nói, ngươi là lấy thành thần vì mục tiêu, phải không? Xạ xạ dè dặt cẩn trọng hỏi. Ân, không sai, ta nghĩ, làm ta năng tùy ý điều động trên cái này thế giới toàn bộ nguyên tố thời điểm. Ta hoàn toàn toàn có thể này đó thần linh tướng định nổi. Ruben xác định trả lời. Thành. Thần. Mẹ cảm thấy yết hầu có chút khô ráp. Này. Vẫn là từ trước cái kia lăn lộn cương cương, mỗi ngày giống như cái sắc không hồn thông thường Ruben sao. Ruben cường đại, ở ngày nào đó cùng đồ điên trong quyết đấu, vô số người đều thấy được, vốn chỉ vì Ruben là một cái 6 sao cao cấp đại ma pháp sư, nhưng là kết quả là, lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Chắc không được Ruben đối với lấy cái nhị vương tử như vậy vô lễ, loại này trung cực lực lượng đỉnh phong phía dưới, quyền thế. Đích xác có vẻ có chút tái nhợt vô lực. Thì ra là thế. Chắc không được ngươi có thể giải đọc chúng ta cổ tinh linh ma pháp, nguyên lai này nghìn năm qua, đại lục sở hữu sinh vật luôn luôn tại bị lừa gạt. Xu ngôn ngữ nhàn nhạt, trong mắt lại thiêu đốt lửa giận. Cổ đại tinh linh vì sao chịu khổ tàn sát, vì sao bị giam cầm ở tinh linh chi xâm bên trong dài đến 5.000 nhiều năm, hiện tại. Sú rốt cục có chút minh bạch. Trước mắt, ta nghĩ ta trình độ ma pháp thu thập cái đem 5 sao đại ma pháp sư không thành vấn đề, hơn nữa trải qua cùng kia người điên một trận chiến sau, ta lại lĩnh ngộ một điểm tân gì đó, ta muốn cùng cấp chiến sĩ chống lại, ta cũng một điểm cũng không chịu thiệt. Đương nhiên, hiện tại thực lực còn chưa đủ, kia người điên nếu nghiêm cẩn lời nói, ta nghĩ ta sẽ chết rất khó xem. Nhưng là bởi vì cái dạng này, ta bây giờ còn không phải thật làm người ta ghé mắt. Xem như tương đối an toàn. Theo thực lực tăng trưởng, sẽ có vẻ biến thành một cái dị số, sau đó bị thần đỉnh đuổi giết tẩy trừ rơi phải không? Mẹ nghe ra Ruben lời nói ngoại âm. Cẩn thận một ít lời nói, hẳn là có thể tránh cho đi, chẳng qua là. Hiện tại tựa hồ đã tìm không thấy này đó phát hiện cái sự thật này mà pháp sư cùng ghi lại. Cho dù có, ta nghĩ cũng rất nhanh hội biến mất đi. Ruben không nghĩ nói láo, hôm nay nói ra này đó, chẳng khác nào đem này ba người đều hoàn toàn nhét vào đến bản thân trong vòng luẩn quẩn đến. giấu giếm, là không thể muốn. Mẹt một tiếng than nhẹ, hơi hơi lắc lắc đầu, ta thật không biết, ngươi còn có phải hay không từ trước Roben, cái kia thời điểm, một cái nho nhỏ phổ thông thuyền viên có thể khi dễ ngươi, vốn ngươi lần này trở về cũng đã nhường ta thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi lại nói ra loại này hù chết người chuyện tình đến. Thật có lỗi, mẹt ta thật sự, không có dư thừa người có thể thương lượng. Đem ngươi cuốn tiến vào ta thật xin lỗi, nhưng ngươi là cái người thường, không tinh thông ma pháp cùng đấu khí, chỉ cần ngươi không ra tiếng, ta nghĩ thần đỉnh cũng sẽ không thể nguyện ý đem chuyện như vậy liên lụy rất rộng, ngươi nếu, ngươi muốn nói muốn rời khỏi là có thể hiện tại ly khai phải không? Mẹt lấy tay nâng gò má, mỉm cười nhìn Roben. Roben bị mẹt có chút trêu tức ánh mắt nhìn xem có chút không tốt tự tại. Đúng vậy. Cuối cùng, Roben nhẹ nhàng hộp ra hai chữ. Theo ý ta đến, thần đỉnh nghĩ muốn giết ta. Liên cung nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản, ta cảm thấy bọn họ sẽ không cảm thấy động động ngón tay có cái gì khó khăn, Roben. Mẹt ngữ khí có chút bất đắc dĩ, tựa hồ ở cảm thán bản thân vận mệnh. Mẹt, ta cũng là có chuẩn bị mới đến, ở thành nanh sói cùng này dọc theo đường đi, ta tra qua không ít tư liệu, rất ít có người thường. Cho nên, về sau ngươi muốn hảo hảo bảo hộ ta ô. Dù sao, chỉ có ta một người căn bản không có phản kháng địch nhân năng lực. Không đợi Roben nói xong. Mẹ đã cười tủm tỉm đánh gây Roben có chút rồn dập lời nói. Roben thấy thế nào cảm thấy mẹ vẻ mặt hưng phấn. Mẹ này so với ta là vong linh pháp sư nguy hiểm hơn. Ngươi hiểu chưa? Roben cảm thấy mẹ giống như không có minh bạch bản thân ý tứ. Roben, ta nghĩ là ngươi không có làm cho rõ. Mẹ trừng mắt, trực tiếp đem Roben muốn nói lời nói nghẹn trở về. Vong linh pháp sư là thật tà ác. Phản đối thần linh chỉ là bọn hắn nhân tiện hành vi mà thôi. Giết hại sinh linh, tùy ý làm bậy, vì đạt tới mục đích không ngớt hy sinh hết thể mới là bọn hắn đặc thủ. Bọn họ mỗi một cái đều thật điên cuồng. Hoặc giả nói, đều là đồ điên. Mẹ ránh mắt có chút nghiêm khắc, tựa hồ còn tại quái Roben vừa rồi tự xưng vong linh pháp sư chuyện tình. Nếu ngươi trở thành một cái vong linh pháp sư, ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh, nhưng là, ta sẽ rất thống khổ, ngươi hiểu chưa? Roben, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới. Nhưng là ngươi theo đuổi lực lượng cực hạn. Thậm chí không ngớt cùng thần linh đối đầu lời nói, vậy là tốt rồi làm Âu. Thần linh cái gì, cũng chưa từng có chiếu cô qua ta, bọn họ chết sạch, cũng không quản ta sự tình. Mẹ không sao cả khoát tay áo. Có lẽ, đây là nam nhân nên can chuyện tình đi, ta có lẽ, chỉ có thể kiếm tiền duy trì ngươi Âu. Mẹ kéo gò má, thập phân đắc ý cười. Roben nhức đầu, không nghĩ tới mẹ cảm thấy chuyện này so với bản thân là vong linh pháp sư còn không bằng. Giống như không có gì khác nhau. Xạ xạ tựa hồ một điểm cũng chưa để ý Roben lời nói, sư phụ cũng chưa nói thần linh không thể sát. Xạ xạ lời nói luôn nhường Roben dở khóc dở cười. Có nếu có thể, ta nhưng thật ra nghĩ tại kia chút cái gọi là thần linh đến tẩy trừ thời điểm, tự tay giết lên một hai cái, làm cho bọn họ nếm thử cừu hận hương vị. Roben có thể lý giải sự hiện tại tâm tình, này một lòng muốn vì tộc nhân trả giá hết thể ám tinh linh, biết được bản thân tổ tiên bị tàn sát chân tướng sau, không có lý do gì bất mãn khang lửa giận. Su, nếu ngươi không nghĩ gia nhập lời nói, hiện tại có thể rời đi, ta có thể cho xạ xạ dạy cho ngươi thuật dịch dùng, cho ngươi cũng đủ tiền cùng ma pháp quyền chủ, kỳ thực, ở nhân loại xã hội bên trong, tàng một người là thật dễ dàng. Ta cũng không nói gì qua ta muốn rời khỏi. Su ánh mắt chợt lóe, trên mặt tức giận chưa tiêu tán. Tuy rằng tỷ lệ không lớn nhỏ bé, nhưng ta còn là có khả năng cho các ngươi mang đi ngập đầu thai hương. Roben cường điệu một chút. Cho dù ngươi không mang theo đến tai họa. Chúng ta ám tinh linh chỉ sợ cũng muốn ở mấy trăm năm trong thời gian bị giết tộc. Ta vốn là nhớ ngươi năng giúp ta, hiện tại, ta nhưng thật ra kỳ vọng ngươi năng cho chúng ta toàn tộc mang đến ánh dạng đông. Su hoàn toàn không để ý đến Roben nói, trong ánh mắt ngược lại mang theo nhàn nhạt hy vọng. Được rồi. Roben dương lên hai hàng lông mày, cái này cơ hồ là ta toàn bộ át chủ bài, nếu các ngươi không có ý kiến lời nói, như vậy. Tương lai sẽ là một gian khổ đường, ta không biết này đó năng mang đến cái gì. Nhưng là, cảm ơn các ngươi. Roben cúi đầu, trong lòng cảm động, bất luận là cái gì nguyên nhân, hiện tại, rốt cục có thể không còn che lấp lấp cùng người ta nói chuyện. Hơn nữa, người như vậy, một lần chính là ba cái. Đều là mỹ nữ a. Roben trong lòng kỳ thực rất đắc ý. Kế tiếp, Roben đại khái giải thích một chút bản thân hiện tại sở học ma pháp. Quả nhiên, so hiện tại ma pháp hệ thống cường bạo thiệt nhiều, như vậy ma pháp căn bản không có quy luật, thật là vô hạn khả năng. Chúng ta tinh linh tổ tiên, nguyên lai thật sự có thể đạt tới như vậy trình tự. Ba người chung, đối với ma pháp hiểu biết nhất tinh thâm, là Sủ, tuy rằng Sủ cho tới bây giờ đều là dùng thể thuật cùng đấu khí, nhưng là, tinh linh bộ tộc, trời sinh chính là ma pháp sư, chẳng qua ám tinh linh ở tu luyện đấu khí cùng một ít đặc thù công kích thủ đoạn bên trên có càng thêm ưu tú thiên phú mà thôi. Xa xa ở ma pháp bên trên thiên phú. Thật sự không dám làm người ta khen tặng, lúc ban đầu cùng Joben quen biết thời điểm, mỗi lần đốt lửa nấu cơm thời điểm, đều là tại kia cái thời điểm vẫn là cái ma pháp ngu ngốc Joben dùng kia có thể cháy hỏng ngón tay hỏa cầu kiếp sau lửa. Hiện tại, xa xa chính cẩn thận nghe Joben nói, mỉm cười ngọt ngào, rồi không nói lời nào. Joben, nói cách khác, trừ bỏ ở sủ kia bản tinh linh sách cổ đến trường đến ma pháp tri thức, cái khác, trước ngươi đều là bản thân ở ngộ. Mẹ đối với ma pháp cũng là một môn không thông. Nhưng là lại có thể bắt lấy rất nhiều chuyện mấu chốt địa phương. Ân, thật là. Joben cười cười, trên mặt đảo mãn là tự hào, nhớ tới bản thân không đầu rồi bỏ giống như liều mạng loạn va, mà tinh thần lực lại thiếu đáng thương kia đoạn thời gian, thật sự là gian khổ. Nơi nơi bị người khi dễ. Nhưng là, cũng là tại kia đoạn thời gian, phát hiện rất nhiều cơ bản nhất gì đó, mới bình yên vượt qua đổ lòng chi chiến cùng ma nữ lần đó gặp được. Xem ra, đến tinh linh rừng rậm đi xem đi là phải. Mẹ ngón tay gõ cái bàn, một bên suy xét vừa nói, hiện tại phòng trừng có thể tìm được hữu dụng văn hiến, chỉ có tinh linh rừng rậm. Ta cũng là như vậy tính toán, qua một đoạn thời gian, ta chuẩn bị đi xem đi. Joben nghe thế cái đề nghị, trong lòng vui vẻ, ta cùng nhưng thật ra cùng bản thân không như mà hợp. Nhưng này phía trước, chúng ta phải làm rất nhiều chuẩn bị công tác, còn có. Ngươi trước hết muốn hiểu biết hiện có ma pháp hệ thống, này tuy rằng không có ngươi học tập ma pháp lợi hại, nhưng là lại rất có trợ giúp. Ngươi không phải nói có thể phòng chế ma pháp, còn có thể tiến hành thay đổi sao? Đúng vậy. Ngu ngốc. Vậy ngươi thế nào không trước học giỏi có săn ma pháp, đơn giản dễ học không nói, uy lực cũng có thể cải tiến, còn có thể tạo được che giấu tác dụng. Ngươi xem ngươi cùng kia người điên quyết đấu thời điểm, dùng đều là chút cái gì loạn thất bát tao gì đó. Còn dùng tay đi kháng người ta kiếm, ta muốn là thần đình người, phòng trừng đã sớm đối với ngươi khả nghi tâm. Ngươi có biết hay không, lúc ấy kém chút đem ta hủ chết. Joben ủy khuất. Nhưng là, người kia không nhường ta học hiện có ma pháp. Là chú ngữ. Mẹ sửa đúng. Được rồi. Joben kỳ thực chẳng qua là đơn thuần nghĩ nho nhỏ tranh cãi một chút. Kỳ thực Joben đã sớm muốn tìm cái ma pháp sư vội tới bản thân biểu thị các loại ma pháp. Tinh linh đều thập phần không thích khác chủng tộc, nhất là nhân loại. Mẹ nói xong nhìn Su. Su từ chối cho ý kiến cười cười. Kỳ thực, chúng ta tôn trọng hết thể sinh linh. Nhưng là... Khác sinh vật lại tựa hồ cũng không luôn tôn trọng chúng ta. Mẹ lý giải, khác chủng tộc, nhất là nhân loại, đối đãi tinh linh thái độ, có thể nói thật tàn nhẫn. Tóm lại, đi tinh linh rừng rậm lời nói, nhất định hội ngộ đến phiền toái. Tại đây trong lúc đó, Joben ngươi tốt nhất có thể làm tốt bản thân công khóa. Ta sẽ lập tức phát động ta nhân mạch, tận lực đem năng siêu tập đến sách ma pháp đều lấy đến. Ngươi muốn nghiêm cần xem, ta nghĩ này khả năng cần một đoạn thời gian, thời kỳ, vừa vặn ta có thể ngẫm lại sau này làm sao bây giờ. Cũng có thể đem bên này chuyện tình hào hào làm thỏa đáng. Xạ xạ cùng sủ cũng có thể nắm chặt thời gian tăng cường thực lực. Đến phiên kế hoạch một sự tình bên trên, mẹ dần ẩn xuất ra long đầu tư thế. Vài người lại cùng một chỗ thương lượng một chút gần nhất một sự tình, cuối cùng, rốt cục vẫn là xạ xạ trước khốn. Joben, ta muốn ôm chip đông đi ngủ. Nhìn thấy tựa hồ đã không có gì đại sự, xạ xạ không chút khách khí đứng lên, ôm chip đông đi rồi đi ra ngoài. A, kia đều ngủ đi, thiên cũng đã khuya. Vậy được rồi, ngày mai lại nói. Mẹ cùng sủ cũng ngượng ngùng thần kinh nửa đêm lại ở một người nam nhân trong phòng không đi, đều đứng dậy chuẩn bị ly khai. Su đã rời đi, mẹ nhẹ nhàng kéo mở cửa, Joben. Ân, cái kia này nọ, vẫn là thiếu gọi hắn xuất hiện đi, ngàn vạn đừng kêu thuyền viên nhóm thấy, xảy ra phiền. Mẹ một tay lôi kéo cửa tay vịn một bên xoay người lại dặn dò. Joben theo mẹ ránh mắt, nhìn đến hàng gia chính một mặt vô tội ngồi dưới đất. Nhất định sẽ không nhường thuyền viên nhóm thấy. Mẹ, ngươi yên tâm, hắn kỳ thực thật ôn hòa, sẽ không tổn thương người. Joben an ủi mẹ, mẹ thoạt nhìn đối này khô lâu tựa hồ vẫn là thật sợ hãi. Phải không? Kia tốt nhất. Mẹ mỉm cười, chẳng qua là cười chẳng phải tự nhiên. Joben phòng đối diện trên vách tường, còn giữ kia từng đạo thật sâu vết chảo, quả thực so dùng sắc bén dao nhỏ khắc còn muốn sâu bên trên vài phần. Joben. Ân. Joben kỳ quái. Như thế nào, mẹ? Do dự một chút. Mẹ vẫn là đem ánh mắt lại lần nữa dừng ở Joben trên mặt. Joben, thật sự có ác ma sao? Cái kia ma nữ như vậy lợi hại. Vừa rồi đối thoại bên trong, mọi người kỳ thực đều có ý vô tình lảng tránh về ác ma trọng tâm đề tài. Joben chỉ tại thế giới này ngây người đoạn thời gian ngắn vậy, nhưng cũng biết nói, ác ma làm cho người ta loại sợ hãi tuyệt đối thâm căn cố đế, cho dù qua 1000 năm, cũng vẫn như cũ như thế. Được rồi. Yên tâm đi, bọn họ đều thành thành thật thật tại địa phía dưới bị nhốt lắm. Sẽ không nhảy ra giết người. Ruben cười cười, nhìn thấy Mets giống như có chút e ngại bộ dáng, đi tới lấy tay đè lại Mets bả vai, dùng song nắm hai phía dưới, kia đạo thâm cốc bên trong có không đếm được quái thú. Hơn nữa xem ra bọn họ cũng không tài nào dùng ma pháp trận xuất ra, bằng không, trên đại lục đã sớm đầy đất chạy ác ma. Ruben chụp vô ngực, cho dù chạy đến, ta cũng giống nhau đem bọn họ đánh trở về, liền cùng cái kia ma nữ giống nhau. Có lẽ là Ruben không thèm để ý khẩu khí cùng tự tin ngôn ngữ xua tan Mets trong lòng sợ hãi. Tóm lại mẹ sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Ta trở về ngủ, mẹ nói lời từ biệt. Ân, đi thôi. Ân, ác, ta đi rồi. Mẹ thân ảnh rốt cục biến mất ở ngoài cửa. 3. Tầng mây phía trên, lanh lảnh tinh không bên trong, vô số ngôi sao hơi hơi chớp động, yên tĩnh ánh trăng, vắng lặng không tiếng động chiếu không ngừng quay cuồng mây trôi. Ánh trăng chung, một đạo bóng đen tới lúc gấp rút tốc xuyên qua ở bầu trời bên trong. Cả lẽ ở sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong tay cầm lấy một người. Đúng là Nạ Tạ Ly, Nạ Tạ Ly đã bị đánh hôn mê. Chương 163, gặp chuyện. Hết thể tựa hồ đều không có gì quá lớn thay đổi. Trừ bỏ trên thuyền đột nhiên toát ra một cái mỗi ngày đều là vẻ mặt ý cười ám tinh linh ở ngoài, thuyền viên nhóm cảm thấy ngày vẫn là cùng từ trước giống nhau. Hơn nửa tháng chung, Ruben ở trên thuyền lại tổ chức vài lần đấu giá hội, thu hoạch rất phong phú, mà theo tạ sẽ Tuyết Sơn chuyển quay lại tin tức bên trong, chỉ có kia mấy cái vượt qua Tuyết Sơn hàng tuyến. Đã có hơn phân nửa bị mẹ dâm thầm thu mua. Có đôi khi, Ruben cùng mẹ hội đáp ứng lời mời tham gia một ít tụ hội, đương nhiên, chính là đàm sinh ý chấp đối, tân hàng tuyến khai phá lợi nhuận đã so mọi người tính giành mạch, Ruben cùng mẹ lại vội dậy lên. Về phần Ruben đưa ra quảng cáo tư tưởng, mẹ nghiêm cần đi làm, cái thứ nhất đem thương phẩm tin tức đi lên tàu bay thân thuyền, là Parker. Thẳng đến một tuần sau, Parker ở liên minh bên trong mậu dịch thành ra ngạch so tuần trước tăng một mảng lớn sau, mọi người mới như mộng mới tỉnh. Cầm điệp thành sơn tiền giấy chạy tới tìm mẹ yêu cầu đánh quảng cáo. Đôi khi Ruben cảm thấy, kiếm tiền, kỳ thực là cái rất chuyện dễ dàng. Mẹ thay đổi một chiếc đại chút xe ngựa, bởi vì này hội yếu chứa 4 người. Su cũng là mỗi lần đều đi theo đi. Đối với này đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt ám tinh linh. Sơn thành thanh niên tài tuấn nhóm ở kinh ngạc thiệt nhiều thiên sau rốt cục tỉnh ngộ. Su tuyệt đối hoàn mỹ bề ngoài cùng dáng người, hơn nữa không ở tinh linh trên người nhìn đến linh động cùng sức sống. Trong lúc nhất thời làm mọi người điên cuồng. Chẳng qua là sủ đối với này đó nhiệt tình trẻ tuổi người lại bày ra một bộ 10 phần mặt lạnh, đến cuối cùng, đã rất ít ở công chúng trường hợp lộ diện, này càng là nhường này đó trông mòn con mắt thanh niên nhóm mong nhớ ngày đêm. Hoàn hảo, ngày đó Ruben minh xác biểu qua thái sau, đến bây giờ còn không có người làm ra hướng Ruben thương lượng dùng cái gì vậy trao đổi sủ ngu xuẩn hành vi. Mà các, nam nhân bí ai a? Ruben ấy nấy, có lẽ bản thân giữ một điểm. Trực tiếp giết chết hắn tương đối hảo. Nửa tháng đến, mỗi một lần tái kiến cạn, Ruben liền cảm thấy sắc mặt của hắn so lần trước khó coi bên trên vài phần, gần nhất vài ngày, thậm chí cho mẹ giấy viết thư chung, giữa những hàng chữ đều không có gì vãng kia cổ nhiệt tình. Ngươi nếu cảm thấy không được, liền chạy nhanh giữ mình trong sạch đi, như vậy đối với ngươi nhưng thật ra còn có chỗ tốt. Ruben nhìn cắt sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ biết ý nghĩ của chính mình là một xương tình nguyện. Nếu này cắt lại làm chút cái gì ngạc nhiên cổ quái gì đó cho bản thân bổ bổ thân mình, kia phỏng chừng hiệu quả hội càng tệ hơn. Theo Mets vận dụng bản thân năng lượng, vô số về ma pháp bộ sách tụ tập đến giờ dễ hào bên trên, chẳng qua là, Ruben chẳng qua là lật ra lật liền mất đi hứng thú, này đó trong sách ma pháp chẳng qua là đối bản thân căn bản vô dụng, mà ma pháp chú ngữ cũng rất ít, phần lớn ma pháp thoạt nhìn cũng không có gì giá trị, cao cấp ma pháp càng là một cái đều không có. Ruben nhàm chán có đem một quyển thổ hệ sách ma pháp ném tới một bên. Bên cạnh, Su đang ở cùng xạ xạ thảo luận có liên quan đấu khí vấn đề, nhưng là Ruben tổng năng ngẫu nhiên nghe được cùng loại sủi cảo. 8 phân thủ. Không thích ăn còn có hồ ly tinh như vậy chứ. Ruben. Mẹ cầm trong tay cái gì vậy, theo lên xuống ma pháp trận bên trong đạp lên thuyền. Ta ở phía dưới đụng phải nhị vương tử tùy tùng, đây là đưa cho ngươi. Mẹ nói xong ngồi xuống xuống dưới. Nhìn bị Ruben tùy tay quăng đến một bên một đôi sách ma pháp, thế nào? Đều không có gì trợ giúp sao? Này đó, nhưng là tốn thật cao giá tiền mới làm ra gì đó đâu. Chứ không nói cái kia. Ruben vô lực phất phất tay, nhìn trong tay gì đó một trận cười khổ. Mà vương tử lại phát đến thiệp mời. Vừa muốn ước ta du lịch. 3. Ruben đem thiệp mời vỗ vào trên bàn. Kia đi thôi. Còn có thể cho ta thừa lại không ít hỏa thực phí. Mẹ che miệng mà cười. Thuận tay cầm lấy trên bàn thiệp mời thoạt nhìn, nói thần thần bí bí, yêu cầu ngươi một người đi. Mẹ khó hiểu. Mỗi lần viết đều không giống với, mỗi lần đều cùng ngươi nói giống nhau, sống phóng túng. Dỗ Ben trợn trừng mắt, đã nửa tháng, này nhị vương tử còn không quay về sao? Hắn đến cùng xem như cái gì quốc gia vương tử, hơn phân nửa thời gian đều ngâm mình ở quốc gia khác hưởng lạc. Năng qua như vậy tiêu giao vương tử nhưng thật ra không gặp nhiều, ngươi xem trên đại lục khác quốc gia, người nào không phải huynh đệ gian vì vương tử thân phận càng đấu ngươi chết ta sống. Nói lên này nhị vương tử, mẹ liền cảm giác buồn cười, này sắc lang kiêm tiểu quỷ tựa hồ đối Dỗ Ben có một loại đặc thù hảo cảm. Từ khi nhìn thấy Dỗ Ben sau, đối với Dỗ Ben nhiệt tình hiển nhiên đã còn hơn hiện tại này từ từ tinh thần xa suốt cạn. Đã nói ta tiêu chảy đi Dỗ Ben lại cầm lấy trên bản sách ma pháp. Vẫn là vừa rồi kia bản địa hệ ma pháp. Dỗ Ben. Mẹ Doan trách một tiếng, đem sách đoạt xuống dưới, ngày hôm qua đều đã dùng này lý do qua loa tắc trách qua một lần, tuy rằng không thích, nhưng hắn dù sao cũng là vương tử, ngẫu nhiên mặt mũi luôn cấp cho. Chẳng lẽ tiêu chảy còn không năng đỏ dạ vài ngày sao? Mỗi lần đều là phàm ăn xem nữ nhân, ta là vô phúc hưởng thụ, ta tình nguyện ở nhà ăn ngươi làm gì đó. Dỗ Ben đem sách đoạt trở về. Mẹ mặt tối sầm, bản thân cùng xạ xạ nhưng thật ra học qua mấy tay chủ nghệ, nhưng là làm ra gì đó lại mọi người thường một ngụm sẽ thấy không người dám ăn. Bản thân cũng chỉ ăn một ngụm. Thật có lỗi, Dỗ Ben, vừa rồi ta đã nói ngươi hết bệnh rồi, hôm nay hội đúng giờ phó ước. Mẹ đem kêu bản sách ma pháp một lần nữa đoạt lại đây, khép lại, không nhẹ không nặng vỗ vào trên bàn. Dỗ Ben cười khổ. Được rồi, buổi tối cho ta lưu chút cơm, này nhị vương tử luôn thích ăn này đó ngạc nhiên cổ quái gì đó, mỗi lần ta đều là đói bụng trở về. Dỗ Ben gõ trên mặt bàn thiệp mời, bất đắc dĩ nói. Dỗ Ben, cùng nhị vương tử làm tốt quan hệ, vẫn là tất yếu, có cái ngu ngốc bằng hữu có lẽ không phải chuyện tốt, nhưng là nếu này ngu ngốc là cái vương tử, chúng ta đây vẫn là không hề thiếu ưu việt. Dỗ Ben, nếu về sau ngươi nghĩ có được cũng đủ lực lượng, ta nghĩ, bằng vào vũ lực, là xa xa không đủ. Mẹ biết Dỗ Ben vô tâm này đó quyền thế trong lúc đó lục đục với nhau, đã vài lần khuyên bảo Dỗ Ben cùng này nhị vương tử cải thiện quan hệ. Tốt, mẹ, ta minh bạch. Đừng lo lắng. Dỗ Ben đứng lên, được rồi. Ta đây sẽ thấy đi một lần, bồi này nhị thế tổ đi ăn chơi đàng điếm, ai, đáng thương ta một hồi sủi cảo, nhất định cho ta chừa chút giấu đi. Đừng làm cho chip đông tìm được. Dỗ Ben thập phần nghiêm túc dặn dò. 3. Dỗ Ben. Mau tới. Làm nam chính người, Dỗ Ben đã có bản thân xe ngựa, đây mới một xuống xe ngựa, lập tức nghe thấy một tiếng nhiệt tình tiếp đón, nhị vương tử đang ở bản thân trên xe ngựa hướng bản thân vây tay. Ai? Vô dụng một ngày, này, chính là nhân sinh. Dỗ Ben cảm thán, chui vào nhị vương tử xe ngựa. Công bằng nói, nhị vương tử người này không sai, cứ việc sắc một ít, nhưng là làm một cái ăn chơi chắc táng. Này không thể tránh được. Bới trừ háo sắc, tham rượu, không có một vương tử giác ngộ ở ngoài, nhị vương tử nhưng thật ra một cái thật bình dị gần gũi, thông tình đạt lý người. Ở xù trên vấn đề, nhị vương tử không có dầu diếm, thẳng thắn thừa nhận đối với xù hảo cảm, biết được xù tự do thân phận sau càng là vui mừng quá đôi, ở biết được Dỗ Ben đối xù không có ý tứ sau, nhị vương tử cùng sờn thành này đó thanh niên tài tuấn giống nhau, bắt đầu điên cuồng. Nhưng mà, hắn được đến, cũng là cùng người khác giống nhau một chậu nước lạnh. Xu thập phần không gần đến nhân tình cự tuyệt, nghiêm trọng đả kích nhị vương tử lòng tự tin, có một lần thỉnh Dỗ Ben uống rượu thời điểm, thậm chí tội nghiệp hướng Dỗ Ben tố khổ. Nhưng là chuyển thiên. Nhị vương tử lại khôi phục sức sống, thiên hạ nữ nhân quá nhiều, tinh linh kỳ thực cũng không ở số ít, ta tự nhiên không thể vì một viên số lượng mà buông tha cho một tòa rừng rậm. Đương nhiên, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ không buông tha cho. Dỗ Ben mồ hôi lạnh, bất luận kiếp trước kiếp này, ăn chơi chắc táng tín điều cũng là kinh người nhất trí. 3. Dỗ Ben. Ngươi còn sống là muốn đòi theo đuổi cái gì? Vào lúc ban đêm, rượu rồi rào cơm no nhị vương tử cùng bụng đói kêu vang. Dỗ Ben đang ngồi ở trong xe ngựa hướng ban trị sự phương hướng đi tới. Nhị vương tử đột nhiên toát ra như vậy một câu tới hỏi nói đến. Dỗ Ben bị hỏi sửng sốt, này nhị vương tử lại phát cái gì tà điên? Điện hạ ngài đâu? Ngài muốn theo đuổi chút gì đâu? Dỗ Ben hỏi lại. Đúng vậy. Ta muốn theo đuổi chút gì đâu? Nhị vương tử nằm ở xe ngựa thoải mái nhuyễn ứng bên trong vỗ phồng ra cái bụng. Ta theo sinh hạ đến, giống như đến cái gì đều có, ta theo đuổi chút gì đâu. Ta giống như cái gì đều vô dụng suy nghĩ, đôi khi, ta thật sự không hiểu này đó dân chúng tân tân khổ khổ cả đời tâm tình, cho nên ta đột nhiên muốn biết, Dỗ Ben ngươi người như vậy, theo đuổi cái gì đâu. Nhị vương tử ánh mắt một nghiêng, mang theo nghi vấn nhìn về phía Dỗ Ben. Vương tử điện hạ hẳn là lấy trị quốc vì dân làm mục tiêu đi. Này nhưng là cái vô hạn theo đuổi. Dỗ Ben tránh mà không đáp. Cái kia tự nhiên có đại ca của ta đi làm, hắn hùng tài đại lược, chịu phụ vương thưởng thức, đã làm thiệt nhiều năm vương tử, sẽ chờ phụ vương truyền ngôi cho hắn, ta căn bản không cần nghĩ việc này. Dỗ Ben theo nhị vương tử trong lời nói, tựa hồ nghe đến một tia hế ẩm hương vị, nói vậy, không có cái kia vương tử không nghĩ bản thân đi lên đại vị, nhất thống giang sơn đi. Điện hạ lời này sẽ không đúng rồi. Tuy rằng vương vị có người kế thừa, nhưng là cũng không gây trở ngại điện hạ ngài vì quốc gia, làm người dân xuất lực. Ta nghĩ, vâng, kinh thiên nổ tiếng sấm giống như ở thai gian nổ lên. Bảo hộ vương tử. Xe ngựa ngoại vang lên hộ vệ nhóm kêu to âm thanh. Dỗ Ben cùng nhị vương tử đều là sửng sốt. Ám sát. Điện hạ, ngài ngốc ở trong này, không nên động, ta ra đi xem. Dỗ Ben tức thời chờ không kịp nhị vương tử đáp lời, đã một cước đá văng cửa xe, bính đi ra ngoài. Chân còn không có, ong long tiếng xe gió, đã có cái gì vậy thẳng đến Dỗ Ben bắn lại đây. Không rõ tình huống, Dỗ Ben cũng không dám đại ý, trực tiếp khởi động kia tầng màu tím hộ thuẫn. Đinh đinh đang đang tiếng vang nối liền không dứt. Các loại Dỗ Ben không quen ám khí bó ở hộ thuẫn bên trên, sau đó mang theo một lưu lửa tinh băng xuất lao xa. Không phải hắn. Vương tử ở trong xe ngựa. Trầm thấp thanh âm vang lên, đối với Dỗ Ben tiến công lập tức đình chỉ. Ông. Đại bành ô quang lại một lần quét tới, lúc này đây, cũng là hướng về xe ngựa đi. Tuy rằng này đó vương công quý tộc làm xe ngựa xác định vững chắc thập phần rắn chắc, nhưng là Dỗ Ben lại không biết này mỏng manh một tầng đầu gỗ năng có thể ngăn trụ nhiều như vậy phi tiêu thiết truy linh tinh chơi đùa. Dỗ Ben nghiêng người, một bàn tay đặt tại đem trên xe, toàn bộ xe ngựa lập tức như là độ vô số tầng kim trúc quang màng, chậm rãi lưu quang bắt đầu ở xe ngựa mặt ngoài lan lộn. Một trận đinh đinh đang sau, các loại phi hành đạo cụ rơi xuống đầy đất, xe ngựa cũng là một điểm tổn thương cũng không có, mặt trên như trước là chậm rãi lan lộn các màu lưu quang. Thoạt nhìn xa hoa. Dỗ Ben ngược lại hiện tại mới có công phu đánh giá cẩn thận một chút bốn phía tình huống. Nhìn thoáng qua, Dỗ Ben tâm lệnh nửa thanh. Nhị vương tử lần này đến tổng cộng mang theo hơn 30 cái hộ vệ, nói là bên trong có còn mấy người cao thủ, nhưng là ngay tại vừa rồi một hồi công phu, này đó hộ vệ đã ngã đem gần một nửa. Hiện tại, địch nhân chính bao quanh đem xe ngựa cùng hộ vệ vây quanh ở trung ương. Thoạt nhìn, ước chừng có hơn 100 người. Những người này mỗi một cái đều là một thân hắc y liề. Từ đầu đến chân đều mò nghiêm nghiêm thực thực, trên đầu không phải khăn che mặt, mà là toàn bộ một cái khăn trùm đầu, chỉ tại ánh mắt vị trí lộ ra hai cái lỗ thủng, căn bản nhìn không ra cá nhân đặc thủ. Nhìn bốn phía, không cần nghĩ, có gan phục kích, kia đoạn khẳng định là người ít hơn, bảo vệ phản ứng đứng lên tương đối muốn chậm chạp một ít địa phương. Trong những người này xem ra hẳn là không có ma pháp sư, vừa rồi viễn chỉnh công kích chung, không có một sử dụng ma pháp, hơn nữa mỗi người trên người đều tán phát nhan sắc sâu cạn không đồng nhất quan mang. Đây là đấu khí ngoại phóng đặc thủ, ít nhất là tứ cấp kỵ sĩ tài năng làm được. Thật lớn bút tích. Vì ta một cái. Xuất động nhiều người như vậy. Khi nói chuyện, nhị vương tử đã mở ra cửa xe. Điện hạ. Hộ vệ nhóm kinh hãi. Cái kia hộ vệ trưởng càng là lao thẳng tới lại đây dùng thân thể chặn xe ngựa cửa xe. Dỗ Ben rất bội phục, giống nhị vương tử như vậy ăn chơi chắc táng năng như thế gặp biến không sợ hãi. Nhưng là, ngươi thành thực ở trong xe ngựa ngốc không thì tốt rồi. Xuất ra muốn chịu chết sao? Thành thực tự cấp ta bên trong lốc. Đừng đến thêm phiền toái. Cái kia hộ vệ trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn Dỗ Ben một cước đem đã thăm dò nửa thân mình nhị vương tử lại đá trở về xe ngựa, sau đó phịch một tiếng đóng lại cửa xe. Bảo hộ xe ngựa. Cho ta 10 giây. Dỗ Ben trong miệng bay nhanh hô, nhẫn sáng rọi chợt lóe, một quyển màu lam phong bì sách dừng ở Dỗ Ben trên tay, lúc này Dỗ Ben học ngoan, cố ý tuyển một vốn không phải vong linh ma pháp sách, miễn cho có người thấy lại hiểu lầm. Bên trên, phục kích giả nhóm nhìn thấy Dỗ Ben vừa rồi xuất sắc hoàn thành phong ngự, hiện tại tựa hồ lại nghĩ khiến cái gì thủ đoạn, trong đám người không biết ai thấp quát một tiếng, mọi người trên người đấu khí sáng rọi đột nhiên một trận tán loạn, tất cả đều bổ nhào đi lên. Dỗ Ben này mới nhìn rõ, này đó phục kích giả mỗi người trên tay đều cầm một thanh trường đao, chẳng qua là thân đao đã bị đổ thành màu đen, hôm nay ánh trăng không rõ, còn có chút u ám, nếu không phải Dỗ Ben mắt thấy nhìn thấy trường đao ngọn gió tia chớp. Căn bản không có nhận thấy được những người này từng cái đều cầm giống nhau vũ khí. Bảo hộ vương tử. Nay hộ vệ trưởng hét lớn một tiếng, trực tiếp bổ nhào đi ra ngoài. Dỗ Ben trên tay xách một trận sáng rọi mông lung, dưới chân mạnh một dậm, một mảnh quang quyển một Dỗ Ben vì trung tâm nhanh chóng duỗi thân đi ra ngoài. 6-7 giây công phu, một cái năng đem sở hữu hộ vệ cùng xe ngựa đều vòng ở bên trong ma pháp trận trên mặt đất hiện lên mà ra. Hoàn thành ma pháp trận này, Dỗ Ben trong lòng lại thở dài một tiếng. Vốn. Quang cứu nhị vương tử là thập phần đơn giản, trong những người này không có ma pháp sư, hơn nữa Dỗ Ben cũng không cho rằng có cái nào có thể sử dụng đấu khí phi hành đuổi theo bản thân, nếu chỉ cứu nhị vương tử, bản thân hoàn toàn có thể nhàn tản sung túc túm hắn bay lên thiên đi. Chẳng qua là này mười mấy cái hộ vệ. Dô Ben dùng xong 6-7 giây thời gian hoàn thành này phòng ngự ma pháp trận, nhưng mà này đoạn thời gian ngắn vậy nội, đã lại có 5 hộ vệ bị chém té xuống đất, này thích khách xuống tay kỳ dữ vô cùng, ta xem kia 5 người là không sống. Dô Ben tay sờ, khép lại sách, trên đất ma pháp trận nhất thời sáng lên một trận sáng giỏi, một tầng hoàng mênh mông ánh sáng theo trên đất lung dậy lên. Lọc qua này đó hộ vệ thân thể cùng xe ngựa thời điểm, trực tiếp đem một tầng nhàn nhạt vầng sáng mặt ở tại bọn họ trên người. Tối như mực ban đêm, nay thật ít có người đi trên đường bị chiếu sáng trưng. Thích khách nhóm cùng hộ vệ đều là sửng sốt, nhưng mà cũng chỉ là sửng sốt, trong nháy mắt lại chém giết ở một chỗ. Đinh! Thích khách nhân số phần đông, một cái hộ vệ phòng bị chưa kịp, bị một cái thích khách theo phía sau trực tiếp đâm trúng, nhưng là, đao kiếm lại chỉ tại hộ vệ trên người kia tầng hoàng mênh mông vầng sáng bên trên, hung mãnh lực đạo thậm chí chỉ làm cho này hộ vệ thân thể quơ quơ. Thích khách kinh hãi. Kết quả bị này phát hiện phía sau có người hộ vệ trở lại một kiếm, trực tiếp tức rất nửa đầu. Rất nhanh, hộ vệ nhóm liền phát hiện bản thân đột nhiên gian biến đao thương bất nhập, còn có thể kháng rất lớn lực đánh vào. Đây mới phản ứng lại đây trên người tầng này hoàng mênh mông ánh sáng tác dụng. Đừng ra ma pháp trận, bảo hộ nhị vương tử. Hộ vệ nhóm bên thai truyền đến Dô Ben thanh âm. Trong lúc nhất thời, sở hữu hộ vệ tinh thần đại chấn, hoàn toàn không để ý phòng ngự, đồ điên dường như bắt đầu phản kích. Thích khách nhóm liền chống môi, dây lắt trong lúc đó, đã bị này mười mấy cái hộ vệ hoàn toàn không muốn sống đấu pháp giết hơn 30 người. Nhị vương tử hộ vệ, cũng đích xác không có một bình thường, lúc trước lại là vì địch nhân nhân số xa vượt xa quá bên ta, lại là đánh lén, mới có lớn như vậy thương vong. Lui. Thích khách trong đám người không chỉ là ai hô một tiếng, vốn đang ở cùng hộ vệ nhóm chiến đấu hắc y thích khách nghe tiếng nhanh chóng lui mở đi, nhưng cũng chỉ là thối lui đến ma pháp trận ngoại, như trước bao quanh vây quanh xe ngựa. Dô Ben cảm thấy hơi định, nhiều như vậy địch nhân, bản thân còn muốn chạy xem ra nhưng thật ra không khó, nhưng là nếu muốn phân tâm chiếu cố này đó hộ vệ cùng nhị vương tử xe ngựa, kia khả chính là khó càng thêm khó khăn. Dô Ben cũng không đi ra ngoài, liền đứng ở ma pháp trận bên trong đứng định. Này đó thích khách là không có khả năng ở trong này luôn luôn đứng, tin tưởng bên này động tĩnh đã kinh động trong thành vệ binh, rất nhanh, sẽ có vô số binh lính tới rồi, này đó thích khách căn bản tha không dậy nổi. Hiện tại mọi người chỉ cần đứng ở ma pháp trận bên trong đứng bên trên vài phút đến hơn 10 phần chung, này đó thích khách tự nhiên hội bản thân tối lui. Kết trận. Làm thành một vòng thích khách bên trong lại không biết là ai quát một tiếng. Kỳ thực Joe Ben vừa rồi đã phát hiện này ra tiếng người, nhưng là nếu năng lông tóc vô thương bức lui đối phương, cũng không phải hướng về phía bản thân đến, Joe Ben cũng lười cố sức đi bắt người. Này đó thích khách rõ ràng là nhận qua trường kỳ huấn luyện, theo mệnh lệnh nhanh chóng hoặc 9 người hoặc 10 người tụ ở tại cùng nhau. Nhưng lại như trước ngựa xe ngựa gắt gao vây ở bên trong. Kim trúc ma sát trong tiếng, mỗi một đội người đều cầm trong tay vũ khí vén cùng một chỗ. Thích khách trên người đấu khí sáng rọi, giống như gió xin tí lửa thế thông thường trướng dậy lên. Cùng đánh thuật. Dô Ben trong lòng dùng mình, này bản thân nhưng thật ra gặp qua, gì tất ở đồ long đại chiến thời điểm. Cuối cùng nhất kích chính là loại này tập hợp mọi người lực lượng nhất kích, tuy rằng không có đối cái kêu biến thái cự long tạo thành tổn thương, nhưng là uy lực quả thật tuyệt đối cường đại. Sắt. Trong giây lát một tiếng bạo giống, 7 tiểu đội bên trong, đều là gần nhất xe ngựa một cái thích khách trong tay trường đao nháy mắt thoát ly đồng bạn vũ khí, đồng thời, tựa hồ cũng mang đi đồng bạn đấu khí, từng cái tiểu đội bên trong còn thừa thích khách trên người đấu khí quang diễm nhất thời hạ xuống một nửa có thừa, mà cái kia trước nhất quả nhiên thích khách trên người, lại lóng lánh chói mắt ánh sáng hoa. 7 đạo lóe sáng các màu sáng rọi xẹt qua bầu trời đêm, 7 đạo vĩ đại đao ngấn bổ về phía xe ngựa. Hộ vệ nhóm kinh hãi, chạy nhanh phân ra 7 người nên đón. Thất âm nổ đùng trong tiếng, mỗi một cái đón nhận đi hộ vệ đều bị một cỗ đại lực ngạnh sinh sinh đánh trở về, trong tay vũ khí tấp tấp bẻ gãy, thân thể trực tiếp đụng vào trên xe ngựa, trong miệng trực tiếp một búng máu phun tới, tuy rằng xem đã dậy chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng toàn hề hoài tại địa. Dỗ Ben đồng tử co rụt lại, trong lòng nhất thời giận dữ. Thích khách nhóm kia chớp giống như nhất kích, nhanh chóng thu hồi vũ khí, hỏa diệm giống như phấp phới đấu khí lại bắt đầu ở bầu trời đêm bên trong thiêu đốt. Muốn chết. Dỗ Ben một tiếng giống to. Trên người một trận sáng rọi lăng đi, trực tiếp buôn một cái thích khách bổ nhào đi ra ngoài, này thích khách, chính là cái kia luôn luôn ra tiếng sở chỉ huy có người đầu lĩnh. Giết hắn. Vô cùng ngắn gọn mệnh lệnh, vây quanh xe ngựa thích khách lập tức điều chỉnh trận hình, một nhiều hơn phân nửa thích khách trực tiếp buôn Dô Ben đánh tới. Chương 164, hữu kinh vô hiểm. Giống như vô số bóng đen ở toàn động. Dô Ben vừa một bán ra ma pháp trận, thích khách nhóm liền bao quanh vây quanh Dô Ben. Bóng người giao thoa gian. Dô Ben tinh thần ti nháy mắt ngoại phóng, đem xe ngựa phụ cận ngã tư đường tình huống quét một lần, tảng đá, cây cối, thậm chí là phong ốc, dô Ben gì này nọ đều không có buông tha. Nháy mắt quét hai bên lượn, dô Ben trong lòng an tâm một chút, trước mắt này đó cũng đã là toàn bộ thích khách, ít nhất sẽ không ở có đánh bất ngờ linh tinh chuyện tình phát sinh, tin tưởng có cái kia ma pháp trận thủ, mà không đến mức ở xuất hiện nhân viên tử vong. Nghĩ đến, dô Ben tinh thần rung lên, tập trung cái kia chỉ huy thích khách thủ lĩnh, không hề cố kỵ vọt đi qua. Vô số đem hơi hơi lóe sáng lưỡi đao theo các phương hướng bên trên chém lại đây. Dô Ben khinh thường cười cười, kia người điên kiếm ta đều có thể đương tốt nhất vài cái, đừng nói các ngươi này đó tiểu tạc cá. Vô số bóng người ánh đao bên trong, dô Ben cơ hồ thời điểm ngạnh sinh sinh dùng hai tay cùng bả vai chen đi qua, hai tay bất luận bắt đến cái gì trực tiếp liền ra bên ngoài ném, bả vai bất luận đụng vào cái gì rượu trực tiếp hướng ra phía ngoài đỉnh, dô Ben một cái máy đuổi đất giống như buôn cái kia thủ lĩnh vọt đi qua. Kết trận. Cái kia thủ lĩnh lại là quát khẽ một tiếng, vốn ở vây công xe ngựa này đó thích khách nhóm lập tức dừng tay. Lập tức lại phân ra một nửa đến vây công dô Ben. Xe ngựa một bên, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người vây quanh xe ngựa không nhường nhị vương tử đào tẩu, nã giết trọng điểm, đã rơi xuống dô Ben bên này. Sở hữu thích khách nháy mắt về phía sau thối lui, sau đó lập tức một lần nữa bước đi lên. Dô Ben nhíu mày, trong lòng thầm kêu không ổn, cái này khả năng gặp phải phiền toái. Tuy rằng bản thân không hiểu đấu khí cùng trận hình, nhưng là này đó thích khách tiến thối gian phối hợp nghiêm mật, cho nhau che giấu công kích phòng ngự, nhiều người như vậy hợp tác hình thức, tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể luyện ra đến, mà có tiền huấn luyện những người này, cũng có thể lai lịch không nhỏ mới đúng. Chẳng qua là hiện tại không chấp nhận được Joe Ben nghĩ nhiều, này mấy chục cái thích khách đã ở Joe Ben chu vi thành một vòng tròn, ẩn ẩn trình ba tầng, mấy người một tổ, ẩn ẩn, cái loại này cùng đánh thuật đấu khí quang diễm lại bốc hơi dựng lên. Phiền toái a. Dô Ben gặp cái kia thủ lĩnh đứng ở mọi người sau, đang gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, trên người cũng là đấu khí không ngừng bốc lên, xem ra là muốn dùng nhiều người cộng lại trận hình đối phó bản thân. Vẫn là giết đi. Dù sao bọn họ cũng tưởng sát bản thân, đối với này đó làm thích khách tử sĩ, đích xác đồng tình chính là vờ ngớ ngẩn. Nếu các ngươi hiện tại lui về, ta sẽ không truy giết các ngươi. Dô Ben hai tay lóng lánh nhàn nhạt thanh quang, trên mặt hiện ra sát khí. Bên trên. Cái kia thủ lĩnh quát khẽ một tiếng, sở hữu thích khách trên núi đấu khí tăng vọt. Mấy chục bính mang theo các màu sáng rọi lưỡi đao theo các bất đồng góc độ bổ về phía Dô Ben. Dô Ben hai tròng mắt co rụt lại, không ở trùng tay. Trên người một trận ánh sáng nhạt chớp động, mấy chục bính trường đao đặt tại Dô Ben trên người, nhưng mà Dô Ben chẳng qua là hơi hơi quơ quơ, mí mắt cũng chưa chớp một chút. Thật mạnh đấu khí, Dô Ben trong lòng giật mình, cùng đồ điên đại chiến sau, ma pháp này hộ thuẫn đã lại bị Dô Ben cải tiến một lần. Hiện tại mấy chục bính đao phách ở trên người, Dô Ben cảm thấy rất đau. Cho các ngươi hoàn lễ. Hai tay giao thoa một chút. Vĩ đại gió áp chống đu dựng lên, bao quanh ngăn chặn Dô Ben mấy chục cái thích khách nháy mắt bị buộc trở về. Lưỡng đạo vĩ đại màu xanh gió nhận mang theo âm khiếu thẳng đến cái kia thủ lĩnh bổ đi qua. Dô Ben phía trước 3 năm cái thích khách căn bản không có tới kịp phản ứng đã bị Dô Ben chạm thành mấy trường, máu tươi phụt ra mà ra. Cái kia thủ lĩnh nhưng thật ra kiên cường, trên tay đao huy gạt. Một cỗ hôi mông mông theo trên người dâng lên, im lặng trong im lặng, một đạo màu xám đao ngấn chống lại Dô Ben lưỡng đạo gió nhận. Oeng. Không khí phảng phất bị áp xúc đến cực điểm lại đột nhiên bạo mở. Vĩ đại tiếng vang truyền khắp vài dòng phố. Nổ vang sau, cái kia thủ lĩnh bị vĩ đại đánh sâu vào bị đâm cho sau lui lại mấy bước, rõ ràng thua lỗ, lộ ở khăn trùm đầu ngoại một đôi mắt tràn đầy giật mình thần sắc. Không cần này thủ lĩnh phân phó, vừa mới bị đẩy lui thích khách nhóm. Lập tức lại một lần nữa vọ thân mà lên. Dô Ben mỉm cười, ngón tay nháy mắt một chương hợp lại, một quyển màu đen phong bì sách ma pháp xuất hiện tại trong tay, nhẹ nhàng một vô văn bản, trang sách mang theo thanh quang rào rào kéo mở ra. Ông! Dây lắt trong lúc đó, trên mặt đất hiện ra lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục cái hỏa hồng sắc ma pháp trận, này đó ma pháp trận một mặt ông tác hưởng, mặt trên màu đỏ văn đường đã càng ngày càng sáng. Tránh đi! Thích khách thủ lĩnh trong lòng kinh hãi, đột nhiên trong lúc đó một tiếng giống to. Frank! Frank! Vô số hỏa trụ theo trên đất lùi dậy lên. Mặt đất phảng phất toàn bộ đều băng nát giống nhau, vô số ngọn lửa giống như kiểu u ác quỷ giống như theo lòng đất chạy trốn xuất ra, lớn lớn nhỏ nhỏ ma pháp trận cơ hồ chiếm cứ Dô Ben bên người quanh mình sở hữu không gian, này hống một tiếng phun trào, giống như một cái vĩ đại núi lửa mạnh mẽ giống giận giống nhau. Lam ẩn ẩn hỏa diễm như lũ như yên dường như bắt đầu ở giữa không trung bên trong bốc cháy lên. Dô Ben sử dụng nạ tạ lì cái loại này u năng hỏa cầu hỏa diễm. Loại này lửa là hỏa nguyên tố một loại cực đoan hình thức, thuộc về như trước là hỏa nguyên tố, nhưng là này quả thật gở dạ phít cùng kim cương khác nhau, loại này hỏa diễm phá hư tính, dỗ Ben làm phía dưới tương đối, chỉ cần điều kiện phù hợp, nói xong bình thường hỏa diễm cường bạo 10 lần, kia căn bản không phải khoa trương cách nói. U năng hỏa diễm. Hiển nhiên, cái kia thích khách thủ lĩnh nhận ra loại này lửa, đôi mắt trung càng là lộ ra một chút ngưng trọng cùng phiền chán, vốn là lôi đỉnh nhất kích giám sát, hiện tại đã chậm trễ thật thời gian dài. Dỗ Ben đến là thật ngoài ý muốn, lần này đại diện tích bao trùm đã kích, lại chỉ giết chết đi 5-6 cái thích khách. Này đó thích khách phản ứng có thể làm cùng linh hoạt tính quả thật là tương đương xuất sắc. Dỗ Ben tiên sinh, chúng ta vô tình làm khó dễ ngươi. Nói vậy ngươi là người thông minh, đắc tội chúng ta. Rồi không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi hiện tại ly khai, tương lai, sẽ có ngươi không tưởng được chỗ tốt. Cái kia thủ lĩnh đứng ở đám người sau âm chắc chắc mở miệng. Chẳng lẽ một cái thích khách muốn cùng ta giảng đạo lý không thành? Dỗ Ben bất giác buồn cười, hai tay huy động gian, không trung mây mù giống như cuốn cuốn từ từ hỏa diễm đang ở hướng cùng nhau tụ lại. Thích khách thủ lĩnh trong lòng hơi trầm xuống, tuy rằng chiếm được tin tức, hôm nay Dỗ Ben là cùng nhị vương tử cùng một chỗ, nhưng là, tên đã trên dây không thể không phát. Vốn tưởng rằng này Dỗ Ben cũng không hội nhiều lợi hại, nhưng là, một cái khảm bất động pháp sư. Còn có thể như thế tự nhiên không chế u năng hỏa diễm. Thích khách thủ lĩnh nhìn đến không trung hỏa diễm đã tụ thành một đoàn, chống đu trong lúc đó, tựa hồ muốn tụ thành cái gì hình dạng giống nhau. Hoặc là lập tức rời đi, hoặc là chết. Hai tay một rúm, không trung này làm ẩn ẩn lửa đoàn bên trong trong dây lát vang lên một tiếng tê giống. Hô! Dây lát trong lúc đó, một màu lam hỏa long theo hỏa cầu bên trong chạy trốn xuất ra, mây khói giống như hỏa diễm ở không trung pháp phối, không ngừng vòng quanh Dỗ Ben xoay quanh. Ai? Còn lại như vậy rồng nhìn thuận mắt. Này hoàn toàn từ Dỗ Ben bản thân nặn ra đến hỏa long, cùng Trung Quốc trong thần thoại rồng có 12 phần tương tự, so phía trước dùng hỏa long thoạt nhìn càng rõ ràng cũng càng giống như thật rất nhiều. Ngày nào đó hỏi một chút chip đông, có thể hay không biến không chứa đựng qua linh hồn, hiện tại chip đông ăn tròn vo, ở lớn thêm chút nữa đã có thể khó coi chết đi được. Dỗ Ben trong đầu nghĩ chip đông vừa được bán người đại hồi bé, cư nhiên là một cái heo. Nếu hái quay đầu bộ lời nói, này thích khách thủ lĩnh sắc mặt đó là muốn nhiều nan kham có bao nhiêu khó coi. Đối diện này Dỗ Ben rõ ràng là không đem bản thân một đám người để vào mắt. Trên bầu trời cái kia không ngừng xoay quanh hỏa long. Nó uy lực không hề nghi ngờ là thân phận khủng bố. Trở về vây công xe ngựa. Ta cuốn lấy hắn. Dỗ Ben hơi hơi sửng sốt, không nghĩ này thủ lĩnh hội phía dưới như vậy mệnh lệnh. Dựa theo Dỗ Ben phỏng trừng thực lực, này thủ lĩnh hoàn toàn không phải bản thân đối thủ. Vốn nghĩ nhanh chóng làm thịt ta nhường cái kia ma pháp trận hỏng mất, hiện tại biết không được, đã nghĩ tập trung toàn lực thẳng đảo Hoàng Long, này thích khách thủ lĩnh nhưng thật ra có hy sinh tinh thần. Dỗ Ben cảm thấy nho nhỏ bội phục một chút. Không có gì do dự, trừ bỏ cái kia thủ lĩnh, sở hữu thích khách nháy mắt tản ra, hướng về xe ngựa vây quanh mà đi. Hôm nay giết này bảy tử sĩ, ngày sau cũng không biết có thể hay không có không cần thiết phiền toái. Dỗ Ben trong lòng than nhỏ, ánh mắt nơi nơi. Này màu lam hỏa long đã khói nhẹ giống như ở không trung vạch đi qua. A3. Từ đầu tới cuối, này đó thích khách trừ bỏ cái kia thủ lĩnh, không ai ra tiếng, chính là đánh nhau chết sống thời điểm đều cơ hồ không có hô quát âm thanh, mà hiện tại, từng trận kêu thảm thiết, ở thích khách trong đám người vang lên. Dỗ Ben thả ra đi cái kia màu lam hỏa long, thật giống như một quỷ hồn thông thường ở đám người xuyên qua, tốc độ kỳ khoái vô cùng, phàm là trốn tránh chưa kịp bị hỏa long trên người hỏa diễm cuốn đến. Trên người không một bước khởi loại này quỷ dị lam ẩn ẩn hỏa diễm. Lam ẩn ẩn hỏa diễm nhẹ nhẹ từng đợt ở thích khách nhóm trên người phiêu khởi, không có mãnh liệt ánh lửa cũng không có nồng hậu khói đen, chẳng qua là chậm rãi thiêu đốt, nhưng mà này đó thích khách nhóm lại phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Này đó hỏa diễm một khi đang đốt, không thiêu cạn tỉnh thiêu đốt vật liền tuyệt không tắt, nhìn như đốt thông thả, kỳ thực lại thiếu hoàn toàn vô cùng. Hỏa diễm mới đốt tới bàn tay thời điểm, ngón tay tiêm cũng đã hóa thành tro bụi bị thổi tan tác. Chỉ nếu có thể bỏ qua tứ chi, này đó thích khách nhóm đều không chút do dự bổ xuống, có hai tay đều bị hỏa long đốt, đồng bạn sẽ không chút do dự chặt đứt hắn hai tay. Trong lúc nhất thời, vô số gãy chi tàn cánh tay bị quẳng đến trên đất, thảm hào âm thanh không dứt bên tai, xem đứng ở ma pháp phòng ngự trận bên trong hộ vệ nhóm kinh hãi sợ. Cái kia màu lam hỏa long ngay tại kia vây quanh xe ngựa không ngừng đảo quanh, một khi có người hơi động, sẽ tia chớp giống như lùi đi qua, thật sự là đụng tới cái gì đốt cái gì. Có mấy cái thích khách ý đồ dùng phụ này đấu khí thân đao ngăn cản, kết quả hiện tại mấy người kia đã bị đốt thành một đống hắc xám. Đè nén kêu thảm cùng trầm trọng thở dốc dần dần thành ban đêm chính yếu thanh âm, trên mặt đất, không có đốt chạy nhanh tứ chi như trước ở quay màu lam hỏa diễm, cái kia hỏa long, chính kéo xương mù dày đặc giống như thân hình vây quanh xe ngựa du đãng. Mà hiện tại thân thể còn như trước hoàn hảo thích khách, đã chỉ còn lại có một nửa không đến, chung quanh trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng tiêu hổ vị. Ngươi thấy được, ta chẳng qua là không muốn giết các ngươi nếu về sớm đi, là có thể cứu mạng. Roben căn bản là không hề động vừa động, liền như vậy cùng cái kia thích khách thủ lĩnh đứng ở nơi đó. La vốn là nghĩ nói cho hắn, kéo theo ta là vô dụng, các ngươi hiện tại cũng chỉ có một đường tranh thủ rút lui lui. Chỉ cần có khả năng, Roben không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, bản thân chết tử tế không xong vượt qua người ta đến ám sát, phòng vệ nhưng thật ra không gì, nhưng là Roben không nghĩ gặp phải không cần thiết phiền toái. Dù sao bản thân hiện tại có một tương đối gây chú ý thân phận, có một số việc không thể không cân nhắc, chỉ riêng mẹ ra an toàn vấn đề, liền cũng đủ Roben băn khoăn. Hừ! Này thích khách thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt toát ra một tia ánh sáng lạnh. Chúng ta hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chết. Roben hai mắt co rụt lại, này thích khách thủ lĩnh đã lui thân vọt đi lên, một cỗ hôi mông mông ánh sáng ở trên người sáng lên. Đen tuyền ban đêm, hào không dậy nổi lưỡi đao đã bổ về phía bản thân cổ. Trên tay ánh sáng nhạt chớp động, mang theo một lưu màu xanh hư ảnh, Roben nâng lên tay. Chanh! Thích khách thủ lĩnh mắt nháy mắt trừng lớn. Roben trực tiếp lấy tay nắm bản thân lưới đao, đao cùng ngón tay tiếp xúc địa phương, bản thân đấu khí thậm chí bị hoàn toàn xua tan. Ta nói rồi, ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là lui về. Khi nói chuyện, Roben tay kia thì bốn chỉ đạn động. Hai người gần trong gang tấc khoảng cách trong lúc đó, không khí tựa hồ một trận vặn mèo. Oanh oanh trầm đục chung. Này thích khách thủ lĩnh không đợi phản ứng, đã một tiếng kêu đau đớn, như là bị đầu tàu đánh lên giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất, liên tục lăn vài vòng, cuối cùng một đầu đánh lên một mặt vách tường, này thích khách thủ lĩnh mới xem như ngừng lại. Phúc! Vừa mới đứng lên, thân thể một nghiêng, tay bưng kín ngực, xem ra là hộp máu. Ân, còn rất tốt dùng. Roben mừng rỡ. Hai mắt trừng mắt bản thân đang ở loạn lay 10 căn ngón tay vẻ mặt hưng phấn. Coi như là trụ cột lợi dụng đi, Roben ném qua siêu đại hỏa cầu, ném qua siêu đại gió nhận, lần này là cành trừng nguyên tố áp xúc sau văng ra trực tiếp dẫn bạo, cùng không khí bom giống nhau. Đương nhiên, Roben là năng khống chế nổ mạnh tổn thương phương hướng, hơn nữa lần này chỉ là dùng xong vài cái loại nhỏ hào. Chết! Này thích khách thủ lĩnh lung lay thoáng động đứng lên, ánh mắt âm trầm chầm chầm Roben liếc mắt một cái, mắt thấy trong khoảng thời gian ngắn đã bắt không được xe ngựa hiểu rõ. Trực tiếp hướng về phía còn tại vây công xe ngựa thích khách nhóm hô một tiếng. Này đó còn tại cùng Roben cái kia khủng bố hỏa long dây dừa thích khách nhóm, hiện tại thân thể hoàn hảo, cũng liền chỉ có 20 người không đến. Không có do dự, vừa nghe đến mệnh lệnh, này đó thích khách nhóm lập tức đình chỉ đối xe ngựa tiến công, có tự lui ra phía sau, đem trên đất đồng bạn thi thể, còn có đã không thể động nhưng là còn sống thích khách lưng khởi, ngay cả rơi xuống binh khí cũng nhất nhặt lên, nhanh chóng rời xa. Hết thể mau làm cho người ta khó có thể nhận. Vừa rồi còn ở liều mạng chém giết, mà hiện tại, địch nhân đã sắp biến mất không thấy. Đã sức cùng lực kiệt hộ vệ nhóm lập tức than ngã xuống xe ngựa bên cạnh, vừa rồi mặc dù có hỏa long cùng ma pháp phòng ngự trận hỗ trợ, nhưng là nhiều như vậy thích khách, vẫn là đem bọn họ trong thân thể cuối cùng một tia khí lực đều áp bức hết. Roben, lưu lại một cái người sống. Nhị vương tử đột nhiên mở ra cửa xe, chỉ vào đã sắp ẩn vào bóng đêm thích khách vội vàng hô. Ân. Roben sửng sốt, phản xạ tính vừa quay đầu lại. Không lý do, trong lòng châm xuống. Cơ hồ là dùng hết toàn thân khí lực nhéo một cái thân, một đoạn vô cùng sắc bén đầu đao ở Roben trên lưng hung hăng quát nổi lên một chuỗi lửa tinh sau, thẳng đến nhị vương tử xông đến. Roben đau nhức. Lần này, cư nhiên hình như là kia người điên kiếm khảm ở trên người thông thường đau. Cái kia luôn luôn cẩn thận lui về phía sau thích khách thủ lĩnh, ở bản thân lơi lòng sau, hơi hơi quay đầu trong nháy mắt, đột nhiên buộc phát ra so vừa rồi cao tốt nhất vài lần sức chiến đấu. Roben trong lòng lửa giận rồi đột nhiên dựng lên. Bản thân giống như chiếm hết ưu thế, kỳ thực cũng là luôn luôn bị người trêu đùa chơi, này thích khách thủ lĩnh luôn luôn ẩn tàng rồi hơn phân nửa thực lực. Đi tìm chết. Roben hét lớn một tiếng, cái kia xoay quanh màu lam hỏa long một tiếng to rõ rồng ầm, trực tiếp quay đầu gió giống nhau từ không trung bổ nhào xuống dưới. Trong nháy mắt, nhị vương tử xe ngựa cửa bị màu lam u chiếu sáng giống như quỷ vực, thích khách thủ lĩnh kia trương hôi mông mông lưới đao đã đâm hướng về phía nhị vương tử yết hầu. Hộ vệ nhóm còn té trên mặt đất, không khỏi đột nhiên mở to hai mắt, mà nhị vương tử, lại còn không có phản ứng lại đây. Vâng! Mãnh liệt bạo vang cùng cao vút rồng ngâm trong tiếng, đại địa chân chiến. Màu lam lửa vân mạnh mẽ lùi dậy lên. Roben phòng ngự ma pháp trận nháy mắt cáo phá, trên xe ngựa cùng hộ vệ nhóm trên người màu vàng vầng sáng nhất thời yếu đi đi xuống. Còn muốn chạy? Roben căn bản là không nhìn kia khủng bố màu lam ánh lửa bên trong nhị vương tử tình huống. Mà là liếc mắt một cái theo dõi theo nổ mạnh trung tâm nhanh chóng thoát ra một bóng người. Một dậm chân, Roben phía sau lưu lại một lưu màu xanh tinh quang, thẳng đến cái bóng người kia đuổi theo đi qua. Hiện tại, cũng đừng mới hảo hảo ly khai. Ruben vài cái lắc mình, đã ở giữa không trung cản lại này thích khách thủ lĩnh. Này thích khách thủ lĩnh rõ ràng bị thương nặng, một con mắt huyết nhục mơ hồ, xem ra là mù rớt, khăn trùm đầu đã bị tạc phi, lộ ra một cái phổ thông trung niên hán tử gương mặt, trên mặt đã có vô số vết sẹo, hiện tại trong miệng chính hộc huyết. Trở về thành thực công đạo đến cùng ngươi là ai chủ tử đi. Ruben trong lòng lửa giận quay cuồng, trên tay đã sáng lên nhẹ nhẹ lôi quang. Lần này cần không đem hắn điện cái chết khiếp, ta liền đem tên đảo lại viết. Ruben trong đôi mắt hiện lên một tia dữ tợn. Hừ, ta chưa từng nghĩ tới, còn muốn còn sống trở về. Này thích khách thủ lĩnh bản thân bị trọng thương, lại bị Ruben ngăn cản đường đi, nhưng là trên mặt lại ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Ruben trong lòng cả kinh, thầm kêu một tiếng không tốt, này thích khách thủ lĩnh tay sớm đã nắm ở tại một cái ma pháp quyển trục bên trên. Xích. Một tiếng cuốn giấy xé rách thanh âm. Giữa không trung bên trong, mạnh mẽ bạo khởi một trận lang quang. Trong nháy mắt, mới vừa chuyển lạnh thời tiết, giống như lập tức đến mùa đông, từ từ màu trắng hàn khí hình như là mạnh mẽ bạo mở, cấp tốc ở không trung khuyết tán mở ra. Ruben chỉ còn kịp ở trên người lại chụp vào một tầng hộ thuẫn, một cái màu lam ma pháp quang quyển đã cấp tốc xẹt qua thân thể của chính mình mặt ngoài. Hơi lạnh thấu xương cơ hồ là nháy mắt liền sũng nước Ruben thân hình. Cực đông lạnh lĩnh vực. Ruben trong lòng toát ra này từ đồng thời. Trên người đã bao trùm một tầng bạch xương. Hôm qua trời đang nhìn một quyển sách ma pháp thời điểm, mới vừa nhìn đến này cao cấp ma pháp giới thiệu, không nghĩ tới, hôm nay bản thân liền tự mình cảm nhận được. Cực đông lạnh lĩnh vực, thủy hệ ma pháp chi nhánh băng hệ ma pháp trung đẳng cấp cao ma pháp, có được năng đông lại siêu phạm vi lớn nội địch nhân cường lực khống chế hiệu quả, về phần đóng băng thời gian cùng ma pháp năng lan đến phạm vi, vậy muốn xem ma pháp sư cá nhân năng lực. Cứ nhiên, mang theo cao cấp ma pháp quyển trục. Ruben trên người xương nhanh chóng kết thành băng giáp, nghiêm nghiêm thực thực đem Ruben bọc dậy lên. Nhàn nhạt xanh ánh sáng loé loé, Ruben mang theo thật dày băng tầng, một đầu từ không trung tái xuống dưới. Mặt đất cũng đã là một mảnh bạch xương. Lạnh, cực độ lạnh. Đây là Ruben hiện tại cảm giác. Luôn luôn thêm vào phòng ngự vật lý công kích ma pháp hộ thuẫn, lại không nghĩ rằng kết quả là cư nhiên bị người dùng ma pháp bày ra một đạo. Cũng may bản thân hộ thuẫn bên trong trộn lẫn tạp thập phần nhiều hỏa nguyên tố. Trong lòng căm tức đồng thời, Ruben cũng âm thầm may mắn. Tuy rằng toàn thân cơ hồ là nháy mắt đã bị đông cứng, nhưng là đầu óc nhưng thật ra vô cùng thanh tỉnh, ý niệm vừa chuyển, hộ thuẫn bên trong hỏa nguyên tố bị Ruben chia lìa mà ra, nhiệt lượng nhanh chóng bắt đầu ở băng giáp bên trong tích tụ. Giết hắn. Này thích khách thủ lĩnh thành công đem Ruben đông lại sau, đột nhiên gian quay đầu một tiếng giống to. Này đó thối lui thích khách nhóm cũng không có phản hồi, mà là thật sự biến mất vô tung vô ảnh, xe ngựa bên kia. Bởi vì nổ mạnh mà chung quanh pháp phối u năng hỏa diễm đang dần dần tàng ra. Nhị vương tử vẻ mặt kinh dị ngồi ở xe ngựa cửa, lông tóc vô thương. Trên người, chính di động nhàn nhạt u màu lam sáng rọi. Đó là Ruben ở hắn trên người thêm vào trung hòa này khủng bố hỏa diễm ma pháp hộ thuẫn. Ruben đang toàn lực bài trừ trên người trói buộc, mạnh mẽ xuyên thấu qua khối băng nhìn thấy này thích khách thủ lĩnh quay đầu hô to cái gì. Mà hắn ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía nhị vương tử. Ruben tâm, nháy mắt trầm đi xuống. Một cái vốn căn bản không tồn tại hơi thở, đột nhiên xuất hiện tại chung quanh, ngay tại sát đường một bên một mặt tường sau. Không hề lý do đột nhiên xuất hiện. Ruben phía trước từng đã dùng tinh thần lực cẩn thận tra xét qua bốn phía tình huống, kia mặt tường sau luôn luôn đều là giống tuyết. Mấy cái phố ngoại, tựa hồ đã bắt đầu truyền đến đám người lớn tiếng hô quát, hỗn độn mà dồn dập tiếng bước chân trùng, còn kèm theo kim trúc chạm vào nhau thanh âm, góc đường cách đó không xa, tựa hồ đang có vô số cây đuốc ở giống bên này tới rồi. Nhưng mà sát khí lại tựa hồ ở giờ khắc này mới bắt đầu chân chính tại đây ban đêm di động. Một tia ánh sáng nhạt xuyên thấu qua thật dày khối băng xạ tiến Ruben ánh mắt, Ruben trong lòng đại hàn. Kia mặt nguyên bản phía sau hẳn là trống không một vật trên tường, hiện tại chính ngồi một người, cùng này đó thích khách hoàn toàn giống nhau trang điểm, chẳng qua là cặp kia mắt, cho dù cách xa như vậy, cho dù là xuyên thấu qua khối băng, Ruben cũng có thể cảm giác được cái loại này làm cho người ta run rẩy sát khí. Nhiệt độ cao nhanh chóng ở băng giáp bên trong tích tụ dựng lên. Ruben cảm thấy toàn thân nóng bỏng, bốn phía khối băng chính ca ca rung động, Ruben có nắm chắc ở bản thân truy đến mặt đất phía trước liền phá băng mà ra. Nhưng là, Ruben cũng không dám cam đoan đến lúc đó nhị vương tử còn có thể có mệnh ở. Tia chớp giống như tốc độ. Hào không dậy nổi một đạo tinh tế bạch quang tại đây mặt tường cùng nhị vương tử xe ngựa trong lúc đó hiện lên, người này đã đến nhị vương tử trước mặt giữa không trung bên trong. Trong tay đồng dạng là một thanh đen nhánh trường đao, đầu đao. Hiện tại đã đâm đến nhị vương tử mi tâm trước ba tấc chỗ. Bành! Mắt thấy muốn đánh đến mặt đất thời điểm, Dỗ Ben rốt cục phá khai rồi trên người băng giáp. Nóng bỏng nước cùng sương mù biểu ra thật xa. Chân trên mặt đất một đạo. Dỗ Ben hóa thành một đạo thanh quang, dùng bản thân cực hạn tốc độ hướng nhị vương tử vọt đi qua. Không trung mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Một cái bóng đen đè ép xuống dưới. Cái kia thích khách thủ lĩnh sớm liền nhìn chằm chằm Dỗ Ben. Dỗ Ben vừa một thoát vây, hắn lập tức trực tiếp theo bầu trời giống Dỗ Ben triển khai công kích. Dỗ Ben bây giờ còn đâu thèm mọi việc. Song tay run lên, đã nổi lên màu đỏ ánh sáng nhạt. Cũng không thèm nhìn tới. Hai quả màu đỏ hỏa cầu bị Dỗ Ben trực tiếp vung lên trời không. Ầm vang ba. Dưới tình thế cấp bách, căn bản bất chấp khống chế nặng nhẹ, Dỗ Ben năng gom lại bao nhiêu nguyên tố liền văng ra bao nhiêu, kia hai quả nho nhỏ hỏa cầu, uy lực so giá trị ở thành nanh sói tạc pháp sư nghiệp đoàn thời điểm, uy lực có thể không chỉ là cường gấp đôi. Phảng phất hai quả định hướng đạn hạt nhân ở trên bầu trời bạo dậy lên. Đang ở mang theo binh lính toàn tốc hướng bên này đi tới phòng thành quân đại đội trưởng đột nhiên kinh hãi. Tiền phương theo báo nhị vương tử đã bị tập kích cái kia phố, đột nhiên trong lúc đó lật nổi lên hai cái vô cùng vĩ đại hỏa cầu. Lửa lãng trực tiếp lật bên trên trời cao, ở trong này thoạt nhìn như là hai đóa tiểu nấm giống nhau. Ngay sau đó, là không gì so sánh nổi vĩ đại nổ vang cùng mạnh mẽ sóng xung kích. Cũng may Dỗ Ben đầu góc còn vòng vo chuyển, nhớ kỹ thành nanh sói giáo hấn, này hai quả hỏa cầu nổ mạnh uy lực, trên cơ bản đều bị Dỗ Ben dẫn đường hướng giữa không trung. Đối với chung quanh nhưng thật ra không có lần trước như vậy đại phá hư. Về phần cái kia thích khách thủ lĩnh trọng thương dưới là bị nổ thành bột phấn vẫn là khói nhẹ, vậy không phải Dỗ Ben hiện tại cân nhắc vấn đề. Chẳng qua là, nay một trí hoãn, cái kia thích khách lưỡi đao đã dính vào nhị vương tử chán. Xem ra ông trời già không nhường ngươi này tai họa ở sống sót, ta thật sự là không có cách. Dỗ Ben đoán nghiệm, tán đạm ánh trăng dưới, quỷ dị tình huống lại một lần nữa trình diễn. Nhị vương tử bóng dáng, quỷ dị vặn vẹo vài cái. Ngân quang bạo khởi. Một chùm lóe sáng kiếm quang giống như thái dương giống như chói mắt ở trong đêm tối lượng dậy lên. Len ken tiếng động bất giác cùng thai, vô số đao kiếm đánh nhau nổ đùng âm thanh chen vào Dỗ Ben lỗ thai, nhị vương tử xe ngựa phía trước, một trận hỏa hoa loạn chớp, cái kia tia chớp giống như đánh đến thích khách đã cùng một cái mơ hồ bóng người đấu ở một chỗ. Này mơ mơ hồ hồ nhìn không chân thiết thân hình bóng dáng trong tay nắm một thanh sáng như tuyết kiếm, vô số lóe sáng kiếm quang đem phía trước vây kín không kẽ hở. Cái kia thích khách sở hữu công kích đều bị biến thành vô hình. NNG. Nguyên lai có bảo mệnh tuyệt chiêu. Dỗ Ben mừng rỡ. Thân thể uốn éo, Dỗ Ben thân thể du ngư giống như buôn cái kia thích khách sống đến. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, này thích khách cũng không biết đối với trước mặt kia đạo vong kiếm công kích bao nhiêu lượt. Đáng tiếc. Tất cả đều vô công mà phản. Một đạo vĩ đại gió nhận phách trên mặt đất, nhất thời thổ băng thạch nước. Mà cái kia thích khách thân ảnh méo xoay, biến mất ở tại chỗ. Dỗ Ben nhíu mày, ánh mắt ngắm hướng về phía vừa rồi kia mặt tường. Trên tay còn sót lại vừa rồi gió nhận màu xanh lưu quang. Này thích khách tốc độ cũng quá khoa trương thôi, bản thân ở hắn di động thời điểm căn bản bắt giữ không đến hắn động tác, chỉ có ở hắn xuất hiện tại nào đó cái địa phương thời điểm, tinh thần lực tài năng xem xét đến hắn hơi thở. Hừ. Này thích khách đứng ở đầu tường, chẳng qua là lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng mà, này một chữ bên trong lại bao hàm khinh thường cùng đắc ý. Nhị vương tử bên người, hơn một người Người này cũng là một thân hắc ý hề, chẳng qua là trên mặt mang là cái khăn che mặt, trên tay kiếm cũng lượng kinh người, mà hiện tại cầm chuôi kiếm này tay, này ở rừng không được phát run. Quả nhiên là như vậy. Nói khối này mạc danh kỳ diệu lời nói, cái kia thích khách trực tiếp xoay người rơi xuống tường bên kia đi. Dỗ Ben hai mắt một ngừng, tiến lên một bước vừa muốn truy kích. Dỗ Ben! Đừng đuổi theo! Nhị vương tử lại ra tiếng ngăn trở Dỗ Ben. Dỗ Ben quay đầu. Nhị vương tử luôn luôn ánh mặt trời sáng lạn trên mặt có cùng khí chất cực kỳ không xứng đôi âm trầm. Không cần đuổi theo. Ta biết này đó thích khách. Là ai phái tới? Nhị vương tử thở ra một hơi, thoạt nhìn cảm xúc thư hoán rất nhiều, chẳng qua là Dỗ Ben năng thấy, vừa mới nối ra tay như trước trắng bệnh, một căn gân xanh bạo đột mà ra. Dỗ Ben có chút ngoài ý muốn, này mỗi ngày sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng nhị vương tử nhưng thật ra cũng không bị lần này hiểm đến cực điểm ám sát dọa đến, ngược lại biểu hiện ra cực độ bình tĩnh. Không có việc gì đi. Nhị vương tử oán hận nhìn liếc mắt một cái kia đầu tường, đi xuống xe ngựa, nâng dậy chính nhỏ giọng chịu đựng không nhường bản thân cụ xuất ra cái kia hắc y nhân. Đa tạ điện hạ quan tâm, ta không sao. Hắc y nhân hơi thở có vẻ thập phần hỗn loạn. Dỗ Ben không khỏi nhìn nhiều này hắc y nhân vài lần. Trừ bỏ vừa rồi cuối cùng cái kia thích khách, này hắc y nhân tồn tại, Dỗ Ben cũng luôn luôn đều không có cảm ứng được. Xem ra, loại này quan sát bốn phía tình huống phương pháp, căn bản làm không được chuẩn a. Dỗ Ben hơi có chút chịu đả kích. Ai? Xem ra, đã sẽ không lại có ngày lành qua. Nhị vương tử cũng không đối cái kia hắc y nhân nhiều lời, ngược lại có chút cảm khái một hơi thở dài. Dứt lời, nhị vương tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Loại này ngày, ta cũng qua đủ. Tiếng người huyên náo cùng hỗn độn tiếng bước chân cho tới bây giờ mới đi tới này trên đường. Vô số cây đuốc tụ lại lại đây. Vương tử điện hạ. Vương tử điện hạ. Phong thành quân đại đội trưởng vừa chuyển đến này trên đường thời điểm, kém chút không khóc xuất ra. Này ngã tư đường tốt nhất giống vừa có hai voi ma mút cự thú đi qua giống nhau. Đã biến gồ ghề. Trên mặt đất bao trùm thật dày băng xương, hai bên cây cối đã ngã trái ngã phải, có còn nổi lên lửa, càng đừng nói này đó ngược lại rơi phòng ở. Nếu nhị vương tử xảy ra sự tình, phòng trừng toàn bộ sờn phòng bị bộ đội trưởng quan đều phải chịu liên lụy, tự bản thân cái đại đội trưởng xem như làm đến cùng đâu. Phòng thành đại đội trưởng chết tâm đều có, này đó cái thích khách đã ở trong lòng hắn bị nguyền rủa 100 lượt ta 100 lượt. Làm nhìn đến nhị vương tử bình yên vô sự, chính là xe ngựa đều không có thu được tổn hại, bên cạnh còn đứng gần nhất nổi bật chính thịnh Dô Ben thời điểm, phòng thành đại đội trưởng quả thực tưởng đại thần hiền linh. Trình dòng phố đều phải bị bay qua đến, nhưng là nhị vương tử cư nhiên lông tóc vô thương. Lung tung. Một tiếng, phòng thành đại đội trưởng trực tiếp quỳ gối nhị vương tử trước mặt, nước mắt nước mũi trực tiếp liền lưu xuống dưới. Cao hứng A. Nhị vương tử. Ngài không có việc gì thật sự là quá tốt, là ti chức đáng chết, cứu giá chậm trễ. Nhị vương tử lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, không liên quan của các ngươi chuyện, bọn họ nghĩ đến, phỏng chừng các ngươi người như vậy, cũng tra không ra cái gì. Tính, lưu lại chút vệ binh, còn lại nên làm gì đi thôi. Buổi tối khuya, nửa thành người đều gọi các ngươi đánh thức. Là. Này phong thành đội trưởng chạy nhanh xác nhận. Xem ra mũ cánh chuồn là bảo vệ, cái này nói không chừng tướng quân đại nhân còn có thể tưởng thưởng bản thân đâu. Này nhị vương tử nếu trách tội xuống dưới. Tuy rằng không phải buồn quốc quý tộc, nhưng là tự bản thân dạng tiểu đứng đầu, còn không phải một tay bóp chết vài cái. Để lại bao nhiêu binh lính Dô Ben không biết, nhưng là hiển nhiên thừa lại này đó không có khả năng giống nhị vương tử nói như vậy nhàn rỗi một bên đi chơi. Bọn họ nên can, chính là bắt đầu mãn thành lùng bắt thích khách. Nay một đêm, Sơn Thành cần phải náo nhiệt. Thành ngàn binh lính vây quanh, cây đuốc đem nhị vương tử xe ngựa chung quanh 100 mét trong vòng chiếu giống như ban ngày. Lúc này, Dô Ben đang cùng nhị vương tử ngồi kia chiếc căn bản không thương đến một căn lông xe ngựa phản hồi nhị vương tử ở ban trị sự nơi. Người xem này đó quan quân, muốn bọn họ có ích lợi gì, phòng bị như vậy lơi lỏng, cứu viện đến lại trì, hôm nay nếu không có người ở, phòng trừng ta này vương tử sẽ chết ở xứ người, phơi thây tại đây đầu đường bên trên. Khẽ lắc đầu, nhị vương tử buông trên xe cửa sổ nhỏ liềm, ở xe ngựa ám cách bên trong xuất ra hai bình rượu, nếm thử này, phía dưới tiểu quốc cấm phẩm, ở trong này nhưng là không có. Nhị vương tử ném cho Dô Ben một lọ, bản thân mở ra một lọ, trực tiếp đem bình miệng đưa tới trong miệng, cô lô uống lên mấy mồm to, mới ngừng lại được, thật dài ra khẩu khí. Trên mặt biểu tình thật là say mê. Dô Ben cũng không biết hiện tại nên nói cái gì, bản thân cũng tránh ra bình cái, uống lên một ngụm nhỏ, nhưng thật ra thập phần hương thuần. Dô Ben, ta thật hâm mộ ngươi. Không đầu không đuôi, nhị vương tử toát ra một câu nhường Dô Ben có chút hoang mang lời nói. Hâm mộ. Đúng vậy. Hâm mộ. Ta quả thực hâm mộ phải chết. Nhị vương tử nâng cốc bình một ném, cũng không quản rượu dịch trực tiếp tắt đến trên xe nhuyễn ứng bên trong. Có tiền. Có nữ nhân. Dô Ben cảm thấy nhị vương tử có phải hay không bị dọa choáng váng. Điện hạ, nói lên này hai loại, ngươi có thể sánh bằng ta mạnh hơn nhiều, hơn nữa ta phải nói, sủ không là nữ nhân của ta. Dô Ben không thể không cường điệu. Mặc kệ nó, bên người có cái ám tinh linh đổi tới đổi lui, luôn kiện làm cho người ta cực kỳ hâm mộ chuyện tình. Nhị vương tử nằm ở trên xe, căn bản không có nhìn Dô Ben, ánh mắt chăm chú vào xe ngựa trần nhà bên trên. Dô Ben cảm thấy không thú vị, không làm đáp lại, lại uống lên một ngụm nhỏ rượu. Ta tối hâm mộ, là ngươi có thể tùy ý đi kiếm tiền tiêu tiền, có thể cùng bản thân thích nữ nhân cùng một chỗ. Cũng không dùng đi sốt ruột quyền thế. Nhị vương tử tự dễ cười, thần làm sao có thể đem ngươi người như vậy ném tới ta bên người đến, quả thực chính là ở kích thích ta. Nhị vương tử nâng tay. Lại phát hiện trong tay bình rượu đã bị bản thân ném tới một bên đi. Dô Ben không lên tiếng, mặc cho nhị vương tử liên miên lại nhải lầm bầm lầu bầu. Dô Ben, ngươi có biết hôm nay này đó thích khách, là ai phái tới sao? Nhìn thấy Dô Ben luôn luôn không nói ngữ, nhị vương tử cũng không lại phát biểu cảm khái, trực tiếp hỏi cái Dô Ben muốn biết vấn đề. Dô Ben lập tức đem ánh mắt chuyển qua nhị vương tử trên mặt. Hồi lâu, Dô Ben lắc đầu, vương tử điện hạ, ta hiện tại đã không muốn biết. Ta nghĩ ngài hẳn là nhanh chóng trở lại đế quốc đi, nơi này hiện tại đối ngài đã rất nguy hiểm. Ha ha ha ha. Nghe xong Dô Ben một phen nói, nhị vương tử cười ha ha đứng lên, ta nghĩ đến ngươi là một căn cân, nguyên lai trong bụng cũng là có tính toán nhỏ nhặt ta. Ha ha ha. Nhị vương tử cười ngửa tới ngửa lui. Dỗ Ben lại không cười, bắt đầu thời điểm, Dỗ Ben thật là nghĩ biết là ai muốn ám sát nhị vương tử. Nhưng là, có lẽ là mẹ mọi chuyện cân nhắc thói quen ảnh hưởng Dỗ Ben, này ý niệm ở trong đầu vòng vo vài cái vòng sau, Dỗ Ben cũng hiểu được, chuyện này, bản thân tốt nhất không cần đi biết, cũng không cần muốn đi biết. Chuyện này, rõ ràng là cái thiên đại phiền toái, năng ám sát vương tử chuyện tình, tuyệt đối là phiền toái trong phiền toái. Này cũng không liên quan chuyện của ta, một cước đạp đi vào mới kêu oan uổng. Qua năm nay, ta liền 23 tuổi. Nhị vương tử tựa hồ lại đem lời để xả xa. Từ khi 13 tuổi đã lớn lễ sau đến bây giờ, đã lập tức 10 cái năm đầu. Tại bên người sờ sờ, nhị vương tử lại đem kia đã sái hơn phân nửa bình rượu nhặt dậy lên. Ta tra qua ngươi tư liệu, Dỗ Ben. Ngươi so với ta tiểu một điểm, từ nhỏ ở đấu khí bên trên có kinh người thiên phú. Chỉ cần ngươi hội làm việc, trở thành một thế hệ tân quý sắp tới, chẳng qua là đáng tiếc nửa đường ra chút ngoài ý muốn, cơ hội hủy đi ngươi khi còn sống. Dỗ Ben lặng lặng nghe, nay đoạn bản thân trải qua, Dỗ Ben không có cái gì cảm tình. Nhưng là, ít nhất ngươi từ trước một đoạn thời gian qua vô hạn phong cảnh, mà hiện tại, ngươi đứng ở chỗ này như trước nhường ta hâm mộ không thôi. Hơi hơi lay đầu, nhị vương tử lại uống nổi lên rượu. Uống đi, nói mê sảng tổng so với bị dọa điên tốt, Dỗ Ben thấy nhị vương tử ánh mắt bắt đầu trở nên có chút mê ly. Dỗ Ben, ngươi tin tưởng đế vương gia, huynh đệ trong lúc đó có cảm tình loại này này nọ tồn tại sao? Nhị vương tử khẩu khí biến đổi, đột nhiên gian thật nghiêm túc hỏi. Dỗ Ben đau đầu, điện hạ, ngài nghỉ ngơi một hồi đi, rất nhanh đi ra, trở về ngủ ngon, sẽ không lại có người đến tập kích ngài. Nhị vương tử nhíu mày lông, trên mặt lộ ra bất mãn. Dỗ Ben, của ngươi loại thái độ này thật sự là làm cho người ta chán ghét. Thật không biết ngươi có phải hay không trời sinh liền đối quý tộc mâu thuẫn. Ta tốt xấu là cái vương tử không phải. Ngươi thế nào tổng giống như ứng phó ta giống nhau. Nói cuối cùng, nhị vương tử đã vẻ mặt cười khổ. Điện hạ, ngài hiểu lầm. Ta kỳ thực thập phần tôn kính ngài. Dỗ Ben xuất ra bản thân vô cùng chân thành mặt. Ngươi xem, ngươi xem. Nói láo thời điểm, cũng không che giấu tâm bản thân hư. Nhị vương tử tay kèm chút chọc đến Dỗ Ben trên mặt. Dỗ Ben xấu hổ cười cười, tuy rằng đích xác luôn luôn chính là ứng phó này nhị vương tử mà thôi, nhưng là giáp mặt bị người nói như vậy. Thực chưa thấy qua ngươi người như vậy. Nhị vương tử thở dài, hôm nay nhị vương tử tựa hồ hít rất nhiều lần khí. Dừng xe. Nhị vương tử về phía sau một ngưỡng, lại nằm đi xuống. Điện hạ. Có chuyện gì sao? Xe ngựa ở ngoài, chuyến đến phòng thành đại đội trưởng thanh âm. Đi. Cho ta lấy một bàn rượu và thức ăn đến, muốn nhẹ điểm, ta muốn áp an ủi. Ác. Không chỉ là này phòng thành đội trưởng sửng sốt, Dỗ Ben cũng đứng ở nơi đó. Điện hạ. Lại một hồi đi ra ban trị sự quán, ngài nếu không đang đợi đợi, nơi này cũng không có gì hay ăn. Người xem. Hiện tại phải đi. Dài dòng cái gì? Ban trị sự vài thứ kia, đã sớm ăn ấy. Đi ra gần nhất quán rượu đi cho ta làm hai cái đồ ăn đến, không được quấy nhiễu người ta, phải trả tiền. Đã biết sao? À, điện hạ, bây giờ còn ở lùng bắt thích khách, này trên đường cái rất nguy hiểm. Nhanh đi. Nhị vương tử một tiếng giống to. Điện hạ, hắn nói cũng không sai, hiện ở bên ngoài còn rất nguy hiểm. Dỗ Ben chạy nhanh hát đệm, này nhị vương tử lại bắt đầu hồ nháo, bản thân cũng không nghĩ ở gặp một đống thích khách, tuy rằng cuối cùng xuất hiện tại nhị vương tử bên người bảo tiêu rất lợi hại, từ khi này đó quan binh đến sau liền lại biến mất không thấy. Dỗ Ben cảm ứng vài lần lăng là không có tìm được người này ở nơi nào, nhưng là hắn cũng tốt giống đã bị thương. Những người đó sẽ không lại đến. Ta cam đoan, đây là hắn nhóm nguyên tắc, nhất kích không trúng, liền lập tức xa đột, thẳng đến chu mật kế hoạch sau, đều có thể lại ra tay, huống chi, còn có ngươi đâu. Nhị vương tử không thèm để ý cười cười, vẫn là bác bỏ Dỗ Ben đề nghị. Nhanh đi, muốn cho ta chờ đến hừng đông sao. Nhị vương tử trở lại đối với xe ngoại giống to. Xe ngoại. Phòng thành đội trưởng liên thanh ứng thị thanh âm dần dần tiêu thất. Đến. Đêm này xe có lọng che tá đi thôi. Buổi tối uống rượu thời điểm, làm sao có thể không có ánh trăng. Mà quên trong tay nắm bắt một cái nho nhỏ gốm trắng bầu rượu, một cái còn có chút béo ngậy tiểu bàn gỗ bên trên, đặt mấy thứ thập phần đơn giản đồ nhắm. Nhị vương tử theo trên xe ngựa đứng lên, lấy tay đâm này xe ngựa trần nhà, một mặt mất hứng. Vì thế, ở ám sát chung đều bình yên vô sự xe ngựa, bị Dỗ Ben bản thân động thủ. Tề xoát xoát một đạo gió nhận cắt tới trần nhà. Thành ngàn binh lính đem hai bên đường đổ cái nghiêm nghiêm thực thực, hai bên phòng bên trên, tường sau, đều đứng đầy binh lính, phòng thành đội trưởng đứng ở xe ngựa 10 bước ở ngoài, vẻ mặt cầu xin nhìn trong xe ngựa hai cái nhàn nhạt bóng người tại kia uống rượu ngắm trăng. Nhiều như vậy năm. Kỳ thực, đây mới là ta nghĩ muốn cuộc sống, ăn mặc không lo, mỹ nữ ở bên, nhàn thời điểm còn có thể cùng bằng hữu uống rượu nói chuyện phiếm. Nhị vương tử ngẩng đầu nhìn hôm nay tầng mây bên trong ảm đạm ánh trăng, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ chua xót. Tựa như người giống nhau. Roben. Thu hồi ánh mắt, nhị vương tử một mặt hâm mộ nhìn Roben, tự do tự tại, tự do tự tại a. Điện hạ, ta cảm thấy ngài đã thập phần tự tại. Roben nhịn không được nói chuyện, này ngồi trên đường cái uống rượu, xem mây đen, thật đúng là tự tại a. Đáng tiếc, ta là một cái vương tử. Nhị vương tử một mặt đùa cợt dường như cười cười. Hơn nữa, còn không phải duy nhất một cái. Chương 165, lang thang vương giả. Nhị vương tử gặp tập kích. Tin tức này thông qua các loại con đường nhanh chóng đưa đến sởn trong thành các nắm giữ thực tại quyền đại nhân vật trong tay, biết được nhị vương tử bình yên vô sự, trước cư nhiên còn tại trên đường cái cùng Roben uống rượu thời điểm, này đó đại nhân vật cuối cùng yên tâm. Là ai đến ám sát nhị vương tử những người này mặc kệ, nhưng là, lại không thể cho nhị vương tử ở bản thân địa đầu bên trên gặp chuyện không may, bằng không, này khả chính là phi thường nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Ngày mai, chạy nhanh nhường này nhị vương tử hồi đi qua đi. Vì giờ liên minh luôn luôn đều là lấy tác động phụ cận sở hữu quốc gia lợi ích này khối vương bài, mới có thể ở chiến hỏa bay tán loạn trên đại lục luôn luôn được hưởng thái bình, sơn thành phòng bị lực, xa không bằng khác quốc gia đô thành thủ bị lực lượng. Nói vậy, ngày mai này đó lao ra này sẽ trực tiếp vui vẻ đưa tiễn ta sẽ cả tổng đi. Trên đường cái, nhị vương tử cho bản thân ngã một ly tạp rượu, đối diện là vẻ mặt cầu xin Roben. Một ngày này cũng chưa thế nào ăn cái gì, Roben sớm đói bụng thầm thịt đều. Vừa rồi lại cùng này đó thích khách đại đánh một hồi, trong bụng càng là đói khát khó nhịn, bản thân còn chờ trở về ăn xả xả cho bản thân lưu sủi cảo đâu. Nhưng là này nhị vương tử hiện tại chết sống kéo theo bản thân, còn một bộ muốn ở trong này luôn luôn ngồi vào hừng đông tư thế. Điện hạ ngài sớm đi trở về cũng tốt. Ta cảm thấy nơi này cũng không phải thật an toàn. Roben ăn tiểu bàn gỗ bên trên đã lạnh rơi đồ ăn, khóc không ra nước mắt. Trở về. Roben. Ngươi làm sao mà biết ta trở về hội càng an toàn? Cả tổng vương đô hộ vệ sâm nghiêm, nhất định là so nơi này mạnh hơn nhiều a. Hơn nữa, nói vậy vương đô có rất nhiều cao thủ hộ vệ ở đi, tựa như vừa rồi cái kia. Roben nói xong ánh mắt chung quanh quét quét, còn cố ý ngắm ngắm nhị vương tử bóng dáng. Hết thảy đều không có gì dị thường. Roben, không cần kia phó sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Nhị vương tử buồn cười chỉ Roben trên mặt hiện tại biểu tình. Cho dù này đó lao giả kia ngày mai không mời ta trở về, ta cũng phải rời khỏi. Hồi vương đô đi, đi làm chút sự tình. Nói chuyện, nhị vương tử trên mặt có vẻ có chút cô đơn. Về sau, như vậy thai họa người khác vợ con gái ngày, liền tính là không có. Buồn cười lắc đầu, nhị vương tử đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Vương vị, làm ta thật sự như vậy hiếm lạ sao? Thở dài trong tiếng, nhị vương tử trên mặt có chút giận dữ. Roben luôn luôn bảo trì trầm mặc, cho dù thức ăn trên bàn có chút khó ăn, Roben đã thường thường ăn bên trên hai miệng. Thoạt nhìn giống như thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Được rồi. Mấy thứ này có cái gì ăn ngon? Hiện tại chúng ta tâm sự, ngày mai ta liền muốn về nước. Nhị vương tử gặp Roben tựa hồ đối kêu bàn lạnh đồ ăn chuyên nhất tình, thân thủ đoạt qua đồ ăn bàn. Điện hạ, ngài chỉ để ý nói, ta nghe đâu. Roben đành phải ngẩng đầu. Ngươi có biết hôm nay thích khách là ai phái tới sao? Điện hạ, ta nói rồi ta không muốn biết. Ta cơ hồ có thể khẳng định là đại ca của ta phái tới. Nhị vương tử căn bản không có để ý tới Roben lời nói. Điện hạ Roben một trận vô lực. Ta biết trong lòng ngươi băn khoăn, nhưng là không quan hệ, ta lần này đi chính là một hồi huyết vũ tinh gió. Hắn căn bản không thời gian bận tâm ngươi. Ta cũng chưa nói kêu ngươi tham dự chuyện này không phải. Nhị vương tử cười tủm tỉm vô vô Roben bả vai. Đế vương ra a. Tuy rằng này nhị vương tử một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng là Roben ẩn ẩn cũng có thể đoán được. Ai? Chạy thoát nhiều như vậy năm. Vẫn là không thể tránh khỏi đi lên con đường này. Nhị vương tử đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn. Lại cho bản thân rót rượu. Kỳ thực, ta từ nhỏ liền không thích trong vương cung kia một bộ. Đối với vương vị, ta cũng không có gì ý tưởng. Đại ca của ta hắn hùng tài đại lượng, chút không ở phụ vương dưới. Ta nghĩ từ hắn kế thừa vương vị, cả tổng đế quốc chỉ biết càng thêm cường thịnh. Roben, ngươi đối ta người này có ý kiến gì không? Nhị vương tử đề tài vừa chuyển, đột nhiên nhảy tới địa phương khác. Ác Roben sửng sốt. Có chút không phản ứng lại đây. Nhất định là cái bại gia tử linh tinh ấn tượng đi cũng không đợi Roben trả lời, nhị vương tử trực tiếp nói ra. Roben không lên tiếng, kỳ thực trong lòng nhưng thật ra mãn đồng ý nhị vương tử cái nhìn. ta chẳng qua là không muốn cùng hắn tranh mà thôi. Nhị vương tử chau chau mày lông, trên mặt toát ra một tia hiếm thấy kiêu căng. Làm đế vương có năng lực thế nào? Mở cương khuyết thổ có năng lực thế nào? Trăm năm sau, đều biến thành một bưng hoàng thổ cùng kia trong đại điện mấy khối linh bài. Phụ thân mới 60 tuổi không đến, hiện tại cũng đã đầu đầy tóc bạc, thân thể ngày càng sa sút, đôi khi ta thật sự suy nghĩ, chẳng lẽ đứng ở vạn đầu người đỉnh, thật sự chính là như vậy nhất kiện hấp dẫn người chuyện tình. Uống hết trong chén rượu, nhị vương tử trên mặt có chút nghi vấn dường như nhìn Roben. Ta chẳng qua nghĩ an nhàn cuộc sống mà thôi, nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó, tự do tự tại. Này đó cái tài chính đại thần cùng quân vụ đại thần phá sự tình cùng ta có cái gì quan hệ? Này đó cái loạn dân mỗi ngày bạo động cùng ta có cái gì quan hệ? Này đáng chết vương vị cùng ta đến cùng có cái gì quan hệ? Nhị vương tử có điểm kích động, thoạt nhìn có chút nghiến răng nghiến lợi. Chẳng phải từng cái có cơ hội vương tử đều muốn đi tranh cái kia vương vị. Người tin sao? Roben. Dừng một chút, nhị vương tử lại đem ánh mắt quang hướng về phía Roben. Roben không biết bản thân nên nói như thế nào. Chỉ biết ngươi không tin. Nhị vương tử một tiếng thở dài. Đại ca của ta. Hắn cũng không tin. Từ nhỏ, ta liền thập phần tự đắc ta này vương tử thân phận. Chịu vạn người kính ngưỡng, y đến vương tay, cơm đến cái miệng, còn cái gì đều vô dụng đi làm. Nhị vương tử trong mắt lóe quang. Thật sự là tốt đẹp thơ hầu à, khi đó còn thường xuyên cùng đại ca đi ra ngoài săn thú, chúng ta cảm tình tốt lắm. Roben yên lặng nghe, phảng phất năng theo nhị vương tử trên người cảm giác được một loại bi ai. Lại lớn hơn một chút, ta liền bắt đầu có rất nhiều giáo viên, chính trị, quân sự, lịch sử, đấu khí, ma pháp, thiệt nhiều giáo viên một cố nào xuất hiện ở trước mặt ta. Nói thật, ta thật cao hứng. Ta đối này đó đều thật cảm thấy hứng thú. Cũng học thật xuất sắc. Phụ thân đối ta cũng là tán thưởng có thêm. Đại ca cũng khoa ta thiệt nhiều lần, ta thật hưng phấn, gấp đôi nỗ lực. Nhị vương tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Roben, ngươi khả năng không biết, kỳ thực ta còn là một cái 3 sao pháp sư. Vẫn là ta lúc còn rất nhỏ, ta ma pháp giáo viên đối ta tiến hành khảo hạch. Những lời này nhường Roben không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới này lang thang vương tử vẫn là cái chính quy ma pháp sư. Ta luôn luôn đều thật cao hứng, luôn luôn. Thẳng đến có một ngày, ta ở đại ca nhãn lực thấy được một chút đặc thù thần thái, cái loại này ánh mắt, ở chúng ta trước kia cùng nhau săn bắn thời điểm, ta thường xuyên có thể nhìn đến, đó là khi hắn xem một ít nguy hiểm con mồi thời điểm ánh mắt. Theo ngày đó khởi, ta mới lý giải. Cái gì là quân mưu, cái gì là đế vương gia? Roben trầm mặc, chỉ có lặng lặng nghe. Ta thật kính trọng đại vương tử. Lúc lơ đãng, nhị vương tử trong miệng đại ca biến thành đại vương tử. Trẻ tuổi đầy hứa hẹn, bất luận là ở quân sự vẫn là chính trị bên trên, tài năng đều rõ ràng áp qua này đó trẻ tuổi đệ tử một đầu, chẳng qua là nhị vương tử khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra chút thương cảm. Lòng nghi ngờ quá nặng. Nhị vương tử một tự một hồi nói ra những lời này. Hắn so với ta đại 14 tuổi. Ta còn tại y nha học ngữ thời điểm, phụ thân cũng đã ở dạy hắn như thế nào lợi dụng nhân tâm, 14 năm khổ tâm kinh doanh, phụ vương đã lập hắn vì vương tử. Có thể hắn vẫn là sợ ta này nhị đệ cướp hắn vương vị, cướp hắn quyền thế. Nhị vương tử nháy mắt mấy cái, tuổi lớn chút nữa, sẽ thấy không cùng đại vương tử cùng nhau săn qua săn, rất nhiều thời điểm, ta đều là cùng ta tam đệ cùng đi, hắn so với ta tiểu 10 tuổi, có điểm giống lúc trước ta cùng đại vương tử giống nhau. Ai? Nhị vương tử ai thán, đáng tiếc à? Phụ thân một lòng đã nghĩ tuần hoàn tổ tiên di huấn chinh chiến các nơi, nhưng là hiện tại đã đến lúc tuổi già, lại chỉ có chúng ta 3 cái huynh đệ mà thôi. Nói thật, mỗi lần thấy phụ vương từ từ già cả, trong lòng ta liền đối cái kia vương vị càng phản cảm, đi lên vương vị, đến cùng năng mang đến cái gì. Đáng ra đại vương tử như vậy lo lắng hết lòng, thậm chí, không từ thủ đoạn. Ta hoàn toàn bất hòa gì thực quyền nhân vật kết giao, mỗi ngày sống phóng túng, cho tới bây giờ không đi hỏi đến phụ thân chính sự. Thậm chí tận lực lảng tránh cùng hắn gặp mặt, ta làm này hết thảy, chẳng lẽ hắn còn không hiểu không? Nhị vương tử rõ ràng là có chút kích động. Ta thầm nghĩ an an ổn ổn qua ta ngày, làm ta vương tử. Cho tới bây giờ đều không có trông cậy vào qua hắn cái kia vương vị. Ta. Điện hạ Roben chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, lại không ngừng nhị vương tử, thanh âm sẽ bị xe ngoại binh lính nhóm nghe được. Nhị vương tử trợn tròn ánh mắt. Đã chi khởi thân thể lại vô lực ngồi trở về. Roben. Có khả năng. Ta thật muốn cùng ngươi thay đổi, ta cũng tưởng đi tể cái vong linh pháp sư, thuận tiện lại đồ cái rồng, sau đó chạy về đến vô cùng cao hứng ôm bản thân nữ nhân kiếm tiền đếm tới tay chuẩn rút, có cái nào không biết thú vương tử nghĩ đến cướp người thời điểm, có thể không chút khách khí cự tuyệt, còn có thể dùng sức cho hắn sắc mặt xem. Nhị vương tử nhìn chằm chằm Roben, trong mắt cực kỳ hâm mộ hoàn toàn không giống như là giả vờ. Chẳng qua là này một phen nói, nhưng thật ra nói Roben mặt có chút hồng. ít nhất, ngươi không thích chuyện tình, không có người buộc ngươi đi can. Mà ta, một cái vương tử, vẫn sống như vậy mệt. Nhị vương tử cười khổ. Nhìn nhị vương tử vẻ mặt cô đơn, dỗ Ben trong lòng bao nhiêu có chút cảm xúc, đích xác, hướng tới tự do, luôn luôn đều là đế vương gia cấm kỵ, mỗi một cái vương quyền lốc xoáy bên trong người, căn bản không có khả năng có tự do quyền lợi. Dỗ Ben nhưng thật ra cũng không nghi ngờ nhị vương tử hiện tại cách nói, bởi vì nhị vương tử thật sự là không có gì tất yếu cùng chính mình nói lời nói dối. Hiện tại này đó, nhưng thật ra nhường Dỗ Ben cảm thấy nhị vương tử là ở hướng bản thân tố khổ. Lớn như vậy một cái sân thành, này đó cái đại gia tộc trẻ tuổi đệ tử, hoặc là chính là một bộ mười phần bao cỏ bụng, hoặc là chính là đầy não túi tính kế, nhìn khiến cho người ngột ngạt, nếu không phải vì cách đại vương tử xa một chút tị hiểm, ta mới sẽ không lao hướng nơi này chạy, đế quốc bên trong có khi là tốt đùa địa phương. Nhị vương tử còn muốn cho bản thân rót rượu, lại phát hiện tám gốm trắng bầu rượu đã bị bản thân uống không. Không sao cả đem tiểu bầu rượu một ném, ngay cả chén rượu cũng ném ở trên bàn. Nhị vương tử trên mặt hiện ra một chút sắc mặt vui mừng, nhưng là lần này đến lại nhường ta thật cao hứng. Vốn vừa thấy của ngươi thời điểm, ta chẳng qua là nghĩ mượn sức ngươi một chút, dù sao. Phụ vương đã sớm nghe nói đế quốc ra một cái đồ long dũng sĩ, đang muốn đại lực mời chào, ta nghĩ ta đem ngươi đề cử cho phụ vương, sau đó liền không hề để ý tới, ta cơ hồ khẳng định, ngươi nhất định sẽ bị phụ vương an bày đến đại vương tử thủ hạ, ta cũng tưởng mượn này cầu tốt. Nhị vương tử nhún nhún vai bảng, có điểm bất đắc dĩ. Đáng tiếc. Ngươi trừ bỏ khách sáo ở ngoài, lại giống như căn bản không ta đây đường đường nhị vương tử để vào mắt. Nhị vương tử nói xong, trên mặt lại bắt đầu có thần thái. Nhưng ta không nghĩ ra là, một cái tóc hối của dân chúng đối ta này vương tử khiến sắc mặt, cư nhiên vì một cái ám tinh linh. Nhị vương tử nói xong ha ha nở nụ cười. Dỗ Ben, ngươi cũng không đốc, đối người cũng tốt lắm, ta kỳ thực biết, cái kia ám tinh linh đích sắc không phải của ngươi nữ nhân, hơn nữa nàng cũng thật là lấy tự do thân phận lưu lại, nghe nói. Cùng của ngươi quan hệ cũng không tệ. Nói sủ, nhị vương tử nhìn Dỗ Ben ánh mắt dừng không được lại lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Ta luôn luôn đã nghĩ như vậy là một cái nhàn nhã hảo người đến, nữ nhân đều thiếp lại đây, tiền đều bản thân chạy đến trong túi đến, các đại thần cấp muốn bản thân đi làm bên trên vương vị thời điểm, ta liền một cái mồm rộng đem bọn họ toàn đánh trở về. Chẳng qua là cảm giác này bao nhiêu có điểm đốc. Lại không nghĩ rằng, thật đúng bị ta gặp một cái người như vậy. Dỗ Ben cảm thấy bản thân ở nhị vương tử trong mắt đã thăng cấp trở thành alien. Không khỏi xấu hổ cười cười. Nhưng là ta cũng biết, sinh ở đế vương gia, chuyện như vậy, phỏng chừng là hoàn toàn không thể trông cậy vào. Đặc biệt, còn có một ở sau người từng bước ép sát ca ca. Nhị vương tử trên mặt là vô hạn tiếc hận. Kỳ thực, nếu năng luôn luôn bảo trì như vậy cũng coi như không sai. Tuy rằng ta muốn che che lấp lấp, nhưng là ít nhất không cần quá mức quan tâm. Ngẫu nhiên câu dẫn một chút này đó phu nhân cùng các tiểu thư. Cũng là kiện thật không sai chuyện tình. Nhị vương tử ánh mắt quét hai phía dưới, phát hiện Dỗ Ben trước mặt, kia chén rượu còn không có động qua, trực tiếp lấy dậy lên, uống một hơi cạn sạch. Nhưng là, xem ra đại vương tử đã phát hiện chút gì, hiện tại sẽ chờ không nổi nữa. Nhị vương tử ánh mắt hơi hơi có chút âm trầm. Dỗ Ben, về sau có thời gian thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể cả tổng đến xem ta, đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, ta đưa cho ngươi kia khối ngọc bài. Là chúng ta hoàng gia quý tộc dấu hiệu, chỉ cần đến đế đâu ngươi lượng ra này, cam đoan ngươi sẽ không đã bị làm khó dễ. Dỗ Ben không tự giác theo trong giới chỉ lấy ra ngày đó nhị vương tử cho bản thân ngọc bài. Ngươi có thể ngàn vạn đừng cho tùy tiện vứt bỏ, này này nọ cũng không phải là rất nhiều, chế tác đứng lên cũng thập phần phiền toái. Nhị vương tử dặn dò, trong lòng cảm thấy nếu bản thân không nói nhiều vài câu lời nói không chừng ngày nào đó Dỗ Ben sẽ một tùy tay đem này chân quý ngọc bài quăng đến chỗ nào đi. Dỗ Ben trên tay xoay xoay này mặt ngọc bài, trong lòng lại bắt đầu nổi lên nói thầm, nhị vương tử tựa hồ định liệu trước, đối với tình huống hiện tại, cùng với nói là trong lòng lo lắng, còn không bằng nói là một loại tiếc nuối. Điện hạ, lần này trở về, ngài có tính toán gì không sao? Vốn là không tính toán hỏi, nhưng là nhị vương tử này phúc bộ dáng nhường Dỗ Ben 12 phần tò mò. Cho tới nay, hoặc là lang thang bất ham, hoặc là hối hận. Nhưng là nhị vương tử trên mặt lại trước giờ không lộ ra qua giống như bây giờ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Dỗ Ben, mấy năm nay, nếu ta không có bố trí, đã sớm mất mạng. Nhị vương tử trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Chẳng qua là này đó, ta đều làm được thật tẩn ấp, nhường mọi người thoạt nhìn tự nhiên mà vậy. Đại vương tử có rất nhiều thời điểm kỳ thực đều sẽ đã bị ta hướng dẫn. Cho nên ta tài năng bây giờ còn hảo hảo đứng ở chỗ này. Muốn gì này nọ, đều trước phải có mệnh ở mới được a. Nhị vương tử nhìn trên bàn, sở hữu rượu đều uống hết, trong giọng nói có vẻ tâm tình có chút xa xút. Dỗ Ben trong lòng không khỏi phát lạnh. Chẳng qua là, giấu giếm như vậy nằm, xem ra hôm nay là rốt cuộc giấu giếm không được, vừa rồi này đó thích khách, hẳn là chính là đại vương tử tử sĩ, cuối cùng cái kia, ta đại khái cũng có thể đoán dược ra là ai. Nhị vương tử ngửa mặt lên trời thở dài, vẫn là không có đợi cho phụ vương thoái vị. Nếu đại vương tử năng thuận lợi đi lên vương vị, ta lại thành thành thật thật hướng hắn cầu tốt, phỏng chừng ta thật đúng năng thư thư phục phục qua cả đời cũng nói không chừng, đáng tiếc à. Đáng tiếc. Nhị vương tử cầm lấy trên bàn gốm trắng bầu rượu, ngón tay buông lỏng, kết quả là, hay là muốn đi tới cuối cùng một bước. 3. Một tiếng, bầu rượu ở trên bàn ngã thành mảnh nhỏ. Lần này trở về, không biết muốn có bao nhiêu người hội chết. Nhị vương tử nhìn trên bàn mảnh nhỏ, kinh ngạc xuất thần. Ngươi không hỏi xem ta có cái gì thủ đoạn linh tinh chuyện tình. Liền không quan tâm ta một chút. Nhị vương tử gặp chính mình nói một đồng lớn, dỗ Ben lại luôn trừng mắt nghe, chỉ ngẫu nhiên hừ hừ hai câu, căn bản chính là một bộ không yên lòng bộ dáng. Điện hạ, ta khả năng không thể giúp gấp cái gì, thật không biết nên nói cái gì đó dỗ Ben như thế lời nói thật. Nhị vương tử gặp dỗ Ben một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Tính. Ta tự nhiên cũng không trông cậy vào ngươi năng giúp đỡ gấp cái gì. Nói thật, thật đúng không thể giúp cái gì, nếu bàn về quân yêu, ta tình nguyện kêu ngươi về nhà đem mẹ mời đến, nếu luận võ lực lời nói. Nhị vương tử nói xong, ánh mắt soi mói ở dô Ben trên người quét quét, phỏng chừng ngươi cũng chỉ xem như miễn cưỡng đủ tư cách. Tốt lắm tốt lắm. Biết nói này đó ngươi cũng không thích nghe, kỳ thực ta không đồng ý nghĩ việc này, chẳng qua là nhiều như vậy năm qua luôn luôn chịu đựng, trong lòng không lớn cân bằng mà thôi. Chẳng qua là muốn tìm hai thai đoá nghe ta nói một chút mà thôi. Nhị vương tử rất là không sao cả quán buông tay. Dỗ Ben trong lòng kêu khổ, ngươi tìm khỏa đại thụ bản thân đi coi chịu không, làm chi phải muốn lôi kéo ta, ta này đều nhanh chết đói. Kia chúng ta nói điểm cao hứng. Nhị vương tử giơ lên lông mi, trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn, chút không có muốn dừng lại câu chuyện ý tứ. Dỗ Ben, ngươi thích cái gì vậy? Tiền. Nữ nhân. Địa vị. Ma pháp. Đấu khí. Nhị vương tử tiến đến Dô Ben trước mặt, bản ngón tay đếm dậy lên. Dô Ben không rõ chân tướng. Nửa năm đi, ta cần một điểm thời gian, ngươi nửa năm về sau lại tới tìm ta, ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Nhưng là ngươi phải kỹ càng cùng ta nói một chút lần đó đánh chết vong linh pháp sư cùng đồ long trải qua. Nhị vương tử nói nhưng thật ra thật nghiêm cẩn. Nói mau, ngươi thích cái gì? Dô Ben ngạc nhiên. Yên tâm, khi đó, phỏng chừng ta chính là cả tổng đại đế, ngươi nghĩ muốn cái gì, làm bằng hữu. Ta cam đoan cho ngươi làm được. Nhị vương tử lời thề son sắt. Dô Ben cái này không chỉ là kinh ngạc, ngay cả ánh mắt đều trừng lao đại rồi. Xem ra ngươi không tin. Nhị vương tử có chút khó xử nắm lấy chảo một đầu lóe sáng tóc vàng. Ta bây giờ còn thực không có gì có sức thuyết phục gì đó tại đây. Tóm lại, đến lúc đó, ngươi tìm đến ta đi. Nhớ được muốn đến ai nhị vương tử lại thập phần nghiêm túc dặn dò. Còn có chính là, đừng hang ổ ở trong này, này tràn đầy hơi tiền địa phương kỳ thực không có ý tứ gì. Nhiều ra đi đi một chút, đến lúc đó cho ta nói một chút trên đại lục hiểu biết. Ai? Ta là không cơ hội âu. Nhị vương tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi nếu biến thành cùng ban trị sự đám kia thai to mặt lớn tên nhóm giống nhau lời nói, ta liền phái người đến làm thịt ngươi. Nhị vương tử đầy mắt tinh long lánh, dỗ Ben cũng không biết bên trong này có mấy thành nói thật. Quên đi, nói quá nhiều, hôm nay thật sự là thư sướng. Nhị vương tử thoải mái thở hổn hển khẩu khí. Ngươi đi về trước đi. Ta nghe thấy ngươi bụng tựa hồ thầm thì kêu. Nhị vương tử ánh mắt nhìn chằm chằm Dô Ben méo méo bụng. Hồi. Trở về. Đối. Nay cách ngừng cảng liền hai dòng phố, ngươi một duỗi chân đi ra. Lại đi liền xa, ta xem ngươi có vẻ hận không thể lập tức liền nhảy ra đi giống nhau. Nhị vương tử nhìn Dô Ben ngạc nhiên mặt, thập phần vui vẻ nói. Nhưng là. Được rồi. Đừng nhưng là. Cùng ta ngươi còn khách sáo cái gì. Nhị vương tử thật lão bằng hữu vô vô Dô Ben bả vai. Dô Ben dở khóc dở cười đứng ở đường cái trung ương, nhìn nhị vương tử cái kia đã không có trần nhà xe ngựa ở thành ngàn binh lính hộ vệ phía dưới, chậm rãi ly khai. Dô Ben, nếu lại gặp được giống sủ như vậy nữ nhân, nhớ được cho ta lưu giữ, nhớ kỹ, ngàn vạn muốn lưu giữ. Rất xa, góc đường bên trên còn truyền đến nhị vương tử hô lớn âm thanh. Dô Ben đuôi lông mày dừng không được nhảy, này nhị vương tử sẽ không thật sự bị dọa thấy ngu chưa? Người như vậy, thật sự năng lên làm đế vương. Trong lòng từng đợt mạc danh kỳ diệu cuồn cuộn đi lên. Hôm nay nhị vương tử thái độ từ đầu tới đuôi đều nhường Dô Ben kinh ngạc vạn phần. Bất quá, nhị vương tử đối bản thân tựa hồ thật đúng không sai, trên xe ngựa một phen nói, đích xác không phải tùy tiện người nào đều có thể nói, có lẽ này nhị vương tử thực chính là cá tính tử lang thang nhưng là lại ngút trời kỳ mới nhân vật như vậy. Chẳng qua là đáng tiếc, sinh ở đế vương gia, có vài thứ, lại thế nào cũng là vô pháp thoát khỏi. Góc đường ánh lửa đã dần dần ảm đạm đi xuống, nhị vương tử xe ngựa rốt cục đi xa. Nói vậy có thành ngàn binh lính hộ vệ, này đó thích khách lại chết vô số, nói vậy sẽ không lại đến tập kích, nhị vương tử cũng thập phần khẳng định nói qua này đó thích khách sẽ không lại đến. Nếu ngươi định liệu trước, ta đây sẽ chờ tốt lắm. Roben quẳng quẳng trong tay ngọc bài, chính thức nhị vương tử đưa kia khối. Roben cũng cảm thấy có chút quái dị, tuy rằng này nhị vương tử chính là một cái tự quen thuộc, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn đến bây giờ cũng liền một tháng, hơn nữa trung gian cũng không có qua thiếu kết giao. Hơn nữa nhị vương tử lúc ban đầu còn đối xử có chút tính toán, nhưng là Roben đối hắn ấn tượng nhưng thật ra không thế nào hư, thậm chí còn có chút hảo cảm. Tận lực không cần chết đi. Chính là bị giam lỏng linh tinh cũng tốt ta. Nếu nói lần này thích khách thật là nhị vương tử phái tới lời nói, kia Roben kỳ thực rồi không biết là nhị vương tử lần này trở về năng có cái gì làm. Như hắn theo như lời, đại vương tử so với hắn lớn tuổi 14 tuổi, mà nhị vương tử, năm nay còn không đến 23 tuổi. Đại vương tử ở tiếp xúc quốc gia chính trị sau đã kinh doanh thiệt nhiều năm, thủ hạ nhất định có khá nhiều đế quốc trọng thần. Hơn nữa, đại vương tử đã sớm bị định vì vương tử, này phân lượng càng là có thể nghĩ. Mà nhị vương tử lại tuổi quá nhỏ, mà lại luôn luôn bị vây phòng bị trạng thái, làm việc khắp nơi dè dặt cẩn thận, liên thủ nắm thực quyền người đều không thể nhiều tiếp xúc, chỉ trông vào âm thầm một ít thủ đoạn. Tính. Roben lắc đầu. Liền nhìn xem này sai gửi hồn người sống đến đế vương gia vương tử có khả năng ra cái gì chuyện tốt đến đây đi. Tóm lại, về trước ra ăn sủi cảo, xạ xạ các nàng khẳng định chờ nóng nảy. Chương 166, mẹ tân chủ ý. Cũng không biết hiện tại dựa theo 24 giờ tính toán là mấy điểm. Roben nhìn đầy trời mây đen, ngay cả ánh trăng ở nơi nào cũng chia không lớn thành, vừa mới từ xạ xạ nơi đó học hội nhìn trời biết thời gian thời đoạn cũng không dùng được. Nhị vương tử nói thật dễ nghe. Hai dòng phố bản thân một duỗi chân đi ra, này vừa nháo hoàn ám sát, ai dám ở trên trời bay loạn. Gia tăng bước chân, Roben thấy trước mắt cũng đã là ngừng cảng, trong lòng chính cao hứng, lại thấy hai người thông thông đi ra ngừng cảng đại môn. Trước nhất một bên, đúng là xạ xạ. Chỉ thấy xạ xạ một thân chiến đấu bị giáp, bước chân thông thông, rõ ràng một bộ tìm người đấu võ tư thế. Su đi ở xạ xạ phía sau, đồng dạng một thân trang phục, trong tay kéo kia đem độ dài kinh người cung. Xạ xạ. Nhìn thấy xạ xạ cùng Sủ đã ra đại môn rẽ ngoặt, phương hướng vừa vặn cùng bản thân tương phản, Roben vội vàng gọi lại hai người, hiện tại mãn thành vệ binh đang ở lùng bắt thích khách. Hai người kia chỉ cần một ở trên đường lộ diện, không bị lập tức bắt được thì trách. Hai người nghe tiếng quay đầu, chính thấy Roben đứng ở phố bên kia vẻ mặt khó hiểu nhìn bản thân, lập tức hoan hỉ bên trên đuôi lông mày. Roben. Xạ xạ ưa thích kêu một tiếng, thân ảnh vài cái lóe ra đã đến Roben bên người. Các ngươi đây là muốn làm gì đi? Su cũng đi tới Roben trước mặt. Roben nhìn hai người một thân võ trang bộ dáng, âm thầm lưu mồ hôi. Đương nhiên là đi tìm ngươi. Vừa mới nhận được tin tức nói nhị vương tử bị ám sát, người ta lo lắng ngươi a. Nhìn thấy Roben bình yên vô sự, xạ xạ cả trái tim trở xuống bụng, ngôn ngữ gian có chút làm nũng hương vị. Cô bé ngốc. Roben không chút khách khí gõ một chút xạ xạ đầu. Các ngươi hai cái này phúc bộ dáng, vừa ra khỏi cửa liền lập tức bị vệ binh trảo trở về thẩm vấn. Còn muốn đi tìm ta. Roben nói xong, ánh mắt dừng lại ở Sủ kia đem độ dài thật sự là có chút kinh người cung bên trên. Su sắc mặt đỏ lên, theo bản năng đem trong tay cung hướng phía sau ẩn dấu tàng. Đi mau. Góc đường một bên, một lưu cây đuốc chiếu lại đây, thể soát soát tiếng bước chân bên trong. Hôm nay lâm thời tần trang bị thêm một đội vệ binh chính hướng bên này đi tới. Roben chạy nhanh một tay một cái, đem xạ xạ cùng Sủ đều đẩy trở về. Hảo tâm không hảo báo. Xạ xạ sờ sờ trên đầu bị Roben gõ địa phương, đi theo Roben phía sau, một bên nhỏ giọng nói thầm, một bên hướng tàu bay đi đến. Cho ta để lại sủi cảo không có. Roben ở phía trước một bên đạp bước chân thứ thả. Chíp đông mặc kệ. Cái gì? Hắn dám cướp ta gì đó? Roben nhất thời trợn tròn mắt, bản thân đói bụng đã nửa ngày, liền trông cậy vào về điểm này sủi cảo đâu. Trở về đói hắn ba ngày. Roben nghiến răng nghiến lợi thanh âm đùa phía sau xạ xạ một trận cười trộm. Được rồi. Yên tâm, ta vụng trộm nhiều làm một phần, mọi người cũng không biết, để lại ở phòng bếp đâu. Xa xa nhảy tiến lên đây, một tay sắn trụ Roben cánh tay, một mặt thập phần buồn cười nói. Ra ngoài xa xa dự kiến, Roben ngừng lại, trở lại nhẹ nhàng bế xa xa một chút, còn nhân cơ hội ở xa xa khuôn mặt bên trên hôn một cái, còn là chúng ta ra xa xa hảo. Roben buông tay ra, lại lôi kéo xa xa về phía trước đi. Ban đêm ánh sáng mơ hồ, xa xa lại mặt đỏ. Cũng không biết mặt sau Sủ có hay không thấy, Xạ xạ có chút chột dạ hướng bên cạnh ngắm liếc mắt một cái, sủ tựa hồ không đâu phát hiện đang theo bản thân. Dô Ben gần nhất tựa hồ thật thích ôm bản thân, thường xuyên còn có thể đánh lén, xạ xạ trong lòng không khỏi dâng lên vài tia ngọt ngào. Đi ra lên xuống ma pháp trận, bước trên tàu bay, trong nháy mắt, Dô Ben thật có loại hồi cảm giác ở nhà. Trên sàn tàu cái kia lộ thiên tiểu nhà ăn đã một lần nữa kiến hảo, còn trang có thể khép mở trần nhà, đương nhiên, này cũng là Dô Ben chú ý. Hiện tại, tiểu trong phòng ăn chính đèn sáng. Mở cửa, một thân áo ngủ mẹ chính ngồi ở chỗ kia ngẩn người, trong ánh mắt mang theo nồng đậm bất an cùng lo lắng. Ta nghĩ đến ngươi đã ngủ đâu. Dô Ben ở mẹ đối diện ngồi xuống. Mẹ cả kinh, biết hiện tại mới phát hiện trước mặt đã hơn một người. Dô Ben. Mẹ mặt hiện lên kinh hỉ. Ngươi có hay không bị thương? Nói xong, mẹ ánh mắt không ngừng ở Dô Ben trên người qua lại đảo quanh. Dô Ben lắc đầu, rất tốt. Này đó tiểu tặc một căn tóc gãy cũng chưa thương đến ta. Nhìn thấy Dô Ben sắc mặt hồng nhuận, nói chuyện cũng là cách nói năng tự nhiên, căn bản không giống như là bị thương bộ dáng. Mẹ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra chuyện lớn như vậy, cấp đều vội muốn chết, ta thế nào còn ngủ được. Nói xong, hoán trách trừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái. Không có việc gì, nhị vương tử cũng là lông tóc vô thường, chẳng qua là, bảo hộ nhị vương tử hộ vệ chết đi không ít. Dô Ben trong lòng có chút khổ sở, cuối cùng, bản thân vẫn là không năng hộ thừa lại này đó hộ vệ chu toàn. Trừ bỏ phát động ma pháp trận thời điểm chết kia 5-6 cái hộ vệ, đợi cho thích khách nhóm đều lui sau khi đi, kia vài cái trọng thương hộ vệ vẫn là chết đi vài cái. A, đúng rồi. Xạ xạ cùng sụ. Mẹ mạnh mẽ một tiếng thét chói tai. Xạ xạ phải muốn đi ra ngoài tìm ngươi, ta khuyên qua nàng hiện tại tốt nhất không cần đi, nhưng là nàng không nghe, hiện tại đã cùng sụ đi ra ngoài. Bây giờ còn ở trên đường cái, hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta lập tức đem các nàng tìm trở về. Các nàng sẽ bị vệ binh kiểm tra, su cầm trong tay lớn như vậy một thanh cung. Không nghĩ tới ngươi này hồ ly tinh còn rất tốt tâm. Mẹ lời còn chưa dứt, nhà ăn cửa đã mở ra, xạ xạ bưng bàn nóng hôi hổi sủi cảo đi đến. Ta ở cửa gặp các nàng lưỡng, liền đem các nàng đều kéo trở về. Dô Ben rút ra bản thân chuyên trúc bộ đồ ăn chiếc đũa. Này xong chiếc đũa vẫn là Dô Ben bản thân làm, toàn trên thuyền chỉ có Dô Ben một người dùng, xạ xạ luôn thập phần tò mò. Dô Ben là thế nào đem hai căn một côn nhi sử dụng như vậy xuất thần nhập hóa. Đói bụng nửa ngày, rốt cục có cái gì ăn, Dô Ben tự nhiên là không khách khí, nâng tay liền ăn, xạ xạ ha ha cười trộm chung. Dô Ben chỉ kém đem mâm ôm đi lên. Mẹ ôm bả vai, nhìn Dô Ben vẻ mặt hạnh phúc đem sủi cảo nhồi vào miệng, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, xạ xạ an vị ở Dô Ben bên người, hai người một cái ở làng thôn hổ yết ăn cái gì, một cái ở híp mắt cười trộm, thoạt nhìn, lại dị thường hài hòa. Mẹ trước mắt đột nhiên có một đen tuyền gì đó ở lay, mẹ lắp bắp kinh hãi, lập tức phục hồi tinh thần lại, này đen tuyền gì đó đúng là Dô Ben tay. Dô Ben đã ăn xong rồi này nọ, đã thấy mẹ chính lăng lăng nhìn bên này xuất thần, têu cũng không đáp ứng, không khỏi bắt tay đặt ở mẹ trước mắt cơ cơ. A, cái gì? Mẹ một trận xấu hổ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm gì. Mệt mỏi đi, đi ngủ đi. Đã khuya, ta ăn bàn sủi cảo mà thôi, các ngươi đều tại đây theo giúp ta làm gì? Dô Ben cười khổ, bản thân đều ăn xong một mầm sủi cảo, xạ xạ cùng sủ, còn có mẹ còn như trước vẫn không nhúc nhích ngồi ở trong này. Xạ xạ nghe vậy, chẳng qua là đối Dô Ben ngọt ngào cười, sủ ngồi ở một bên. Không sao cả nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, ta chờ xạ xạ. Ta cũng không vây, hôm nay tinh thần rất tốt. Mẹ lời nói liền có vẻ có chút không đúng, trên người nàng còn mặc áo ngủ, rõ ràng là đã ngủ hạ, sau nghe được Dô Ben bị tập kích tin tức lại lên. Dô Ben biết. Mẹ có ngủ sớm dậy sớm thói quen. Được rồi. Ta đây cần phải đi ngủ, các ngươi thích tại đây trừng mắt ta cũng mặc kệ. Dô Ben có chút trêu tức nhìn mẹ dưới liếc mắt một cái, trực tiếp đứng lên, cùng nhị vương tử chạy lên một ngày, quả thực so cùng đồ điên đánh bên trên một hồi còn muốn mệt. Mẹ lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy Dô Ben trêu tức ánh mắt, càng cảm thấy xấu hổ. Dô Ben, hôm nay là loại người nào đến ám sát, ngươi biết không? Trong lòng vội vàng, mẹ nhưng thật ra hỏi cái thập phần hấp dẫn xạ xạ cùng sự lực chú ý vấn đề. Dô Ben. Người có biết? Xạ xạ nghiêng đầu, thấy Dô Ben sắc mặt thay đổi mấy biến, còn giống như có chút do dự giống như. Chẳng lẽ là đại vương tử phái tới? Dô Ben cả kinh, ngươi làm sao mà biết? Nói xong, trận to mắt nhìn mẹ, trên mặt tất cả đều là nghi vấn. Liên minh là không có người muốn nhị vương tử mệnh, bọn họ cầu tốt còn không kịp đâu, lại càng không sẽ ở bản thân đô thành nội mưu hại nhị vương tử, mà cả tổng đế quốc nội, duy nhất hữu tâm tư sát nhị vương tử, cũng chỉ có đại vương tử. Mẹ mỉm cười, nói vô cùng tự nhiên. liền sẽ không là quốc gia khác vì trả thù cả tổng mà đến sát nhị vương tử sao? Dỗ Ben lập tức đưa ra một cái giả thiết. Ta nhận được tin tức nói lần này xuất động thích khách nhân số phần đông, khả năng đều phải bên trên trăm, hơn nữa tựa hồ người người thân thủ cũng không được, trọng yếu nhất là bọn họ còn có thể thành thạo sử dụng nhiều người liên hợp công kích kỹ xảo. Ta nghĩ, này đó tiểu quốc khả năng còn làm không ra như vậy danh tác. Dỗ Ben kinh ngạc, mẹ ngươi là thế nào nhận được mấy tin tức này? Dỗ Ben nhớ được lúc ấy bốn phía đã đều tạc nát nhừ, kia còn có người dám đi xem tình huống, lại nói, này hết thể mới vừa phát sinh mà thôi. Mẹ lại không phía dưới qua thuyền. Dỗ Ben, muốn làm việc, linh thông thai mắt át không thể thiếu, ta tự nhiên có rất nhiều tin tức nơi phát ra, ta phỏng chừng ngươi đối này đó cũng không có hứng thú, liền không cùng ngươi đã nói, kỳ thực, mấy tin tức này, này đó sờn thành đại tài chủ nhóm nhất định so với ta thu được còn muốn sớm. Nói thật, đối với mấy thứ này, Dỗ Ben thật đúng liền không biết. Xem ra, này nhị vương tử hẳn là giấu giếm sự tình gì, kết quả sự việc đã bại lộ, đưa tới đại vương tử sát thủ. Dỗ Ben không nói gì, tuy rằng sự tình đích xác không còn nữa tạm, nhưng là mẹ vẫn không núp đích, liền đem trình chuyện, đoán 8-9 phần 10. Cái kia sắc lang có phải hay không chết chắc rồi? Ta nhìn hắn bên người tựa hồ một người đều không có. Xạ xạ cũng tinh thần tỉnh táo, bắt đầu thảo luận nhị vương tử chuyện tình. Nhị vương tử tính toán ngày mai hồi cả tổng đi. Dỗ Ben một lần nữa ngồi xuống, trên mặt mang theo một chút chờ mong, hắn nói phải đi về làm chút sự tình, bảo ta nửa năm sau lại đi tìm hắn, đến lúc đó hội tặng cho ta thứ tốt. Nói xong, Dỗ Ben trên tay toát ra một khối nho nhỏ ngọc bài, mặt trên giao nhau một thanh quyền trượng cùng một thanh kiếm. A, a, hai tiếng kinh hô, xạ xạ cùng Sụ đồng thời thay đổi sắc mặt, Sụ chỉ là có chút tò mò nhìn kia mặt ngọc bài, lại không biết nó đến cùng là cái gì vậy. Dỗ Ben, đây là từ lâu đến. Mẹ trên mặt tràn đầy kinh hãi, vội vàng hỏi. Dỗ Ben nhìn thấy xạ xạ cũng là có chút khẩn trương nhìn bản thân, không khỏi có chút kỳ quái, nhị vương tử tặng cho ta. Hắn tặng cho ngươi. Mẹ không khỏi sửng sốt, trên mặt lộ ra vài phần suy tư, mà xạ xạ đó chính là sắc mặt có chút cổ quái, không biết suy nghĩ cái gì. Không cần đi còn này, nửa năm sau, nếu quả có thời gian, ta nghĩ ta sẽ đi cả tổng nhìn xem. Hy vọng hắn cái kia thời điểm còn chưa có chết. Dỗ Ben lắc đầu. Rõ ràng không đúng này, nhị vương tử báo cái gì hy vọng. Đừng ở chỗ này mù suy nghĩ, không có việc gì liền ngủ đi. Dỗ Ben đã ăn no, bản thân nghĩ đi ngủ. Đợi một chút, Dỗ Ben. Còn có việc. Dỗ Ben nghi hoặc nhìn mẹ. Vừa vặn chúng ta đều ở, ta có cái ý tưởng nghĩ cùng mọi người nói, dù sao, trở về cũng ngủ không được. Mẹ nhìn xem xạ xạ cùng Sụ, đều là một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng. Vậy được rồi. Dỗ Ben có chút buồn bực đem nâng lên mông lại ngồi xuống. Dỗ Ben, vài ngày nay, kỳ thực ta đều ở nỗ lực phát động ta nắm giữ tin tức nơi phát ra cùng nhân mạch chung quanh thu thập các loại sách ma pháp, nhưng là, tựa hồ ngươi đều không thế nào thích. Mẹ nhíu đôi mi thanh tú, trong lời nói bao nhiêu có chút nhụt chí hương vị. Này đó sách, kỳ thực đích sắc không có gì giá trị. Dỗ Ben nói chuyện phía trước có chút do dự, dù sao, này đó sách đều là mẹ vất vả làm ra, bất quá, Dỗ Ben cũng không nghĩ lại nhường mẹ ruồng phí khí lực. Ân. Ta cũng nhìn ra được đến, này đó thật dày sách, ngươi xem không đến nửa ngày, sẽ không ở hích. Mẹ cười khổ. Này đó sách, cũng là không có gì đẹp mắt, nội dung phần lớn đều thật trống rỗng. Tuy rằng ta không phải thật am hiểu ma pháp, bất quá, ta cảm thấy muốn ta viết ra một quyển đến, cũng sẽ so vài thứ kia cường một điểm. Su đã đem bản thân kia thật dài cung phóng trở về phòng, hiện tại, đang có chút bất đắc dĩ lay đầu, phát biểu đối này đó cái gọi là cao thâm sách ma pháp tịch cái nhìn. Mảnh khảnh thai dài theo đầu hơi hơi đong đưa, rất là tự tại. Từ khi cùng xạ xạ tiếp xúc khế ước sau, Sú đang từ từ thích ứng tân thân phận, mọi người nói chuyện thời điểm, Sú mở miệng phát biểu ý kiến số lần đã ở dần dần tăng nhiều. Xem ra, này đó tương đối có giá trị sách ma pháp, rất khó ở ma pháp sư bên ngoài trong vòng luận quần lưu thông. Mẹ nói nhưng thật ra chiếm được vài người gật đầu tán thành. Cho nên, ta có cái ý tưởng. Mẹ nhưng thật ra không có bởi vì Sú lời nói nhi cảm thấy thất vọng. Ngược lại trên mặt lộ ra một loại suy xét. Cái gì ý tưởng? Dỗ Ben lập tức truy vấn. Hiện tại trừ bỏ kia bản tinh linh sách cổ ở ngoài, Dỗ Ben cơ hồ đã không có gì con đường đạt được tương quan ma pháp tri thức, mà gần nhất, đối với kia bản tinh linh sách cổ giải đọc cũng đến một cái bình cảnh, Dỗ Ben ẩn ẩn cảm giác, có lẽ quyển sách này đã sẽ không lại trá ra cái gì hữu dụng gì đó. Dù sao, nay chẳng qua là cổ đại tinh linh một quyển ma pháp tâm đắc mà thôi, rồi không phải cái gì truyền kỳ ma pháp bí điển linh tinh gì đó. Mà bản thân lại không thể đi ma pháp sư nghiệp đoàn khảo hạch mà thu hoạch đại ma pháp sư tương ứng được ưu đãi. Dỗ Ben hỏi thăm qua, đại ma pháp sư khảo hạch là hay thay đổi, theo giám khảo bất đồng, nội dung cũng sẽ bất đồng thời gian, một cái giám khảo cũng sẽ ra bất đồng đề mục, toàn xem ngày đó này làm giám khảo pháp sư tâm tình như thế nào. Đối với hiện có ma pháp hệ thống biết chi rất ít Roben, cũng chỉ hảo buông tha cho đạt được đại ma pháp sư danh hiệu sau không ràng buộc học tập một ít cao cấp ma pháp cơ hội. Mẹ nhưng thật ra không có lập tức trả lời, mà là mặt lộ vẻ ý cười nhìn Roben mặt. Roben, nói thật, ngươi trưởng thật đúng rất đẹp mắt, lại trẻ tuổi, hơn nữa có thực lực, đối song ở nơi đó ngươi không thể quá đáng sử dụng, khả năng hội thật được hoan nghênh nha. Roben mờ mịt, mẹ đây là đang nói cái gì? Roben, ta cảm thấy, ngươi hiện tại tốt nhất biện pháp, kỳ thực là đi một cái chính quy địa phương hảo hảo học tập hiện có ma pháp, thông hiểu đạo lý sau, lại khác chỉ tính toán. Chính quy địa phương. Học tập. Roben trong lòng dấu chấm hỏi một người tiếp một người xông ra. Chẳng lẽ? Roben. Ta chuẩn bị đưa ngươi đi đế quốc ma pháp học viện. Roben đường trưởng hóa đá. Ngươi. Ngươi muốn nhường ta đi đến trường. Chương 167, nhân sinh A. Mẹ nhìn Roben một mặt kinh ngạc. 12 phần không được tự nhiên gương mặt, trong lòng bất giác buồn cười. Đương nhiên không phải muốn đem ngươi nhét vào đế quốc học viện đi đến trường, như vậy cần phải thiệt nhiều năm mới được. Chẳng qua là nương này thân phận kêu ngươi tiến vào đến đế quốc học viện, ta nghe nói, đế quốc học viện thư viện nhưng là rất có giá trị, nhưng là rồi không phải cái gì người đều có thể tùy tiện vào, ta nghĩ đến lúc đó bằng thực lực của ngươi, hẳn là cũng không vấn đề gì mới đúng. Roben rõ ràng là không lớn nguyện ý đi. Mẹ chạy nhanh giải thích. Chẳng lẽ, ta muốn đi làm giáo viên? Roben lăng lăng hỏi. Làm học sinh? Roben, cả tổng đế quốc ma pháp học viện ở toàn bộ đại lục cũng là số 1 số 2. Bên trong bồi dưỡng người mới có thể nói đều là vì đế quốc tương lai ở làm chuẩn bị, chương trình học bên trong có rất nhiều thực dụng tính gì đó, ta nghĩ không cần bao nhiêu thời gian. Ngươi sẽ có không ít tiền lời. Roben, kỳ thực ngươi hẳn là thật cao hứng mới đúng. Này danh ngạch chẳng phải tùy tiện có thể làm tới. Mẹt đối với Roben thái độ bao nhiêu có chút khó hiểu, cả tổng đế quốc quốc gia hậu bị nhân tài chính là đế quốc học viện, tuy rằng tu tập đấu khí học sinh tương đối nhiều, nhưng là... Mọi người thói quen bên trên lại đều kêu này sở học giáo vì đế quốc ma pháp học viện. Ở trong đó, tu tập ma pháp, toàn bộ đều là trong tinh anh, đương nhiên. Không hề thiếu quý tộc đệ tử đến mạ vàng là không thể tránh khỏi hiện tượng. Nhưng là tổng thể trình độ mà nói, vẫn là tương đương cao. Nếu Roben hiện tại đi vào học tập lời nói, hẳn là sẽ có không ít thu hoạch, này rõ ràng, nhưng là Roben tựa hồ lại một bộ rất là khó xử bộ dáng. Mẹ dị, có thể hay không đổi một cái. Ngươi xem ta đều lớn như vậy, còn phải đi về đến trường. Roben trong lòng là lạ, học đại học thời điểm trí nhớ, tựa hồ đều đã cách bản thân thập phần xa xôi. Lớn như vậy, không chỉ là mẹ xa xa cùng sủ là có chút kỳ quái nhìn Roben. Theo thực tế xuất phát lời nói, Roben vẫn là tương đối xoay khí, tuy rằng còn không tính là một cái xoay ca, nhưng là ít nhất là đã loại xem. Hơn nữa, mẹ mở to hai mắt từ trên xuống dưới nhìn Roben, nhường Roben đổ mồ hôi là... Xạ xạ cùng sủ cũng đang cùng mẹ giống nhau tả hữu nhìn bản thân. Roben. Ngươi bao lớn? Mẹ banh mặt, rõ ràng là muốn cười xuất ra. Ta Roben hiểu biết, bản thân hiện tại mới 20 tuổi mà thôi. Nếu ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi có vẻ so ta còn nhỏ 4 tuổi. Mẹ vẫn là bật cười lên, nhanh như vậy đã nghĩ giả dạng làm thục nam nhân. Mẹ cười to. Roben không nói gì, xạ xạ vẫn là ở mỉm cười ngọt ngào, chẳng qua là. Cười có chút vất vả. Su không có phản ứng gì, tuổi vấn đề, tinh linh tựa hồ chẳng phải thật mẫn cảm. Trong học viện rất nhiều học sinh tuổi đều so ngươi đại, ta muội muội tựa hồ còn so ngươi lớn hơn mấy tháng đâu. Mẹ nhìn Roben dở khóc dở cười mặt, càng cảm thấy buồn cười. Kia, bên này làm sao bây giờ? Roben quán buông tay, biết trên vấn đề này bản thân là vô lực đánh trả. Bên này, mẹ sửng sốt. Giống như hiện tại cũng không có ngươi sự tình gì. Mẹ cao cao cái chán, rất là đả kích Roben nói. Lần này đến sởn giai đoạn trước mục tiêu đều đã cơ bản đã đạt tới. Chỉ cần định kỳ đem đấu giá hội làm đi xuống, ở Tuyết Sơn trải tân hàng tuyến liền sẽ không thiếu tiền. Hơn nữa, cái kia cặt tháng này tựa hồ cũng không có tới dây dưa ta, giống như... Thật sự mẹ sắc mặt tướng đỏ, nhìn Roben, có chút xấu hổ mở miệng, lại có chút buồn cười bộ dáng. Hắn hiện tại nhất định vội vàng cho bản thân chữa bệnh đâu. Không cần phải xen vào hắn. Roben trực tiếp cơ cơ tay, nay cặt bản thân không biết tốt xấu. Phòng trừng hiện tại này ở nhà vô hạn cắn đại bổ hoàn đâu. Cho nên, ngươi vẫn là đi xem đi, chuyện này không có phiêu lưu, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực, ta cảm thấy hẳn là đi trước làm mới đúng. Mẹ không ngừng khuyên Roben. Kia xạ xạ cùng Sủ đâu? Dỗ Ben hiện tại cơ hồ đã đồng ý. Ta nghĩ Sủ là không thể đi, chính là ngươi cũng không tài nào dòng chống khua chiêng đi, ta sẽ khơi thông một chút con đường, đem ngươi tận lực không la lên đưa vào đi, sau đó ngươi lấy tốc độ nhanh nhất lấy đến ngươi muốn, sau đó rời đi. Bên trong này sẽ không chậm trễ rất nhiều thời giờ, xạ xạ lời nói, lưu lại tốt lắm, thời gian dài như vậy đều cùng ngươi hối hả ngược xuôi, nên nhường xạ xạ nghỉ ngơi một chút mới đúng. Dỗ Ben cũng biết, bản thân ở ma pháp tu luyện bên trên việc này tốt nhất vẫn là không cần làm người ta ghé mắt hảo. Mẹ nói điệu thấp tiến vào học viện cũng là hẳn là, chẳng qua là, cái này muốn cùng xạ xạ tách ra đi. Dỗ Ben không khỏi quay đầu, ánh mắt hỏi dường như nhìn về phía xa xạ. Ta có thể đến võ đấu học viện A? Xạ xạ chớp ánh mắt. Khó hiểu nhìn mẹ, trong ánh mắt, có rõ ràng bất mãn. Xạ xạ. Dỗ Ben lần này đi, sẽ không thời gian rất lâu, hơn nữa, cũng không nên lộ ra, dù sao. Dỗ Ben tình huống như vậy, càng đi sau đường lại càng khó đi, chúng ta cần phải cẩn thận, nhường bên ngoài cho rằng Dỗ Ben luôn luôn tại trên thuyền làm một kẻ có tiền lao bản là không thể tốt hơn. Nếu các ngươi hai cái đều đi đế quốc học viện lời nói, chuyện này giữ bí mật khó khăn liền đại đại gia tăng rồi, hơn nữa, nói vậy, liền thừa lại Sủ một người lưu lại. Mẹ nói xong nhìn xem Sủ trên đầu mảnh khảnh thai dài. Sủ là tuyệt đối không thể đi, bởi vì, Sủ thật sự là rất đáng chú ý, liền tính năng che giấu tinh linh thân phận. Nàng này phân kinh người xinh đẹp cũng sẽ khiến cho chú ý, nếu nói lại tiến hành dịch dung lời nói, kia Sủ vốn liền không tất yếu khởi đế quốc học viện, phí lớn như vậy khí lực càng là không đăng giá. Xạ xạ có chút do dự, tuy rằng không đồng ý cùng Dỗ Ben tách ra, nhưng là hai người cùng nhau từ nơi này biến mất, đích xác có chút đáng chú ý hơn nữa còn muốn đem Sủ một người ném ở trong này. Xạ xạ, vậy ở lại này đi, vừa vặn kêu mẹ giúp ngươi thu thập một chút sư phó của ngươi tin tức, ta thật mau trở về đến. Đến lúc đó trước hết đi tìm sư phó của ngươi, được không được? Dỗ Ben biết, xạ xạ kỳ thực là thật thông tình đạt lý, hiện tại phỏng trừng chẳng qua là không tình nguyện nói ra cùng bản thân tách ra mà thôi. Vậy ngươi sớm một chút trở về. Xạ xạ khẩu khí nhuyễn xuống dưới, trên mặt mang theo không cam, ủy ủy khuất khuất nói. Thì phải là nói, chỉ có ta một người đi, đem thư viện lật một vòng sau liền rời đi. Dỗ Ben hướng mẹ xác nhận. Không sai biệt lắm. Ta cảm thấy hiện tại ma pháp trong học viện, đối với ngươi có chỗ tốt gì đó cũng không phải đặc biệt nhiều, tin tưởng rất nhanh ngươi cũng liền cảm thấy không có gì đáng giá ngốc đi xuống tất yếu, đến lúc đó trực tiếp chạy trốn là có thể. Kia. Được rồi. Mẹ làm việc quả nhiên thập phần hiệu suất. Hôm đó thương lượng sau, mẹ ngày hôm sau liền lập tức bắt tay vào làm đi ăn bày. Dỗ Ben cũng không biết mẹ là từ chỗ nào tìm đến một người, bất luận là thân cao, hình thể vẫn là gương mặt, cùng Dỗ Ben đều có 7 phần giống nhau, cách xa xem. Thật đúng nhìn không ra đến có cái gì bất đồng. 5 ngày sau, một quyển cổ hương cổ sắc để cử tín để lại ở tại Dỗ Ben trong tay. Đây là đế quốc ma pháp học viện đặc chiêu chứng minh. Ngươi cầm này, đến học viện sau là có thể trực tiếp nhập học, thân phận của ngươi là một cái nhà giàu đệ tử. Từ nhỏ có chút tu luyện ma pháp thiên phú, tuy rằng trình độ ma pháp không cao lắm, hiện tại là 3 sao đỉnh núi, nhưng là lại chăm chỉ hiếu học, cho nên trong nhà tốn rất nhiều tiền kêu ngươi đi đến đế quốc ma pháp trường học đào tạo sâu, để chờ sau trở nên nổi bật. Hiểu chưa? Dỗ Ben một bên lật bản thân tân thân phận, mẹ ở Dỗ Ben đối diện một bên đơn giản giải thích. Là cái thực lực không cao, nhưng là khắc khổ học tập hảo của cưng. Dỗ Ben cẩn thận nhìn nhìn này thân phận thuyết minh, trong lòng thở dài, quả thực chính là bản thân kiếp trước phiên bản. Duy nhất bất đồng chính là bản thân cái kia thời điểm trong nhà so với góc nghèo. Ân, chính là ý tứ này, người như vậy. Các học sinh là sẽ không nhiều đi chú ý của ngươi. Bất quá giáo viên sẽ cho ngươi như vậy chăm chỉ học sinh rất nhiều cơ hội, tỉ như nói, thư viện linh tinh gì đó. Nói không chừng còn có thể cho ngươi mở tiểu táo. Mẹ cười có vài phần giảo hoạt. Được rồi, xem ra ta muốn lại trở về làm một lần học sinh. Cầm trong tay này phân đặc chiêu chứng minh, Dỗ Ben trong lòng có vài phần kích động, lúc trước gia cảnh không tốt, nhận được kia phân đại học trúng tuyển thư thông chi thời điểm, trong lòng kia phân kích động, thật sự không biết như thế nào tới hình dung. Vào lúc ban đêm, Dỗ Ben lưu luyến không rời cáo biệt xạ xạ, lẻ loi một mình ly khai tàu bay, nương bóng đêm che giấu, không hề lực cản tránh được sờn thành vệ binh kiểm tra. 3. Nói, Dỗ Ben cũng chỉ là ở sờn lăn lộn cái mặt thủ, địa phương khác, thật đúng tiên có người nhận thức Dỗ Ben. Đến kế tiếp có tàu bay thành thị sau, Dỗ Ben liền an tâm ngồi trên tàu bay, ở trong khoang thuyền một mèo, thẳng đến cả tổng đế quốc. Một đường không nói chuyện, tràn trọc rất nhiều thiên, Dỗ Ben rốt cục đến cả tổng đế quốc vương đô. Đi xuống tàu bay. Người đến người đi, tuy rằng so ra kém sởn bên kia buôn bán hơi thở dày đặc, nhưng cũng có vẻ thật phồn hoa, trên đường phố là giản dị màu xanh đa phiến, hai bên kiến trúc nghiệp nhiều là thực dụng phong cách, nhưng thật ra bị tác ngươi thiếu vài phần xa hoa. Ngẩng đầu vừa thấy, thành thị bên trong nhất trọng yếu kiến trúc, cũng là cao nhất cả tổng đế quốc khai quốc đại đế pho tượng, rất xa có thể nhìn xem rành mạch. Cũng không biết nhị vương tử hiện tại thế nào. Phòng trừng, hắn không thể tưởng được bản thân mới vừa trở về, ta liền theo sát sau lưng đi tới cả tổng quốc đô đi. Bản thân so nhị vương tử muốn trễ đi một ít thiên, nghĩ đến nhị vương tử đã sớm nên đã trở lại, tuy rằng nhị vương tử trước khi đi thời điểm nói có vài phần hung hiểm, cái gì huyết vũ tinh gió, muốn có bao nhiêu người chết linh tinh. Bất quá Roben nhìn trên đường người đi đường, thần thái gian lại nhìn không ra đế đô có cái gì khẩn trương bầu không khí. Tính. Lần này bản thân đến đế đô học viện, nhưng là âm thầm làm việc, ngàn vạn không thể cho người cho nhận ra đến, tự nhiên càng không thể trước thời hạn đi gặp nhị vương tử. Vì thế Roben thậm chí còn tại mẹ yêu cầu phía dưới sửa lại cái tiểu tóc. Roben hiện tại là một cái tiêu chuẩn dưa hấu rất lang đầu, hơn nữa có chút thanh tú gương mặt, thấy thế nào giống một cái hảo của cưng. Thật có lỗi. Đã quấy rầy một chút. Xin hỏi đế quốc học viện đi như thế nào? Dung đùi đắc ý suy nghĩ nửa ngày, Roben này mở to mắt mà như mù bắt đầu hỏi thăm đường, không biết là không phải lại có làm học sinh tâm tính, vẫn là trên đầu này tần kiểu tóc. Roben cảm giác học sinh thời đại một phần ngây ngô tựa hồ đều bắt đầu trong lòng chung quay mà ra. Cái thứ hai đại học đi. 30 tuổi, lại trở về đọc sách, Roben hơi hơi cười khổ. Đây là nhân sinh A. Chương 168, ngoài ý muốn nên đón. Roben đứng ở đế quốc học viện cửa. Trong lòng cảm thán, thật là có tiền A. Đế quốc học viện đại môn kỳ cao vô cùng, đứng hai bên kiến trúc hai tầng tiểu lâu đều phải cao bên trên không ít. Hắc thiết sắc đại môn mặt trên điêu khắc cự long cùng một loại Roben không quen ma thú, thoạt nhìn cực cụ khí thế. Roben nhấc chân, trực tiếp dạo bước tiến lên học viện cánh cửa. Nay sở học viện cho Roben cảm giác, hoàn toàn không có bản thân thượng đại học thời điểm cái loại này thoải mái cùng điềm đạm, bốn phía cảnh vật nhan sắc bao nhiêu có chút đơn điệu, cây cối không nhiều lắm, kiến trúc bề ngoài đều là giống nhau dùng tảng đá xây thành. Ở trong học viện đi rồi một đoạn đường, Roben trong lòng đối này sở học viện có ấn tượng đầu tiên, thì phải là cứng rắn. Bên người thỉnh thoảng có học viện học sinh đi qua, hoặc là cho nhau nói giỡn, hoặc là một mình đi qua, mặc dù có một cố vườn trường hương vị, nhưng là cũng không gặp có ai sân vắng lững thững chậm rãi đi bộ, đại đa số người đều là dưới chân bay nhanh, một bộ đang vội bộ dáng. Ngẫu nhiên, còn có thể xa xa nghe thấy nổ đùng thanh âm, mặc dù có chút xa, nhưng là Roben khẳng định cái kia ma pháp nổ mạnh thanh âm. Có chút túc sát hương vị. Nay cùng Roben trong lòng dự tính tình huống ngược lại là có chút xuất nhập. Ngăn lại một cái thoạt nhìn tốt lắm nói chuyện nữ sinh. Roben hỏi hỏi học viện làm công nơi ở nơi nào, vốn cho rằng hội đã bị nhiệt tình hoan nghênh, kết quả này thoạt nhìn so Roben muốn tiểu mấy tuổi nữ hài chẳng qua là thông thông ngó Roben liếc mắt một cái, thuận miệng chỉ vào xa xa nói mấy câu gì, sau không chút nào lưu lại rời khỏi. Roben nhớ được, bản thân lần đầu tiên học đại học đi tìm phòng ngủ lâu thời điểm, vẫn là một cái học tỷ tự mình lĩnh đến dưới lầu đâu. Nữ hài đã đi rớt, Roben bất đắc dĩ đành phải hướng về nữ hải chỉ hướng một cái kiến trúc bầy đi đến. Lại hỏi vài người, Roben rốt cục đụng đến học viện cao ốc văn phòng trước cửa. Người chính là Dạo Ẩn. Ấn mệnh cho bản thân kia phong đặc chiêu để cử tín, Roben gõ gõ lầu 2 một gian cửa văn phòng, nghe được mời vào sau đi đến tiến vào. Hiện tại, ngồi ở này gian văn phòng cái bàn mặt sau một trung niên nhân đang ở đánh giá Roben. Đúng vậy, ta chính là Dạo Ẩn. Dạo Ẩn tên này là cùng mệnh giữa tốt giả danh. Về phần mẹ là dùng như thế nào thủ đoạn hồ lộng đi qua, Roben cũng không biết, bản thân thậm chí cũng chưa động nông, một cái hoàn toàn mới Roben ngay tại 5 ngày trong vòng tạo ra tốt lắm, mẹ cam đoan, chỉ cần Roben không bản thân lòi, này thân phận là tuyệt đối sẽ không bị hữu tâm nhân tra ra cái gì lỗ hổng. Ân, không sai, có thể được đến hiệu trưởng đặc chiêu, xem ra ngươi thật chăm chỉ, hy vọng ngươi bảo trì này thái độ, đế quốc học viện hội thực hiện của ngươi rất ngộng. Bàn mặt sau trung niên nhân cẩn thận thẩm tra một chút kia phân đặc chiêu giới thiệu, sau đó rốt cục lộ ra thiện ý khuôn mặt tươi cười. Ta là học viện nhân sự bộ bộ trưởng tra đặc, mấy ngày hôm trước đã chiếm được của ngươi tư liệu. Của ngươi chỗ ở cùng chương trình học đã an bày tốt lắm. Ngày mai là có thể lên lớp, cầm này đi đối diện kia đống lâu lấy ngươi gì đó, đi làm quen một chút tân hoàn cảnh đi. Nói xong, tra đặc theo bàn bên trong xuất ra một cái tiểu bài ném tới. Roben tiếp được, mặt trên cái gì cũng không có. Chỉ có một xuyến chữ số cùng số hiệu, cũng không biết là cái gì vậy. Này cha đặc chẳng qua là ngắn gọn nói vài câu, hiển nhiên sẽ không lại nghĩ để ý tới Roben, đã đem ánh mắt lại thả lại mặt bàn trên văn kiện, Roben cũng đã biết thú đi ra cửa phòng. Đi thôi. Đi lĩnh hành lý, nói không chừng còn muốn mua chút buồn buồn quán quán linh tinh gì đó. Ra cửa, thẳng đến đối diện một chẳng lâu, Dỗ Ben trong lòng lại nghĩ tới bản thân mới vào đại học thời điểm kia bận rộn vài ngày. Này đống lâu không cao, chỉ có 3 tầng, vừa vào cửa, lầu 1 là cái đại sảnh, trong đại sảnh đứng một loạt sắp xếp cao cao ngăn tủ, xem ra lầu 2 độ cao cũng bị này đó ngăn tủ chiếm đi. Ngươi là tới ngươi gì đó? Dỗ Ben chính ngây người không biết muốn tìm ai thời điểm, theo một cái ngăn tủ sau chuyển ra một người đến. A, đúng vậy, đối diện cha đặc bộ trưởng bảo ta lại đây lấy này nọ. Dỗ Ben chạy nhanh đem trong tay tiểu bài tử đệ đi qua. Một cái mập mạp, vẻ mặt tươi cười trung niên nữ nhân đã đứng ở Dỗ Ben phía trước, tự nhiên cuộn lại màu rám nắng tóc dài tùy ý dùng một căn dây thừng mảnh cột vào sau đầu, trên người là nhất kiện trường bào, hiện tại lại lạc đầy cho bụi. Ân, đặc chiêu sinh. Này mập mạp trung niên nữ nhân phủi phủi trên người cho bụi, đọc một chút bài tử bên trên dây số, không khỏi nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái, này 2 năm đặc chiêu sinh đã không nhiều lắm, hảo hảo nỗ lực lên. Nói xong, này cái trung niên nữ nhân đã cầm Dỗ Ben tiểu bài tử chuyển tới kia một loạt sắp xếp trong ngăn tủ đi. Dỗ Ben ánh mắt quét quét, trong đại sảnh này một loạt sắp xếp chỉnh tề ngăn tủ bên trên, tất cả đều là một đám nho nhỏ ô vuông, đại đa số ô vuông bên trong đều là không, ngẫu nhiên có cái gì ở bên trong, Dỗ Ben cẩn thận để sát vào nhìn lên, cũng là cái nhẫn. Chẳng lẽ là không gian chiếc nhẫn? Dỗ Ben từ lúc vào cửa đến liền không thấy được qua gì đồ dùng hàng ngày, tỉ như chăn linh tinh gì đó. Dỗ Ben cẩn thận cầm lấy một cái, tinh thần lực tìm tòi. Quả nhiên, đối song không gian tương đối tiểu, nhưng là thật đúng là không rảnh gian chiếc nhẫn, bên trong có một chút đồ dùng hàng ngày, xem ra này đó đều là trường học cung cấp thống nhất vật phẩm. Ta nhớ ngươi vẫn là đem cái kia bông, tùy tiện lấy nơi này này nọ, nhưng là xâm chiếm học viện tài vật, nhưng là muốn đưa đến tư pháp bộ xử lý. Dỗ Ben tay như là bị mèo cắn một ngụm, chạy nhanh đem nhẫn thả lại chỗ cũ. Cái kia mập mạp nữ nhân đã không biết cái gì thời điểm đã trở lại. Chính cười tủm tỉm đứng ở một bên nhìn bản thân. Đây là của ngươi nhẫn, bên trong có ngươi toàn bộ gì đó, không cần làm đã đánh mất. Bằng không hội có chút phiền phức. Mập mạp nữ nhân cầm trong tay một cái nhẫn đưa cho Dỗ Ben. Dỗ Ben tiếp nhận đến nhìn lên, lại cùng vừa rồi bản thân xem kia cái nhẫn không quá giống nhau. Bề ngoài mỹ quan không nói, tinh thần lực thăm đi vào, không gian cũng lớn thiệt nhiều lần. Đương nhiên, bên trong gì đó cũng nhiều không ít. Bên trong có đồng phục, cùng gần nhất thời khóa biểu, muốn học tập khác chương trình học lời nói. Cần sau học kỳ lại tuyển khóa, bên trong có học viện bản đồ, ngươi sẽ không lạc đường. Hiện tại có thể đi của ngươi ký túc xá nhìn xem, ấn bản đồ đi là có thể. Làm quen một chút hoàn cảnh, ngày mai là có thể lên lớp. Có cái gì không hiểu, mấy ngày nay tới hỏi ta cũng là hoàn toàn có thể. Mập mạp trung niên nữ nhân cười hề hề nhìn Dỗ Ben, một mặt hiền lành. Dỗ Ben chạy nhanh gật gật đầu, nói âm thanh tạ, tuy rằng này mập mạp nữ nhân quần áo thập phần hảo nói chuyện bộ dáng, nhưng là Dỗ Ben không chút nào không dám chậm trễ. Vừa rồi, đối xong bản thân là ở xem xét kia cái nhẫn, lực chú ý có chút phân tán, nhưng là, thời khắc tại bên người mở ra mỏng manh tinh thần lực cảm giác bốn phía tình huống. Này đã là Dỗ Ben một loại thói quen, nhưng là lại này mập mạp nữ nhân đi đến bản thân không xa địa phương, thậm chí đã mở miệng nói chuyện thời điểm, Dỗ Ben đều chút không có nhận thấy được nữ nhân này hơi thở. Cơ hồ không có ma pháp dao động, nhưng là cẩn thận cảm giác lời nói, vẫn là năng bắt được một ít hơi thở, không giống như là tận lực ở che giấu. Duy nhất giải thích chính là, này hình thể mập mạp, vẻ mặt hiền lành đại thẩm, kỳ thực là cái đấu khí cao thủ. Đã năng đem bản thân đấu khí cô động thu ở trong cơ thể mà không ngoài thả, Dỗ Ben tựa hồ mơ hồ nhớ được tam thúc giảng qua, muốn đạt tới trình độ loại này, ít nhất muốn đại kỵ sĩ thực lực. Tàng Long Ngọa Hổ A. Dỗ Ben đi ra kia đống 3 tầng tiểu lâu, vụng trộm quay đầu ngắm liếc mắt một cái, liền như vậy cái ở trong này phát tan học sinh nhập học đồ dùng đại thẩm đều có đại kỵ sĩ thực lực. Giống như tam thúc cùng gì tất bọn họ 2 cái đều còn chưa tới đại kỵ sĩ trình độ. Theo trong giới chỉ xuất ra kia bức bản đồ, lại vẫn là một chương ma pháp bản đồ. Ấn bên cạnh thuyết minh, tùy tiện ở trên bản đồ thua một ít ma lực, một bộ toàn bộ học viện thu nhỏ lại lập thể bản đồ nổi tại trực diện bên trên, ở học viện tận cùng bên trong, dựa vào hồ một vị trí bên trên, một đống nho nhỏ kiến trúc chính tản ra hơi hơi hồng quang cái kia, chính là Dỗ Ben ký túc xá. Cũng thật đủ xa. Dỗ Ben trời sinh liền đối bản đồ không lớn mẫn cảm, một mặt so đối che mặt trước kiến trúc cùng bản đồ, còn muốn thường thường hỏi một chút bên người đi ngang qua đệ tử, này đó đệ tử nhìn Dỗ Ben cầm lập thể bản đồ còn muốn hỏi đường, kia ánh mắt nhường Dỗ Ben hảo một trận tự thi. Bản đồ trung ương, là một mảnh vĩ đại đất trống. Dỗ Ben ở một thúc thúc quái dị trong ánh mắt đụng đến nơi này, bên hai, huyên náo âm thanh cũng đại dậy lên. Ầm vang, vĩ đại nổ đùng âm thanh đem Dỗ Ben hoảng sợ. Đất trống phía trên đột nhiên bạo nổi lên một cái vĩ đại hỏa cầu, sáng trưng ánh lửa phía dưới, mặt đất đá phiến giống như đều bị nướng thành màu đỏ. Dỗ Ben. Hôm nay ngươi nếu không buông tay Lilith, ta khiến cho ngươi trở về nằm bên trên 3 tháng. Dỗ Ben kinh hãi, thế nào có người kêu bản thân danh tự? Ánh lửa bên trong thoát ra hai bóng người, một cái bay ngược, một cái ở phía sau một bên theo đuổi không bỏ. Cũng là một cái chiến sĩ ở truy kích một cái ma pháp sư. Ngươi nằm mơ. Một tiếng gầm lên. Cái kia ma pháp sư cũng không biết làm cái gì, chói mắt ánh sáng chung, một đạo cực nhạt màu đỏ quang màng nháy mắt trong người trước xuất hiện, cái kia truy kích chiến sĩ kết rắn chắc thực đánh vào bên trên. Nương cơ hội này, cái kia pháp sư nhanh chóng kéo ra khoảng cách, cổ quái chú ngữ trong tiếng, màu đỏ ma pháp hộ thuẫn đã ở phía trước hình thành. Dỗ Ben. Cố lên. Dỗ Ben lại một lần nữa ngẩn ngơ, bên cạnh cách đó không xa, một cái thập phần xinh đẹp nữ hài chính vẻ mặt hưng phấn hô to, chẳng qua là ánh mắt lại không là nhìn bản thân, mà là nhìn trong sân cái kia pháp sư. Dỗ Ben nâng cổ họng tâm lại ở một tiếng rơi trở về bụng hù chết lao tử. Nguyên lai là trọng danh. Cái kia pháp sư nghe tiếng quay đầu, vốn có chút chật vật gương mặt nháy mắt chống mãn dũng khí, sau đó tại kia cái nữ hài tiếng kêu sợ hãi chung, bị cái kia đột phá màu đỏ lá mỏng chiến sĩ một kiếm đánh bay. Ma pháp nổ đùng cùng đấu khí tiếng xé gió không dứt bên hai. Dỗ Ben tiếp theo tìm bản thân ký túc xá. Này phiến đất chống chỉnh hình tròn, không gian cực kỳ trống trải, mặt đất phô chỉnh tề đá lát, nhìn thật phổ thông, nhưng là Dỗ Ben lại năng từ phía trên vừa thấy đến thật cường ma pháp dao động, tựa hồ là một loại phòng ngự hình ma pháp trận. Cái kia pháp sư cùng chiến sĩ đánh túi bụi, nhưng là mặt đất lại một điểm đều không có hư hao. Một đường đi qua, Dỗ Ben gặp được rất nhiều như vậy từng đôi đánh nhau tình huống, xem ra mẹ tình báo không sai. Trong học viện cấm tư đấu, nhưng là nhưng không khỏi chỉ chính diện khiêu chiến, chỉ cần không phải rất khác người, này đó giải quyết mâu thuẫn, hoặc giả rõ ràng chính là luận bàn so đấu, học viện là giống nhau mặc kệ. Thật sự là một cái hảo quy củ. Dỗ Ben tránh thoát bốn hỏa cầu, một mảnh biển lửa, ba mai băng truy cùng một đạo thiểm điện cộng thêm vô số đao quang kiếm ảnh sau, rốt cục đi tới bản thân ký túc xá phía trước. Vẫn là mẹ tốt. Dỗ Ben vô cùng hạnh phúc chung. Này cư nhiên là một cái dựa vào hồ tiểu biệt thự dường như hai tầng tiểu lâu. Tiểu lâu bên cạnh có một vòng đơn giản mà lại cấu tứ sáng tạo hàng rào, nho nhỏ cửa gỗ bên trên có một thanh tượng trưng tinh khóa, khóa bên trên tràn đầy cho bụi. Ác Dỗ Ben sửng sốt. Khóa thế nào mở ra? Dỗ Ben nhớ được bản thân trước khi đi thời điểm, cái kia mập mạp hòa ái đại thẩm nói qua chỉ có bản thân một người ở nơi này mà thôi. Nghĩ đến này khẳng định là mẹ gian bày. Nhìn khóa bên trên kia tề soát soát mặt vỡ. Rõ ràng là bị người bạo lực xâm lược. Sẽ không là đã sớm bị kẻ trộm thăm vô số lần thôi, chẳng lẽ bản thân muốn ở tại một đống chỉ có vách tường trong phòng. Dỗ Ben nhẹ nhàng đẩy, đã không có khóa tiểu cửa gỗ theo hờ khép biến thành đại mở, Dỗ Ben đi đến tiến vào. Nhưng Dỗ Ben không nói gì là, ở bên trong trên cửa phòng, xem ra hẳn là treo một thanh thật tinh xảo tiểu khóa đầu, chẳng qua là hiện tại, này năng cầm làm tác phẩm nghệ thuật khéo léo khóa đầu, lấy tiến công cắt thành hai chương bị ném xuống đất. Dỗ Ben ai thán. Bản thân còn không có đến, trước hết rủi ro, thật sự là không hay ho. Cọt kẹt một tiếng, Dỗ Ben đẩy ra cửa phòng, xem ra, này tòa tiểu lâu cũng là thật lâu không có người ở. Và ốc đến, là một cái tiểu thính, nhìn bên cạnh hài giá cùng bài trí, tựa hồ, cũng không vấn đề gì. Dỗ Ben thật cao hứng. Chẳng qua là, rơi xuống mãn cho bụi trên mặt đất. Thanh rõ ràng tích một loạt dấu chân nhường Dỗ Ben sửng sốt một chút, dấu chân thật tân, mặt trên không có một tia cho bụi. Rõ ràng là vừa đạp đi lên. Có người. Dỗ Ben chau mày. Tinh thần ti nháy mắt hướng ra phía ngoài kéo dài tới, xuyên qua này tiểu thính cửa, trực tiếp thân hướng về phía bên trong phòng. Bên trong, là một cái rất lớn phòng khách, chung quanh tựa hồ còn có một chút gia cụ linh tinh gì đó. Hơn nữa, còn có một người. Người này đem nhất kiện cái gì vậy chuyển đến phòng khách ở giữa, đang ngồi ở bên trên, tiểu chân bắt chéo, tựa hồ, không lớn như là kẻ trộm. Dỗ Ben thu hồi tinh thần ti. Đi tới tiểu thính cửa, ló hướng bên trong mặt nhìn. Ma cỏ sắt cỏ. Vào phòng chính ở chỗ này ngốc đứng làm gì? Không biết ta đã đợi thật lâu sao? Dỗ Ben có chút há hốc mồm, trong phòng khách rất nhiều này nọ đều che một tầng vải trắng để ngựa chỉ rơi xuống xám, mà một trương nhuyễn y đã bị vén rất vải trắng, còn bị kéo dài tới trung ương. Lúc này, một người tuổi còn trẻ nữ hài chính ôm bả vai, tiểu chân bắt chéo, vẻ mặt khó chịu trừng mắt bản thân. Dỗ Ben trừng mắt nhìn trừng mắt, hoàn toàn không rõ chân tướng. Người ta chính nhìn bản thân đâu, cũng đừng chỉ lộ cái đầu. Dỗ Ben nhấc chân đi tới trong phòng khách lớn, này nữ hài dùng một loại xem kỹ ánh mắt không được đánh giá Dỗ Ben, xem Dỗ Ben trong lòng thập phần buồn bực. Xin hỏi, ngươi là? Dỗ Ben thập phần xác định bản thân không có đi sai địa phương, trước của phòng cái kia cấp cùng bản thân trên bản đồ cái kia hoàn toàn giống nhau. Ngươi chính là Dỗ Ben. Nữ hài khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn. Dỗ Ben cả kinh, lúc này cũng không phải là gọi sai tên. Này nữ hải rõ ràng là hướng về phía bản thân đến, xem ra đã ở chỗ này chờ bản thân một đoạn thời gian. Quả nhiên một bộ đần độn bộ dáng. Tỷ tỷ làm sao có thể thích người như vậy? Không đợi Joben mở miệng, nữ hải đã đem ánh mắt ngắm hướng về phía Joben tóc, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Nữ hải một câu nói, nhường Joben trong lòng bắt đến cái gì? A, người Joben nghi hoặc ánh mắt diệt hết, thay vào là thoáng vui mừng. Joben đột nhiên đoán được này nữ hải là ai? Chương 169, Enzyli. Này nữ hải một câu tỉ tỉ lời nói. Nhường Joben nhớ tới ở sờn trước khi đi thời điểm mẹ dặn dò. Ta muội muội Phùn Nhỉ đã ở đế quốc ma pháp học viện, là phong hệ 4 sao ma pháp sư. Nếu quả có khả năng, ta nhớ ngươi nhiều chiếu cố nàng một chút, nàng tình huống, luôn luôn. Ân, luôn luôn lớn không lớn hảo. Ta sẽ phái người thông chi hắn ngươi đi học viện chuyện tình, nàng từ nhỏ cũng chỉ nghe ta lời nói, sẽ không tiết lộ ra đi. Ngươi là mẹ muội muội Phùn Nhỉ. Joben mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, chỉ vào Phùn Nhỉ hô. Một bộ ngu ngốc bộ dáng. Không cần dùng ngón tay ta. Cùng Joben tương phản, Phùn Nhỉ không có chút vui vẻ, ngược lại một mặt không kiên nhẫn, không chút khách khí mở ra Joben tay. Joben cười cười, cũng không để ý, nhìn kỹ dưới, Phùn Nhỉ mi mày trong lúc đó cùng mẹ dính nhưng thật ra có vài phần giống nhau, chẳng qua là lại có vẻ ngây ngô một ít, không giống mẹ dính như vậy xinh đẹp mê người. Nhưng thật ra có cổ tử thiếu nữ tươi mát hơi thở. Nhìn Joben tựa hồ vẫn là kia phó ngu ngốc dường như tươi cười, Phùn Nhỉ vô lực thở dài, tỉ tỉ cả đời xem như hủy đi. Nhớ kỹ. Không đợi Joben mở miệng, Phùn Nhỉ đã dựng lên một căn ngón tay nhắc nhở Joben, tỉ tỉ nắm ta chiếu cấu ngươi. Tuy rằng ta không đồng ý nhưng ai kêu đây là tỉ tỉ yêu cầu, cũng may tuy rằng ngươi thoạt nhìn cũng chẳng phải thông minh, nhưng là cũng không tính làm người ta thập phần chán ghét, nhưng ta hy vọng bản thân sao biết được thú một điểm, không cần cho ta chọc phiền toái. Ở trong học viện tốt nhất thành thành thật thật làm tốt bản thân việc, gặp được sự tình gì trước suy nghĩ một chút sau đó lại đi làm, nếu nghĩ không ra biện pháp gì lời nói, liền trực tiếp tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi trực tiếp. Bãi bình, nhưng là, không muốn cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều tới tìm ta không có như vậy nhiều thời giờ, ta sẽ ngủ ở hồ bờ bên kia, cửa phòng dãy số L. A14 hảo, vừa vặn cùng của ngươi giống nhau. Minh bạch không có. Nếu minh bạch ngươi có thể gật đầu. Nếu không rõ cũng có thể lắc đầu, ngây ngốc tính là có ý tứ gì. Joben một bộ ngốc đầu nga bộ dáng nhường Phùn Nhỉ rất là ánh lửa. Ta nhớ được, mẹ nói là muốn ta chiếu cố ngươi tới. Joben có chút lắp bắp nói. Ngươi tới chiếu cố ta. Phùn Nhỉ vốn liền thập phần khó chịu gương mặt trở nên hơn tức giận. Ta đều 20 tuổi, chẳng lẽ còn yếu nhân chiếu cố. Vài năm nay không đều là như thế này tới được sao. Nhìn trình giận trừng mắt bản thân Phùn Nhỉ, Joben chỉ có cười khổ, mẹ chẳng qua là nói như vậy nói mà thôi. Chính là nhường chúng ta ở trong học viện có thể chiếu ứng lẫn nhau mà thôi. Một khi có chuyện gì, có thể có người hỗ trợ. Nhìn Joben cùng khuôn mặt tươi cười, Phùn Nhỉ trên mặt lại là một mảnh thất vọng, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ nói nam nhân có thể có thật tốt. Vừa nói, Phùn Nhỉ nhìn Joben không chút khách khí phe phẩy đầu. Ngươi thật sự giết qua vong linh pháp sư. Còn đồ qua rồng. Phùn Nhỉ đứng dậy, ánh mắt chừng đến Joben trước mặt không đến 3 tấc địa phương. Vẻ mặt đều là khó hiểu. Ta cảm thấy ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Ngươi thật là ma pháp sư sao? Phùn Nhỉ lại sau lui lại mấy bước, nhìn nhìn Joben toàn thân, vẫn là thất vọng lắc lắc đầu. Joben đầu góc vòng vo, xem ra mẹ ngược lại không đem bản thân toàn bộ sự tình nói cho Phùn Nhỉ. Phùn Nhỉ rõ ràng là phát hiện không đến bản thân trên người ma pháp dao động, lại cho rằng bản thân là cái phế tuổi. Nhưng là, xem ra mẹ cũng là thật tin tưởng cùng quan tâm này muội muội, bằng không. Cũng sẽ không thể nói cho Phùn Nhỉ chính mình sự tình còn nhắc nhở bản thân chiếu cố nàng. Joben mỉm cười, ta đích xác là ma pháp sư, chẳng qua là ma pháp có chút đặc biệt mà thôi, cũng là bởi vì này mới đến nơi đây học tập. Nếu Max không có hoàn toàn lộ ra bản thân tình huống, Joben rõ ràng nói lên nói đến cũng là nửa thật nửa giả. Đặc biệt, Phùn Nhỉ hơi hơi chợt nhíu mày lông, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Cái gì đặc ma pháp khác? Ngươi chính là dùng loại này mà pháp giết cái kia vong linh pháp sư cùng cự long sao. Ngươi là kia một hệ pháp sư. Hiện tại là mấy tinh. Đến cái gì giai đoạn? Phùn Nhỉ liên châu pháo dường như bắt đầu đặt câu hỏi. Ta là hỏa hệ ma pháp sư, hiện tại là 3 sao, sắp đến 4 sao thôi. Joben lưng đeo bản thân tư liệu, đối với ma pháp đặc biệt vấn đề này, trực tiếp dẫn theo đi qua. Kia đặc địa phương khác đâu? Ngươi này trình độ ở học viện một chảo một bò to. Có cái gì đặc biệt? Joben lảng tránh không có khởi đến hiệu quả, Phùn Nhỉ vội bắt không thả. Phùn Nhỉ, ma pháp sư phi thường bác đại tinh thâm, cả đời liền tính chỉ tinh nghiên một hệ ma pháp, cũng không nhất định có thể ở này một phần chi bên trên làm được toàn trí toàn năng. Sư phụ của ta tu luyện ma pháp phương thức có chút thiên môn mà thôi. Ta cũng liền Dô Ben ha ha cười cười, ngậm miệng không nói. Hơi chút trang một chút thâm trầm, nhưng là Dô Ben nói ngược lại đều là lời nói thật. Không nghĩ nói liền tính, ta cũng không nhẫn mại nghe ngươi dài dòng. Đối với Dô Ben không minh bạch giải thích, Phùng Nhỉ tràn đầy không kiên nhẫn, rõ ràng là cảm thấy Dô Ben căn bản chính là trột dạ ở có lệ mà thôi. Hôm nay chỉ là có chút thời gian lại đây cùng ngươi bính cái đầu mà thôi. Ta còn có việc muốn làm, đi trước, ngươi chạy nhanh đem chỗ này thu thập một chút, ngày mai đi lên lớp, tỷ tỷ tín bên trong cũng không nói ngươi là kia một hệ pháp sư, ta liền đem ngươi thời khóa biểu tuyển cùng ta giống nhau, đến lúc đó có chuyện gì ta cũng tốt kịp thời phản ứng. Phùng Nhỉ vô vô trên người căn bản là không có cho bụi, xoay người liền hướng cửa đi đến. Nhớ kỹ, thu thập phòng ở là có thể, không cần chạy loạn, này bên hồ trụ người không phải phú tức quý. Tuy rằng ta là không sợ bọn họ, nhưng là ta chán ghét phiền toái, ngươi hiểu chưa? Vốn chân đã đạp bước ra cửa Phùn Nhi có xoay người lại cố ý dặn dò. Đã biết. Dô Ben mỉm cười đáp. Dô Ben cười tủm tỉm bộ dáng lại một lần nữa nhường Phùn Nhi một trận đủ rũ. Được rồi, ta đây đi rồi, ngày mai lên lớp không bị mượn rồi, bằng không hội chịu phạt. Ném những lời này, Phùn Nhi rút về thân, đi ra này đống nho nhỏ biệt thự. Không cần chạy loạn. Thu thập phòng ở. Nhìn nhìn này đống nho nhỏ hai tầng biệt thự, thân thủ ở một trường che giường vải trắng một cọ, thật dày cho bụi dính Dô Ben đầy tay. Theo ta một người thu thập A. Dô Ben trong lòng kêu khổ. 3. Phùn Nhỉ. Bờ hồ một bên, một cái dài đáng yêu viên viên khuôn mặt nữ hài hướng về Phùn Nhỉ đánh tiếp đón. En dị ly. Người đã đến rồi. Giáo lình bọn họ đâu? Bọn họ rất nhanh đi ra, hôm nay tựa hồ có nhân hòa mò khắc quyết đấu, bọn họ có lẽ hội trễ một điểm đến. Cái kia bị Phùn Nhi gọi là ẻn gì lì nữ hài nhẹ nhàng đáp. Phùn Nhi gật gật đầu, tỏ vẻ biết, sau đó trực tiếp buôn bên hồ một cái tiểu lương đình đi đến, ngồi ở trong đình hóng mát thạch đắng bên trên sẽ không lại nói nữa, trên mặt tất cả đều là thất vọng biểu tình. Phùn Nhi. Ẻn gì lì nhìn Phùn Nhi nửa ngày, nhịn không được rụt rẻ ra tiếng. Làm gì? Phùn Nhi trực tiếp dùng cái mũi hừ hừ một tiếng. Ẻn gì lì nhìn thấy Phùn Nhi trên mặt thần sắc không có biến hóa, trong lòng hơi định. Hôm nay đến cái kia nam đệ tử là ai? Ta thấy ngươi theo hắn trong phòng đi ra. Này nếu hỏi khác nữ hải, khả năng mặt sẽ bị hỏi hồng bên trên một chút, mà Phùn Nhi lại minh hiển lộ ra không kiên nhẫn thần sắp đến. Enzili, ngươi này phó bắt quái ham mê, có thể hay không sửa lại? Phùn Nhi, thật có lỗi. Ta Phùn Nhi một câu nói này nữ hải vẻ mặt khẩn trương. Đi, ta lại không trách ngươi. Phùn Nhi nhìn Enzili một bộ khúm núm bộ dáng, không khỏi lại nghĩ tới Dô Ben một mặt cười tủm tỉm. Dưa hấu đầu bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận vô lực. Đây là tỷ tỷ nói truyền kỳ thông thường nam nhân, một mình nhảy xuống tàu bay đã cứu tỷ tỷ mệnh, giết qua vong linh pháp sư, đồ qua cự long, còn giúp tỷ tỷ buôn bán lời mấy ngàn vạn kim tệ, chính là như vậy một cái một bộ khúm núm ngoan cục cưng bộ dáng nam nhân. Phùn Nhỉ có chút không tiếp thụ được, vốn tưởng rằng là một cái cả người sát phạt khí anh hùng nam nhi. Chẳng lẽ tỷ tỷ có cái gì đặc thù cầu tốt? Phùn Nhỉ đột nhiên trong đầu toát ra một cái cổ quái ý niệm. Cảm thấy Dô Ben có chút chính thái xu hướng. Hắn là của ta một cái bà con xa thân thích, tỷ tỷ giới thiệu hắn đến, ngươi dặn dò một chút giáo lĩnh bọn họ, không cần khi dễ hắn, nếu hắn không cẩn thận gây chuyện, năng hỗ trợ tốt nhất. Không thể lời nói liền lập tức tới tìm ta. Nói xong, Phùn Nhỉ theo ghế bên trên đứng lên, cất bước đi ra lương đỉnh. Phùn Nhỉ. Giáo lĩnh bọn họ hẳn là lập tức đi ra. Enzy lì gặp Phùn Nhỉ trực tiếp đi rồi đi ra ngoài, không khỏi thập phần ngoài ý muốn. Hôm nay không đi. Hiện tại cảm giác, thật sự là thập phần không sức lực. Phùn Nhỉ đầu cũng không hồi, chẳng qua là hướng về phía khoát tay áo, xem như cùng ẻn gì lì nói lời từ biệt, dù sao ta không đi, các ngươi cũng giống nhau năng đem bọn họ đánh hoa rơi nước chảy, ta có thể không có hứng thú xem này đó bọc mũ khóc tăng mặt. Ngày mai gặp đi.